9. Nghĩ giữa trận thời điểm, Jin Phẹt Nẹn để khen ngợi Trương Dương biểu hiện. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng tiên sinh hiện tại trong lòng thực sảng, rất đắc ý, hắn ở lúc trước lực đỉnh Trương Dương, nói Trương Dương trạng thái không hề vấn đề, khẳng định sẽ ghi bàn. Hiện tại, Trương Dương quả nhiên ghi bàn, chính mình đắc ý đệ tử như thế nể tình, hắn đương nhiên trong lòng thật cao hứng. Huống chi là tiến liền tiến 2, nửa trận đầu đã bở giả sở, hơn nữa điểm số vẫn là 3-0, trận thi đấu này trên cơ bản đã có thể nói là bắt lấy. Là Mát sẽ câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, mỗi một lần đối mặt Paris Saint-Germain thời điểm, đều là một lần đại khảo, hai cái thành thị, hai chi đội bóng oán hận chất chứa quá sâu, ai đều hận không thể đem đối phương một ngụm cắn chết, nếu mỗi một phương thua trận thi đấu, hơn nữa thua dị thường khó coi, không chỉ có fans sẽ không vừa lòng, câu lạc bộ cao tầng càng là sẽ tức giận. Trước mùa giải Paris Saint-Germain ở vẽ lò rộm sân bóng thua cái 2 năm, trận này thảm bại chính là làm cho lời cồn bệ tan học nhất trí mạng đạo hỏa tác. Cho nên, đừng nhìn lần này lời cồn bệ lại lần nữa trở lại Paris đương huấn luyện viên trưởng, nhưng là, đối mặt Marseille thi đấu, thật đúng là khả năng trở thành vị tiên sinh này lại lần nữa hạ cương một đạo điểm mấu chốt. Trương Dương nói muốn cho lời cồn bệ lại lần nữa nếm thử bị đuổi việc tư vị, lời này tuy rằng cuồng vọng, nhưng là, cũng không phải nói bậy. Nghĩ đến cách vách phòng thay quần áo chính mình đồng hành quẫn bách cùng nàng kham, phẹt nẹn đệt cảm giác này liền càng thêm thích ý, từ có Trương Dương, Pháp quốc quốc gia Derby thật đúng là đối với phẹt nẹn đệt mát sẽ tới nói không tính cái gì. Thậm chí là thắng cầu trên cơ bản là khẳng định, liền xem là thắng mấy cái cầu. Marseille đã nhiều ít năm không có như vậy thích ý cùng khí phách qua. 9. Hắc hắc, Trương, người đoán tên kia hiện tại cảm giác như thế nào? Dị bẹ gì ha ha cười nói. Không biết. Trương Dương cố ý vẻ mặt nghiêm túc, dây tiếp theo liền bán đứng hắn nội tâm ý tưởng, có lẽ ở suy xét tìm tân công tác đâu đi. Không thể nào, Paris Saint-Germain sẽ không thật sự đuổi việc lực cổm bệ đi, kia hắn cũng quá xui xẻo. Hắc, hắn xui xẻo là hắn tự tìm, ai kêu hắn trêu chọc Trương. Nói không sai, Trương chính là một cái phiền toái người chế tạo. Nói cái gì đâu ngươi, xạ mì ngươi không muốn sống nữa. Ha ha ha. Mò gì bẹt nhìn đang ở đùa giỡn đồng đội, cũng cười. Tây Ban Nha Trung Phong là một cái hảo tính tình người, chưa bao giờ sẽ cùng người khác kết toán, cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng cãi nhau càng là chưa từng có sự tình, càng miễn bản Trương Dương cùng lệ cổm bệ loại này có thể nói trực tiếp vai trần đánh lộn sự tình. Bất quá, mọi gì bẹt lại chính mình cũng cảm giác kỳ quái, chính mình đồng đội loại này tính tình, chính mình phía trước khẳng định là không quan nhìn, nhưng là, hiện tại chính mình lại cảm giác không có gì, thậm chí là cảm giác thực sản, hắn thích cái này đoàn đội. Có lẽ đúng là bởi vì chính mình ở cái này đoàn đội chung, này đó đều là chính mình đồng đội nguyên nhân đi, hắn nghĩ thầm. 9. Hảo, đều an tĩnh một ít, ta tới bố trí từng cái nửa chàng chiến thuật tan bài. Phét nẹn được nói, đừng tưởng rằng Paris Saint-Germain đã bắt lấy, chúng ta không thể thiếu cảnh giác, các ngươi ai cũng không nghĩ bị Paris người trình diễn phiên bản cho hay, gặp truyền thông phê bình cùng thoá mạ đi. Tuyệt không? Có người kêu. Yên tâm đi, giáo luyện. Chúng ta sẽ không cho bọn hắn một đinh điểm cơ hội. Cúc cúc cúc cúc. Phẹt nẹn đệt cũng không cấm cười, nói thật, hắn như vậy nói cũng là làm theo phép. Trên thực tế, phẹt nẹn đệt chính mình cũng không tin Paris Saint-Germain sẽ có khả năng phiên bản. Này không phải kiêu ngạo không kiêu ngạo vấn đề, hai bên sĩ khí, trạng thái, có cách biệt một trời. Đương nhiên, Trương Dương thoạt nhìn còn không thỏa mãn với hai cái ghi bàn, nửa trận sau thi đấu Trương Dương vẫn là thực liệu mạng, này càng là phẹt nẹn đệt lớn nhất tự tin nơi. 9. Phẹt nẹn đệt rất có tự tin, thực sản, nhưng là cách vách hắn đồng hành lại cổm bệ tiên sinh liền tương đương khó chịu. Nửa trận đầu thi đấu, Paris Saint-Germain cơ hồ toàn diện bị động, nói không dễ nghe, chính là vẫn luôn ở bị đánh, không hề đánh trả chi lực. Phía trước mấy chàng nước Pháp quốc gia Derby chung, Paris đối mặt Marseille thời điểm, tuy rằng cũng tương đối bị động, nhưng là, còn chưa từng có như là hôm nay như vậy chật vật quá. Nếu nói Trương Dương trước hai viên ghi bàn làm lại cổm bệ phẫn nộ không thôi nói, như vậy sau lại kia viên penalty, Trương Dương cùng dì bẹ dì kết phường làm ra kia chẳng diễn, tắc không khác đối với vị này Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng tiên sinh trần trụi vào mặt. Làm hắn phẫn nộ tột đỉnh. Không sai, chính là vào mặt, ở toàn trường 6 vạn nhiều danh fans nhìn chăm chú hạ, ở số lấy trăm vạn kế TV người xem fans nhìn chăm chú hạ, hắn lại cùng bệ tiên sinh bị hung hăng chịu miệng tử, bị đánh răng rơi đầy đất. Mắt xây sân nhà 6 vạn nhiều danh fans kia sung sướng tiếng ca. Cùng với đối với lời cổm bệ châm chọc niệm ai, cơ hồ làm vị này muốn hỏng mất. Ngoài ra, càng thêm quan trọng, quan hệ đến lời cổm bệ xoáy vị vấn đề, quan hệ đến vị tiên sinh này sinh kế, nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm Paris Saint-Germain đội liền tam cầu lạc hậu tử địch Marseille. Như vậy, chiếu này tình huống phát triển đi xuống, lại có cái vấn đề, nửa trận sau 45 phút lại sẽ phát sinh cái gì, Paris Saint-Germain lại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục phòng thủ phản kích. Này hiển nhiên không được, nói như vậy chỉ có thể đủ bị động bị đánh. Nói nữa, hắn đối với phòng thủ phản kích có không có hiệu quả, có không ghi bàn, thật sự không ôm cái gì hy vọng. Tiến công. Ở 0-3 lạc hậu dưới tình huống, này tựa hồ là cần thiết cũng là duy nhất phương pháp, cần thiết tuyệt địa phản kích, mới có thể có đường sống. Này đạo lý ai đều hiểu, chính là, làm lên liền khó khăn. 9. Lây cồn bệ như mày tới, cả khuôn mặt đều là nếp nhăn, thật giống như là một đóa héo đi cúc hoa. Đội bóng sĩ khí gặp đả kích to lớn, đến bây giờ còn không có hoán lại đây, đây mới là nhất chí mạng, muốn liều mạng, lại không hề ý chí chiến đấu, này không thể được. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, lây cồn bệ còn đối nửa trận sau thi đấu báo lấy nhất định hy vọng, hắn hy vọng cầu thủ nhóm có thể đả kích tinh thần tới. Nhìn xem các ngươi, còn không phải là thua ba cái cầu sao, đến nỗi mặt ủ mày hê sao. Lây cồn bệ tức giận nói, đánh lên tinh thần tới, giống cái nam nhân như vậy đi thi đấu. Bất quá, lây cồn bệ này phiên lời nói thật sự là không có quá lớn tác dụng, vô hắn, người huấn luyện viên trưởng tiên sinh mặt ủ mày hê bộ dáng tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Lây cồn bệ tựa hồ cũng cảm giác được chính mình hiện tại uy tín đã chịu nghi ngờ, bất quá, hắn lúc này cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể làm bộ nhìn không tới, tiếp tục bố trí chiến thuật. Nửa trận sau, chúng ta muốn tiến công, dùng tiến công ngăn chặn bọn họ tiến công. Tranh thủ tiên tiến cầu. Cho nên, nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu liền áp đi ra ngoài, bắt lấy hết thể khả năng ghi bàn cơ hội. Chỉ cần chúng ta vào một cái cầu, điểm số liền biến thành 1-3, sau đó không ngừng cố gắng, lại tiến một cầu, chính là 2-3, không cần nản lòng, nhớ kỹ, chúng ta còn có cơ hội. 9. Paris Saint-Germain đội nội thủ tịch phải chia tay, lão tướng Tấu Lệ Tả nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy huấn luyện viên trưởng này phiên lời nói thật sự không bằng không nói, thật sự là không có gì tác dụng. Bất quá, Tấu Lệ Tả luôn luôn là một cái khiêm khiêm quân tử, thực chú ý chi tiết, cứ việc hắn trong lòng có ý tưởng, cũng không có nói ra tới. Lúc này, huấn luyện viên trưởng uy tín đã chịu nghi ngờ, nếu là chính mình cái này lão tướng nói cái gì nữa nói, vậy thật sự xong đời. Lầy cồn bệ đem không hề uy tín đang nói. Chỉ là Tấu Lệ Tả đối với đội bóng nửa trận sau thi đấu, thật sự cũng không quá xem trọng. Nhưng là, mặc kệ thế nào, chính mình cũng muốn toàn lực ứng phó A. Nghĩ đến ở trước mùa giải chính mình cùng Trương Dương tranh đoạt giải đấu giày vàng, cuối cùng bại trận, Tấu Lệ Tả lắc đầu, mắt thấy cái kia người trẻ tuổi đại sát tứ phương, Tấu Lệ Tả cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn muốn chứng minh chính mình còn không có lão, còn có thể đủ ghi bàn, còn có thể thi đấu. Bất quá, có một chút, Tấu Lệ Tả cũng không thể không thừa nhận. Nếu nói trước mùa giải chính mình còn có thể đủ đối Trương Dương dạy vàng có điểm uy hiếp cùng áp lực nói, cái này mùa giải, người thanh niên này đã nhất kỵ tuyệt trần. Không ai có thể chân chính đối Trương Dương dẫn đầu ưu thế cấu thành uy hiếp. Tấu Lệ Tạ đột nhiên có hứng thú, hắn muốn biết, ở mùa giải kết thúc thời điểm, Trương Dương ghi bàn số sẽ là nhiều ít. Sẽ không lại đánh vỡ chính hắn ở trước mùa giải sáng tạo 33 cầu ghi lại đi. Tấu Lệ Tạ bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, sau đó hắn lại cười khổ một tiếng. Cảm thấy này đều không phải là toàn vô khả năng. Tiểu tử này cũng quá có thể ghi bàn. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 84, hạt 9. 15 phút lúc sau, nửa trận sau thi đấu bắt đầu, hai bên dễ biên tái chiến. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu, Paris Saint-Germain liền ý đồ phát động mánh công, ở hai bên trạng thái thượng chiếm được tiên cơ. Bất quá, bọn họ không nghĩ tới đã 3-0 dẫn đầu Marseille cũng là đồng dạng ý tưởng. Marseille người tựa hồ đem 3-0 điểm số quên ở sau đầu, một chút cũng không có muốn thả chậm tiết tấu ý tứ, bọn họ tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu tiếng huýt thổi lên thời điểm, liền triển khai tiến công tư thế. Paris Saint-Germain tiền vệ trung tâm rổ thần dưới chân không chế được bóng cao su, hắn ý bảo họ giả sủ đi lên tiếp ứng chính mình. Hắn ý đồ bị mạ vụ bạ đã nhìn ra, mạ vụ bạ đi lên gần sắt họ giả sủ. Liền ở ngay lúc này, rổ thần chuyền bóng, mục tiêu không phải họ giả sủ, mà là mặt khác một bên đột nhiên cắm thượng Adat. A Đạt vừa mới liền phải đỉnh cầu, đã bị người liền người mang cầu phóng ngã xuống đất, bóng cao su cũng bị đoạt đi rồi. Phạm quy. Paris người giải thích lớn tiếng kêu. Xinh đẹp cắt bóng. Phản kích. Marseille người giải thích nhảy dựng lên kêu. 9. Trọng tài chính không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn không hề có để ý tới Paris Saint-Germain người kháng nghị, ý tứ này thực rõ ràng, không có phạm quy, thi đấu tiếp tục. Đây là Louis đột nhiên từ vùng cấm lao tới thượng đoạt thành công. Hắn từ ạ đặt dưới chân cắt bóng, đem bóng cao su chuyển cho Nazi, người sau ngay sau đó ở trung lộ sách động thế công, hắn đem bóng đá chuyển cho Dĩ Bẹ Dĩ, dị bẹ dị ấn tiện lợi cao tốc mang cầu đến trước chàng, làm cái muốn nội thiết giả động tác sau, đem bóng cao su một bát, cắm thượng sổ lìn đem bóng cao su một chuyến, mang theo hai bước, ngay sau đó khởi cao cầu chuyển vào vùng cấm. Mọ dịn pẹt cao cao nhảy lên đem bóng cao su đưa đỏ tới rồi đường biên, cắm thượng Nazi trực tiếp đem bóng cao su chuyển hướng về phía cầu môn trước, Trương Dương ngầm hiểu xếp sau cao tốc cắm thượng, ở vùng cấm bên trong khiêng lấy phòng thủ hắn Paris Saint-Germain trung vệ dễ đi sau, trực tiếp một chân chịu bắn. Bóng đá buồn chàng thi đấu lần thứ tư xuyên thủng Paris Saint-Germain cầu môn. 4-0-9. Trương Dương ở trong lúc thi đấu trình diễn hạt chít cho hay. Thượng đế A, hạt chít. Hạt chít. Hạt chít. Hạt chít. Hạt chít. Người giải thích quá kích động, thế cho nên liên tục hô năm biến hạt chít. Đây là Trương Dương hôm nay là cái thứ 3 ghi bàn, 4-0. Người thanh niên này trình diễn hạt chít. Đây là hắn ở mùa giải này ở Ligue 1 giải đấu đệ 18 cái ghi bàn. Hạt chít. Hạt chít. Hiện tại ai còn dám nói hắn trạng thái không tốt. Thứ 18 cầu. Đây là Trương Dương ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung thứ 18 viên ghi bàn. Hắn ở xạ thủ bảng thượng nhất kỵ tuyệt trần. Không ai có thể cho hắn cấu thành uy hiếp. Trương Dương 3. Giải thích tịch thượng người giải thích nhóm tập thể điên cuồng, cuồng loạn. Hạt chít 3. Victor hét lớn, hạt chít. Hắn quả nhiên trình diễn hạt chít. Ở nửa trận đầu thi đấu Trương Dương vào hai cái cầu thời điểm, ta liền sẽ tiểu tử này sẽ trình diễn hạt chít. Hắn khẳng định sẽ tại hạ nửa chàng thi đấu liều mạng đi trình diễn hạt chít. Quả nhiên, ta không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung người thanh niên này, có người nói hắn là đến từ hỏa tinh, ta nghĩ là duy nhất giải thích hợp lý. Đương Trương Dương lại lần nữa mặt hướng Paris Saint-Germain giáo luyện tịch, hướng tới nơi đó vươn tới ba ngón tay thời điểm, khán đài thượng Marseille nhóm cũng điên cuồng. Bọn họ múa may cánh tay, dậm chân, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ, Trương Dương. Mũ. Trương Dương. Mũ. Trương Dương. Mũ. Người giải thích một đám đều điên cuồng, bọn họ đứng lên điên cuồng kêu, dùng các loại khen ngợi chi từ đưa cho người thanh niên này, đem sở hữu ca ngợi nói đều còn đâu người thanh niên này trên người. Toàn bộ sân bóng đều sôi trào, tất cả mọi người ở kêu gọi Trương Dương tên. 12. Đệ 76 phút, Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt dùng dạ hỉ u thay cho Trương Dương, làm hắn tiếp thu toàn trường fans hoan hô, cho người thanh niên này tối cao lễ ngộ. Nhìn đến đổi Trương Dương thẻ bài lúc sau, sở hữu Marseille fans tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, toàn bộ sân bóng sôi trào, khán đài thượng là liên miên không dứt tiếng sấm vỗ tay thổi quét mà đến. Toàn trường mấy vạn sân nhà fans đều đứng lên, bọn họ toàn bộ đứng dậy vỗ tay, lúc này đây không cần hiện trường quảng bá dẫn dắt. Toàn bộ fans liên tục 3 lần cùng kêu lên kêu gọi Trương Dương. Trương Dương đi đến bên sân, giơ lên đôi tay vỗ tay, đáp lại Marseille fans vỗ tay. Vào giờ phút này, hắn chính là cái này sân bóng, là nơi này lớn nhất bài minh tinh. Khán đài thượng Paris Saint-Germain fans thậm chí liền phát ra hư thanh dũng khí cũng đã không có. Bọn họ đã sợ, bọn họ bị Trương Dương đánh sợ. Lúc này nhìn đến Trương Dương bị thay cho chẳng, không ít Paris Saint-Germain fans đều thở phào nhẹ nhõm. Người kia ở sân bóng thượng cho bọn hắn mang đến cực đại áp lực. Sú danh rõ ràng Paris fans sẽ sợ Trương Dương. Nếu ở trước kia, có người nói lời này, khẳng định không ai tin tưởng. Nhưng là, hiện tại, Paris fans thật là bị fans đánh sợ, ở bọn họ trong mắt người này đại hư, quá đáng giận. Nhưng là, có lấy hắn không có cách. Cái này yêu người ta. Có hắn ở một ngày, chúng ta Paris Saint-Germain còn có suất đầu ngày sao? Giờ phút này, Paris Saint-Germain fans có thể nói là toàn bộ Ligue 1 nhất hy vọng Trương Dương chuyển sẽ mặt khác giải đấu hào môn fans. Nguyên nhân sao? Có thể nghĩ. 9. Trương Dương kết cục, khán đài thượng vỗ tay cũng ngừng lại, nhưng là đổi thành Trương Dương. Trương Dương tiếng gọi ầm ĩ tới rồi thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương. Nhìn đến fans như thế nhiệt tình, cũng không thể không liên tục nhiều lần đứng lên hướng hiện trường fans vỗ tay, đáp tạ fans nhóm. Marseille fans nhóm ở dùng như vậy phương thức tới cảm tạ Trương Dương. Marseille cùng Paris chi gian thù hận có trăm năm. Hai chi đội bóng đối kháng sở dĩ được xưng là Pháp quốc quốc gia Derby, có thể thấy được này lịch sử đã lâu cùng oán hận chất chứa sâu. Trương Dương dẫn dắt Marseille, ở đối mặt Paris Saint-Germain thời điểm, chiếm cứ toàn diện thượng phong, thậm chí có thể đại bị phân tàn sát Paris, cái này làm cho Marseille fans phi thường Dương mi thổ khí. Bọn họ quả thực quá thích người thanh niên này. Chỉ cần có Trương Dương ở, bọn họ liền không cần lo lắng sẽ lấy không được thi đấu thắng lợi, không cần vì ghi bàn nhọc lòng, đối với Marseille fans tới nói. Bọn họ giờ phút này phải làm, chính là vì ghi bàn hoan hô, vì thắng lợi hoan hô. Giờ phút này, tuy rằng Marseille ở 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu tích phân bảng thượng vẫn như cũ lạc hậu Lyon đội, nhưng là, không ít fans đều tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định có thể đuổi theo. hơn nữa cuối cùng siêu việt Lyon đội đạt được mùa giải này Ligue 1 giải đấu quán quân. Màn ảnh cho khán đài thượng một cái đặc tả, ở vẽ lọ rổm sân bóng chủ khán đài thượng, một mặt thật lớn mát xếp số 9 cầu ý ở trong gió liệt liệt lay động. Kia mặt trên dòng họ là cái này sân bóng tiêu ngạo, Trương. 9. Phỉ phỉ. Nên nghỉ ngơi, ngươi còn không nghỉ ngơi. Mẫu thân Liễu Lị ở ngoài cửa gõ cửa thúc giục. Mụ mụ, được rồi. Được rồi. Nay liền ngủ. Ngủ một giấc đều phải thúc giục. Thật dài dòng. Trong phòng vang lên tới không biết là thứ gì rơi trên mặt đất xôn xao thanh âm, sau đó chính là Liễu Nhất Phỉ một tiếng kêu nhỏ. Liễu Lị nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nhìn Liễu Nhất Phỉ ở nơi công cộng luôn là cho phép một loại thanh thuần, cổ điển, tiểu thư khuê các bộ dáng, bất quá, ở nhà, ở chính mình khuê phòng chung, vẫn là một cái có chút lười nhác tiểu nữ hài, làm việc cũng có chút động tay động chân, thường xuyên một người sẽ vô duyên vô cớ phát ngốc. 4-0. Mắt sẽ ở chính mình sân nhà 4 cầu dẫn đầu Paris Saint-Germain. Trận này Pháp quốc quốc gia Derby diễn biến thành một hồi rõ đầu rõ đuôi đại tàn sát. Mà Trung Quốc cầu thủ Trương Dương chính là trận này đại tàn sát người chế tạo. 18 viên ghi bàn, hắn ở mùa giải này giải đấu chung đã vào 18 cầu. Hiện tại thoạt nhìn, hắn hoàn toàn có khả năng truy bình thậm chí đánh vỡ từ chính hắn ở trước mùa giải Ligue 1 giải đấu tổng sáng tạo đơn mùa giải Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại. Toàn bộ Ligue 1 giải đấu đều ở hắn dưới chân run rẩy. Cái này đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi. Phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, đã chinh phục nơi này, hắn chính là cái này sân bóng vương tử. Nghe một chút toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô đi. Ở Trương Dương B. Ý thay cho thời điểm, triều đình đài phát sóng trực tiếp trận thi đấu này người giải thích Hạ Vĩ hưng phấn hô to, có được như vậy Trương Dương. Mắt sẽ ở Ligue 1 giải đấu công chính ở thu phục mất đất. Trương Dương cùng hắn đội bóng đều trạng thái tuyệt hảo, ai có thể đánh bại bọn họ. Nghe TV người giải thích kích động tiếng la. Cùng với thông qua TV chuyển đến hiện trường sân bóng tiếng hoan hô cùng vỗ tay, Liễu Nhất Phỉ có chút kinh ngạc, có chút không nghĩ ra, lại có một ít xúc động. Nàng cũng không hiểu bóng đá, vừa rồi ngủ trước nhàm chán đổi đài, vừa lúc nhìn đến thể dục kênh, Liễu Nhất Phỉ đối với thể dục vô ái, vừa thấy đang ở phát sóng trực tiếp chính là bóng đá thi đấu, nàng liền cảm thấy không thú vị, nàng đầu nhỏ thật sự là không nghĩ ra, như vậy nhiều người ở sân bóng thượng đoạt một cái bóng cao su có ý tứ gì. Bất quá, liền ở nàng muốn cắt đài thời điểm. Thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, sắp thực nói, là một cái không quen thuộc, nhưng là, lại làm nàng ấn tượng khắc sâu, hoặc là càng sắp thực nói là có chút hận đến ngứa răng thân ảnh. Trương Dương, cái kia đã từng làm nàng cảm thấy thật mất mặt ra hỏa. Không biết xuất phát từ loại nào suy xét, dù sao nàng không có đổi đài, nhìn một hồi, lúc này, Trương Dương bị thay cho, nghe TV chuyển đến hiện trường tiếng hoan hô cùng vỗ tay, cùng với người giải thích hưng phấn tiếng la, Liễu Nhất Phỉ có chút mờ mịt, bóng đá thật sự như vậy có ma lực sao? Còn có, gia hỏa kia cư nhiên như vậy được hoan nghênh. Hắn nhìn đến Trương Dương liên tục rất nhiều lần đứng lên, hướng về khán đài thượng vỗ tay trí tạ. Màn ảnh hình ảnh thực hảo, đang xem trên đài đi một vòng, vô số người đứng lên, kích động, mang theo tươi cười, ở vỗ tay. Toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng, có thể cất chứa 6 vạn nhiều danh fans. Giờ phút này, toàn trường fans đứng dậy, vì Trương Dương đưa lên lớn nhất vỗ tay. Đây là người thanh niên này nên được lễ ngộ. Hạ Vĩ thanh âm lại lần nữa lớn tiếng vang lên tới. Liễu Nhất Phỉ có chút thất thần. Tuy rằng nàng không hiểu bóng đá, cũng không có hiện trường xem qua cầu, nhưng là, nàng lại tựa hồ có thể cảm nhận được lúc này màn hình TV trung loại này cuồng nhiệt cùng kích động cảnh tượng. Tên kia, xem ra thật là đại minh tinh A. Liễu Nhất Phỉ có chút phạm mơ hồ xoa xoa đầu nhỏ. Thịch thịch thịch, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, Phỉ Phỉ, còn không ngủ được. Được rồi, ngủ. Liễu Nhất Phỉ đáp ứng một tiếng, khí đô đô đóng lại TV, chui vào trong ổ chăn. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn bữa sáng thời điểm, Liễu Lị trách cứ nhìn nữ nhi, đêm qua như vậy vẫn không ngủ làm gì đâu. Úc! Liễu Nhất Phỉ uống lên khẩu sữa bò, vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm trên môi tàn lưu bắp mép, nhìn sẽ bóng đá thi đấu. Bóng đá! Thi đấu! Liễu Lị trợn mắt há hốc mồm, bảo bối nữ nhi khi nào thích bóng đá, nàng như thế nào không biết. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 85, Mujino. Trận này Mát sẽ ở sân nhà vẽ lò rổm sân bóng cùng đội khách Paris Saint-Germain đội Pháp quốc quốc gia Derby, cuối cùng điểm số là 6-1, ở Trương Dương bị thay cho sau. Paris Saint-Germain cầu thủ cho rằng cơ hội tới, bọn họ yên lặng hướng Mát sẽ phòng tuyến khởi xướng manh công, ngược lại là bị Mát sẽ nắm lấy cơ hội lại tiến hai bàn, mọ gì Inpet cùng với thay thế bổ sung lên sân khấu giả hỉ hù phân biệt kiến công. Paris Saint-Germain chỉ là từ mọ gì Inpet hòa nhau một cầu, có một đinh điểm nội khố, vãn hồi một chút mặt mũi. Tại sao, một người độc tiến tăng cầu, trình diễn hạt chịt Trương Dương thành mọi người đàm luận tiêu điểm, cho tới bây giờ, hắn ở Ligue 1 giải đấu chung đã đánh vào cái 18 viên ghi bàn. Cái này hat-trick cũng làm những cái đó bởi vì Trương Dương ở phía trước hai chàng thi đấu cũng không có ghi bàn mà xôn xao lên truyền thông bình tĩnh trở lại. Lại nói tiếp, một ít không thích Trương Dương truyền thông cũng rất bi thôi, bọn họ phát hiện, muốn thực sản phê bình Trương Dương một đốn là như vậy khó khăn, thật vất vả Trương Dương trạng thái có phập phồng, bọn họ vừa định muốn nhảy ra, theo sát Trương Dương liền tới rồi một cái hat-trick. Một ít truyền thông thậm chí còn vì không có quá mức phê bình Trương Dương mà may mắn đâu, bằng không, này mặt lại phải bị đánh bạch bạch vang. Đến nỗi vị kia cái thứ nhất nhảy ra công kích Trương Dương Roman. Roland tiên sinh, lại một lần bị vả mặt, bất quá, vị này hiển nhiên hẳn là đã thói quen, nhìn đến Trương Dương trình diễn hat-trick, Roman. Roland ở cuối cùng tiết mục chung cũng ngậm miệng không nói chuyện Trương Dương, bất quá, tất cả mọi người biết, người này khẳng định ở nghiến răng nghiến lợi chờ đợi tiếp theo cơ hội đâu. 9. Ngoài ra, tại đây chàng Pháp Quốc quốc gia Derby bắt đầu trước, về Marseille số 9 cầu thủ Trương Dương cùng Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lê Cổm Bệ tiên sinh kia chàng nước miếng trượng khiến cho đông đảo người chú ý. Hiện tại, Trương Dương dùng 3 viên ghi bàn, trình diễn hạt chịt như vậy một loại cường thế tư thái, trợ giúp Marseille 6 so 1 cuồng thắng Paris Saint-Germain. Cũng làm Paris người gặp gần nhất tam chàng nước Pháp quốc gia Derby để tam chàng bại tích. Hiện tại mỗi ngày thực quan tâm chính là, ở thượng mùa giải Pháp quốc gia Derby kết thúc, Paris Saint-Germain sân khách 2 năm bại bởi Marseille lúc sau, Lê Cổm Bệ liền đã từng bị đuổi việc quá. Như vậy, lúc này đây, lại lần nữa chấp trưởng Paris Saint-Germain thức dậy học Lê Cổm Bệ có thể hay không lại lần nữa gặp bị đuổi việc vận mệnh đâu. Truyền thông cũng là chứng đau lợi hại, bọn họ e sợ cho thiên hạ không loạn bắt đầu đối với Lê Cổm Bệ vận mệnh tiến hành phân tích. Có người cho rằng Paris Saint-Germain khẳng định sẽ đuổi việc Lê Cổm Bệ, năm trước thua cái nhị so năm, bát cơm liền tập rớt. Lúc này đây, thua cái càng thêm mất mặt một so sáu, sao có thể xử cực hình. Đương nhiên, cũng có người bảo trì phản đối ý kiến, xét thấy mùa giải Trương Dương câu kia muốn cho Lê Cổm Bệ lại lần nữa nếm thử thất nghiệp tư vị cùng cảm giác của nôn. Hiện tại, Trương Dương quả nhiên trợ giúp Marseille tẩy Paris, dưới tình huống như thế, Paris Saint-Germain câu lạc bộ ngược lại hẳn là sẽ không đuổi việc Lê Cổm Bệ. Nói cách khác, Paris người nhiều thật mất mặt à, đối phương một cái cầu thủ nói muốn đá đến Paris Saint-Germain đổi xoái. Quả nhiên liền đổi xoái, này, tuyệt đối sẽ trở thành giới đá banh một cái truyền thuyết, đối với Trương Dương tới nói là truyền thuyết, đối với Paris Saint-Germain tới nói còn lại là sỉ nhục. Căn cứ vào loại này nguyên nhân, Paris Saint-Germain sẽ không làm Lê Cổm Bệ tan học. Đến cuối cùng, mặt sau loại này quan điểm chiếm cứ thượng phong, đại bộ phận truyền thông đều cho rằng Lê Cổm Bệ sẽ không bị đổi việc. 9. Có thể nghĩ, Trương Dương nhìn đến truyền thông đưa tin thời điểm, sẽ là cỡ nào kinh ngạc cùng khó chịu. Hắn nhưng không nghĩ tới, chính mình kia phiên lời nói, ngược lại thành Lê Cổm Bệ bùa hộ mệnh. Tính hắn gặp may mắn. Trương Dương oán hận nói. Quả nhiên, tại đây chàng thi đấu lúc sau, thẳng đến một vòng lúc sau Ligue 1 giải đấu thứ 24 vòng thi đấu đi vào thời điểm, Lê Cổm Bệ còn ở Paris Saint-Germain giáo luyện tịch ngồi. Này nếu là ta, đã sớm chủ động từ chức. Dị bệ gì cười nhạo nói. Từ chức nói, liền một phân tiền lấy không được. Mò gì nói. Hắn hẳn là đang chờ Paris Saint-Germain đuổi việc hắn, như vậy hắn liền có tiền vi phạm hợp đồng nhưng cầm. Mò gì Pet thốt ra lời này, Trương Dương càng thêm khó chịu, cảm tình chính mình còn giúp trợ Lê Cổm Bệ vớt một bút ta. Nhìn đến Trương Dương biểu tình, Mò gì Pet cười, nói ngươi cũng không nghĩ, Lê Cổm Bệ hiện tại bị ngươi làm cho còn có cái gì mặt mũi cùng uy tín, hiện tại hắn tìm tân công tác chỉ sợ đều thực khó khăn. Tây Ban Nha người như vậy vừa nói, Trương Dương tưởng tượng cũng là, liền cao hứng đi lên, cuối cùng là ra một ngụm hắc khí. 9. Giải đấu thứ 24 vòng, Marseille sân khách tác chiến, Trương Dương lại lần nữa cống hiến mấu chốt nhập cầu, trợ giúp đội bóng cuối cùng ở 0-1 lạc hậu dưới tình huống, 2-1 đánh bại kình địch Bồ Kỳ Âu Ốc, bắt lấy quan trọng nhất 3 phần. Đáng giá nhắc tới chính là, Paris Saint-Germain tại đây luân giải đấu chung sân nhà 3-3 chiến bình Monaco, này cũng không phải một cái không thể đủ tiếp thu kết quả, rốt cuộc Monaco cũng là Ligue 1 giải đấu một chi hảo môn đội bóng. Bất quá, ở tại sau. Paris Saint-Germain câu lạc bộ tuyên bố, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân đổi việc đội bóng huấn luyện viên trưởng Lê Cổm Bệ, đội bóng đem từ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Bù Sẹn Nì tạm thời chấp trưởng xoáy ấn. Thực hiện nhiên, Lê Cổm Bệ lúc này tan học, cùng trận này cùng Monaco tam so tam thế hòa không có quá lớn quan hệ, chân chính nguyên nhân dẫn đến vẫn là cùng Marseille kia chàng một so sáu thảm bại. Paris Saint-Germain cao tầng chỉ là tìm cái lấy cớ vào lúc này đổi việc Lê Cổm Bệ mà thôi. Bọn họ nhưng không nghĩ làm người cảm thấy Paris Saint-Germain câu lạc bộ là bị Trương Dương đánh quăng mũ cởi giáp mới đuổi việc huấn luyện viên trưởng, chỉ là, như vậy tác pháp chẳng qua là bị thai trộm chung. Mà thôi, người thông minh chỗ nào cũng có, ngạch, phải nói loại này che giấu bản thân thật giống như là hoàng đế tân trang, chính mình lừa chính mình mà thôi. Một vòng lúc sau, 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 25 luân thi đấu, Marseille sân nhà 2-0 chiến thắng nẹn tịt, Trương Dương vì đội bóng đầu khai ghi lại. Tại sao, nước Pháp truyền thông nhóm lại lần nữa tập thể vì Trương Dương hoan hô. 9. Đông nghỉ kỳ lúc sau, ở trải qua hai đợt giải đấu yên lặng lúc sau, Trương Dương lại lần nữa bùng nổ, liên tục 3 vòng thi đấu đều có ghi bàn, liên tục 3 vòng thi đấu đánh tiến 5 cầu, như vậy tiến công hỏa lực sát thật làm người cảm thấy khủng bố. Đừng quên, này còn không phải Trương Dương nhất khủng bố thời điểm, ở thượng nửa mùa giải hắn đã từng liên tục ở Champions League trong lúc thi đấu trình diễn bổ kẻ hành động vĩ đại. Trải qua bận rộn đông nghỉ kỳ lúc sau, có người một lần hoài nghi Trương Dương ghi bàn trạng thái đã chịu ảnh hưởng, nhưng là, hắn thực mau liền ở trong lúc thi đấu dùng ghi bàn chứng minh rồi chính mình. Tam chàng thi đấu nhốt đánh vào 5 cầu. Chàng đều ghi bàn suất đạt tới một chút 6-7. Này thật là khủng bố hỏa lực. Trương Dương nhốt đánh vào hắn ở Ligue 1 giải đấu thứ 20 viên ghi bàn. Nay khoảng cách chính hắn ở trước mùa giải sáng tạo đơn mùa giải 33 viên giải đấu ghi bàn ký lục còn kém 13 cầu. Mà Ligue 1 giải đấu còn dư lại 13 luân, nhưng là, Marseille truyền thông cùng fans lại kiên trì cho rằng bọn họ số 9 xạ thủ có thể đánh vỡ cái này ghi bàn ghi lại, sáng tạo tân lịch sử, vì cái gì? Bởi vì Trương Dương ghi bàn trạng thái thật sự là quá khủng bố, bọn họ cho rằng, chàng đều một cái cầu, đối với Trương Dương tới nói không phải không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có thể nói không xem như nan đề. Thứ 20 năm vòng giải đấu kết thúc, xạ thủ bảng đệ nhị người là xạ vi đạn, hắn đánh vào 12 viên ghi bàn. Vị này vã lẹn xỉ ẹn nẹt xạ thủ buồn có thể trở thành liên tục tùy đội ở nước Pháp giải hạng 3, nước Pháp giải hạng 2 giải đấu, cùng với Ligue 1 giải đấu đều đạt được xạ thủ vương truyền kỳ. Nhưng là, hiện tại xạ vì đạn chú định chỉ có thể đủ thất vọng rồi, bởi vì đệ nhất là ai? Không hề trì hoãn, Trương Dương, hắn vào 20 cái cầu. Dẫn đầu xạ vì đạn nhiều đạt 5 cầu. Ta cảm thấy chúng ta có thể từ giờ trở đi tuyên bố mùa giải này tốt nhất xạ thủ tranh đoạt đã mất đi trì hoãn. Sở dĩ chúng ta nói đã từng có trì hoãn, kia cũng chỉ là mùa giải sơ thời điểm, Thượng Đế cùng chúng ta khai cái tiểu vui đùa, hắn làm Trương Dương ngủ đông em mở. Ý gì chàng thi đấu mà thôi. Hiện tại, vương giả trở về, trì hoãn. Đã không hề trì hoãn bị giết đã chết. Đối với hiện tại thân ở Ligue 1 giải đấu mặt khác xạ thủ nhóm tới nói, Trương Dương tồn tại là làm cho bọn họ cảm thấy thống khổ thậm chí là tuyệt vọng một việc. Hắn ở xạ thủ bảng vị trí làm mặt sau đuổi theo giả, đã sớm đánh mất tin tưởng. Ở đông nghỉ kỳ thời điểm, Trương Dương sớm tuyên bố sẽ không rời đi Marseille, hắn muốn cùng Marseille cùng nhau tranh đoạt quán quân, cái này làm cho Ligue 1 giải đấu có thể tiếp tục có được cái này thiên tài xạ thủ. Nhưng là, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng một loại khả năng, đó chính là tới rồi mùa hè, ở mùa giải sau khi chấm dứt, người thanh niên này sẽ đối mặt vô số hào môn mời, hắn còn sẽ lựa chọn lưu tại Marseille, lưu tại Ligue 1 giải đấu sao. 9. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Mourinho đem mới nhất phở răng sở phụt bàn đặt ở một bên, ở nó phía dưới, đã trồng không ít báo chí, chúng nó điểm giống nhau là đều đại độ dài đưa tin Marseille số 9 cầu thủ. Ligue 1 hào môn Marseille số 1 xạ thủ đồng thời cũng là toàn bộ Ligue 1 giải đấu nhất có thể ghi bàn xạ thủ, Trương Dương. Mourinho tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, đối với hắn tới nói, đọc tiếng Pháp báo chí là một kiện rất bình thường sự tình. Trương Dương, cái này Trung Quốc tiểu tử, tuy rằng mới 20 tuổi, tuy rằng mới đến Ligue 1 giải đấu đã hơn một năm thời gian, nhưng là, hiện tại đã không có người sẽ hoài nghi Trương Dương là Ligue 1 giải đấu đệ nhất xạ thủ địa vị, người thanh niên này, đang ở dùng hắn từng chiếc ghi bàn. Điên đảo Lyon đội bá chủ địa vị, này đó ghi bàn, chú định sẽ trở thành Marseille fans, thậm chí là Ligue 1 fans trong trí nhớ tốt đẹp hồi ức một bộ phận. Này đó nước Pháp truyền thông báo chí thượng, rất nhiều đều là ở tán dương Trương Dương Văn Trương, nước Pháp truyền thông đối với cái kia người trẻ tuổi tôn sùng đầy đủ. Lúc này, Mourinho cũng ý thức được chính mình lúc trước xác thật nhìn lầm, Mendes hướng chính mình để cử người thanh niên này, chính mình không có coi trọng, hiện tại này người trẻ tuổi đã dùng từng viên ghi bàn chứng minh rồi thực lực của hắn. Hơn nữa, Mourinho đối với Trương Dương thi đấu ghi hình nghiên cứu quá hơn 100 lần, còn tự mình đến Marseille sân nhà vẽ lò rộm sân bóng hiện trường xem qua thi đấu, hắn thừa nhận, người thanh niên này cho hắn một cái kinh hỉ lớn, hiện tại người thanh niên này, rất có khả năng cấp Chelsea mang đến uy hiếp. 3 ngày lúc sau, 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết hiệp thứ nhất đánh giá, Chelsea đem ở sân nhà nên đón Marseille. Nên đón Trương Dương, cái này giờ phút này châu Âu giới đá banh nhất chạm tay là bóng tuyến tiền đạo tân tinh. Mourinho đột nhiên cũng rất có chút chờ mong. Đối trận thi đấu này nhiều một cái chờ mong. 9. Đợt, Đệ nhị càng. Chương 86, giờ dỗ 3. Ở năm trước mùa hè mùa giải chi sơ, Chelsea chủ soái Mourinho từng hướng toàn thế giới fans tuyên bố, bọn họ muốn bắt xong cái này mùa giải chúng ta sở tham gia sở hữu thi đấu quán quân, nơi này chủ yếu chính là 4 cái thi đấu, UEFA Champions League, The Premier League giải đấu, England FA Cup cùng England Super Cup. Lời này nói đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, đầy đủ biểu hiện Mourinho trương dương cá tính cùng tự phụ tính cách. Từ lúc ấy khởi, không ít người đều chờ xem Chelsea chê cười, hiện tại, Champions League vòng đào thải sắp khai hỏa, Chelsea vẫn như cũ ở Champions League, FA Cup, giải đấu ly chung tồn tại, giải đấu chung cũng gần lấy 6 phần chênh lệch xếp hạng dê đầu đàn Man U lúc sau đứng hàng đệ nhị danh. Có thể nói, Lam quân vẫn như cũ có ôm đồn 4 hạng giải thưởng khả năng. Bất quá, England truyền thông phổ biến cho rằng, ở Champions League vòng đào thải bắt đầu lúc sau, mới là đối với Chelsea lớn nhất khảo nghiệm bắt đầu, 4 tuyến tác chiến dưới tình huống. Chelsea tình huống kham ưu, The Premier League cường đội mỗi năm đều là 4 tuyến tác chiến, mặt khác tam đại giải đấu nhiều nhất cũng liền tam tuyến, hơn nữa The Premier League không có đông nghỉ kỳ, cho nên The Premier League cầu thủ vẫn luôn là trên thế giới mạnh nhất. Ngoài ra, Man U, Liverpool cùng với Arsenal, này, đó tham gia Champions League The Premier League hảo môn cũng sớm đem giải đấu ly từ bỏ, chỉ có Chelsea vẫn như cũ không có từ bỏ giải đấu ly, thật cách nhi chính là muốn đánh sâu vào 4 hạng giải thưởng đâu. Có thể thấy được Mourinho cùng Chelsea dã tâm cùng khí phách. Bất quá, muốn nói Chelsea nhất tưởng đạt được quán quân là cái gì? Đương nhiên phi Champions League quán quân mặc trúc, lúc trước Chelsea lão bản áp ra Movit sở dĩ lựa chọn Mourinho chấp trưởng Chelsea xoáy ấn, đúng là bởi vì Mourinho khi đó vừa mới dẫn dắt Porto đứng ở châu Âu đỉnh. Áp dạ dùng tiền tài chế tạo Lam quân, nhưng là, vị này dù xỉ ạ đầu sỏ phú hào cũng biết, chỉ có đạt được UEFA Champions League quán quân, đứng ở châu Âu đỉnh. Chelsea mới chân chính coi như là một chi hào môn, không có kia tầng quán quân kim sắc, Chelsea vẫn là sẽ bị những cái đó siêu cấp hào môn khinh thường. 9. Đội một cầu thủ đã kết thúc huấn luyện, Chelsea này đó đại bài cầu tinh ở vô số phóng viên đèn flash hạ, tập mãi thành thói quen khai giả chính mình ái xe rời đi sân huấn luyện, Mourinho lại không có nhàn rỗi, hắn kêu trợ lý giáo luyện được kìn cùng đi trước đội bóng sân nhà sở Stamford Bridge sân bóng. Đối với Marseille này chỉ đội bóng, không ít người cho rằng Chelsea là chịu đến một chi hào thiêm, cho rằng Marseille là Champions League 16 cường trung thực lực tương đối nhược một chi đội bóng. Bất quá, thật sự như thế sao? Ít nhất, Mourinho liền chưa từng có coi khinh này chi đội bóng. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn trọng điểm nghiên cứu chính là Marseille ở Champions League vòng bảng Trung hòa AC Milan hai chàng thi đấu. Ở vòng bảng Trung, Marseille sân khách ở San Siro sân bóng tam so tam bức bình AC Milan, sân nhà lại chiến thắng AC Milan. Này đủ để thuyết minh này chi đội bóng cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Ngươi cảm thấy Marseille lớn nhất đặc điểm là cái gì? Mourinho hỏi trợ thủ. Hiệu kỳ nghĩ nghĩ, tốc độ. Bọn họ tiến công tốc độ đẩy mạnh thực mau. Đặc biệt là gì bẹ gì cùng Trương Dương, hai người tốc độ đều thực mau. Hai người kia một khi vô pháp phát huy ra uy hiếp, Marseille tiến công liền không đủ vì nói. Không sai, chính là tốc độ. Mourinho gật gật đầu, hơn nữa trợ lý giáo luyện nói này hai cái cầu thủ. Đúng là Marseille uy hiếp lớn nhất. Đặc biệt là Trương Dương, Mourinho hiện tại vẫn luôn ở nghiên cứu Trương Dương thi đấu ghi hình, nghiên cứu hắn kỹ thuật đặc điểm, người thanh niên này làm hắn chấn động. Chúng ta đây liền phải hạn chế bọn họ tốc độ. Mourinho đi ở sân bóng bên cạnh, nói, Hiệu Kỳn không nói chuyện, hắn biết Mourinho đây là lầm bầm lầu bầu, là ở tự hỏi, mà cũng không phải ở trưng cầu hắn ý kiến. 9. Mấy cái sân bóng thảm có giữ gìn công nhân đang ở công tác, nhìn đến Mourinho, đều cùng hắn chào hỏi. Mourinho cũng cười cùng đại gia trò chuyện, hắn ở truyền thông trước mặt thường xuyên hắc mặt, nhưng là, đối với đội bóng nhân viên công tác nhưng thật ra thái độ thực hảo, rất ít sẽ bưng lên huấn luyện viên trưởng cái giá. Hắc, hắc, hắc, dẹ gì, nhanh lên tắt đi kia ngọn ý, thủy tới nhiều. Một người lớn tiếng kêu, sau đó cái kia gọi là dẹ gì công nhân chạy nhanh chạy tới muốn đóng cửa thủy quản, chính mình lại dưới chân vừa chợt té ngã, có chút chật vật bỏ dậy sau tắt đi thủy quản. Hắc, đi ở sờ. Mourinho đột nhiên trước mắt sáng ngời, hắn hướng về phía cái kia kêu gọi công nhân hô. Mourinho tiên sinh, có gì phân phó? Thì ở sở có chút bất an nói, xin lỗi, đây là ngoài ý muốn, chúng ta sẽ mau chóng đem thủy bài xuất đi. Vì cái gì muốn bài xuất đi? Mourinho cười. Này thì ở sở có chút không rõ. Đúng rồi. Nếu ngày mai không mưa nói. Các ngươi ở thi đấu trước một giờ hướng sân bóng nhiều tới nước. Mourinho nói, nếu trời mưa nói. Trời mưa nói. Liền không cần tới nước. Không không không, trời mưa nói, nếu vũ thế không lớn, cũng muốn tới nước, bất quá, không cần thủy lượng giảm phân nửa. Hiểu chưa? Nghe được Mujino nói như vậy, thì ở sợ như thế nào sẽ còn không rõ đây là có chuyện gì. Hắn hưng phấn nói, không thành vấn đề, Mujino tiên sinh. Mujino cười, làm việc thời điểm, cẩn thận một chút, đừng trèo chân. Thì ở sợ sửng sốt, ha ha cười rộ lên, yên tâm đi, tiên sinh, chúng ta biết nên làm như thế nào. 9. Nay đã là Marseille đến London sau ngày hôm sau. Nazi một hồi ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, một hồi ngẩng đầu nhìn xem, chọc đến Trương Dương hỏa đại, Sammy, ngươi thành thật điểm không được sao. Này đáng chết thời tiết, ta vốn đang tính toán đi ra ngoài cùng London tiểu cô nương giao lưu cảm tình đâu. Trương Dương kỳ, ngày mưa cùng ngươi đi ra ngoài làm loạn giống như không gì quan hệ đi. Ngày mưa ảnh hưởng ta phát huy. Nazi buồn rầu bắt trụ tóc. Trương Dương thiếu chút nữa đem uống ở miệng cà phê nhổ ra, nị mạ, lần đầu tiên nghe nói ngày mưa cư nhiên còn sẽ ảnh hưởng đến tính. Năng lực. Hắn chỉ nghe nói qua, cổ đại thời điểm, không có gì hoạt động giải trí, nếu là gặp phải ngày mưa cái gì đều làm không được, cũng chỉ có thể ở trong phòng hòa tạo người. Bất quá, nói lên này London thời tiết, Trương Dương cũng là có chút đau đầu, đi vào London 2 ngày, vũ một hồi đại một hồi tiểu, này vũ liền không đỉnh quá. Cái này làm cho thói quen mát xây dương quang thời tiết Trương Dương có chút không thích ứng. Này đáng chết thời tiết. Ta cảm thấy ta đã múc mèo, đều có thể nghe thấy chính mình trên người xú vị. Thật là không xong đủ rồi. Dì bẹ gì cũng kêu lên, biết vì cái gì ta không thích London sao, chính là bởi vì này đáng chết thời tiết. Dù sao ta về sau đi chỗ nào đá cầu đều sẽ không tới London. Lúc này, huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn Đệt vội vã từ cửa đi ngang qua, dì bẹ gì chạy nhanh cấm miệng, này nếu như bị huấn luyện viên trưởng nghe được, cho rằng chính mình náo chuyển sẽ liền không hảo, cứ việc dì bẹ gì cũng đã ở trong lòng có muốn chuyển sẽ rời đi ý niệm, trên thực tế. Ở năm trước mùa hè nếu không phải bạn tốt Trương Dương khuyên bảo, hắn đã sớm chuyển xe Bayern Munich. 9. Phét Nẹn Đệt đang ở cùng chính mình giáo luyện tổ liền hôm nay buổi tối tiến hành cuối cùng chi tiết cân nhắc, hắn cũng nhìn nhìn ngoài cửa sổ tình huống, hắn cũng hiểu biết London hôm nay thời tiết tình huống, hiện tại xem ra, trận thi đấu này mới có 8-9 là một trận mưa chiến. Ngày mưa thi đấu nói, này khẳng định sẽ đối Marseille có ảnh hưởng, Marseille cũng không phải không có ngày mưa, bất quá, vào mùa này vẫn là tương đối thiếu nước mưa. Ngoài ra, mặc kệ nói như thế nào, Marseille cầu thủ đối với vũ chiến thích hướng năng lực cũng so ra kém đội chủ nhà Chelsea những cái đó nguyên trụ dân đi. Từ điểm đó tới nói, Marseille ngay từ đầu liền ở vào bất lợi. Hắn đến nhằm vào cái này thời tiết điều chỉnh chính mình chiến thuật tan bài, Marseille là một chi tiến công tốc độ thực mau đội bóng. Ngoài ra, bởi vì dĩ bẹ dĩ cùng với Nazi tồn tại, đội bóng tiến công cũng càng thêm chú ý dưới chân không cầu. Nhưng là nếu nơi sân nước hoặc là lời nói, này khẳng định đối với đội bóng sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại tình huống này, hơn nữa đối với Chelsea cường đại thực lực kiên kỵ, Phét Nẹn Đệt đã có quyết định, đó chính là ở sở Stamford Bridge sân bóng áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật, hàng đầu mục tiêu là không ném cầu, tại đây cơ sở thượng, nếu có thể ghi bàn nói, đó chính là thượng đế chiếu cố. Bởi vì Marseille này đầu hiệp là sân khách tác chiến, có thể nói như vậy, chỉ cần là có thể bắt được một hồi thế hòa, này đối với Marseille tới nói đều là thắng lợi. 9. Mỗi một hồi thi đấu, truyền thông đều sẽ vắt óc tìm nhiều kế tìm được đủ để lăng xê manh lưới. Về trận thi đấu này, England truyền thông lăng xê tiêu điểm chính là Marseille trước sau hai nhậm xạ thủ chi gian quyết đấu. Mourinho còn ở Porto thời điểm liền coi trọng Zorba, bất quá Zorba bị Marseille tiên hạ thủ vi cường mua vào, mà chấp giáo Chelsea lúc sau, Mourinho quyết đoán ra tay, lấy 3.200 vạn đồng euro tờ giờ mi ở lít đệ nhị ký lục chuyển xe giá trên trời đem Zorba tiến cử. Ở 2004 năm mùa hè thời điểm, Zorba lấy 3.200 vạn đồng euro giá trị con người từ Marseille chuyển sẽ Chelsea, hơn nữa trở thành Chelsea tuyến tiền đạo chủ lực, trợ giúp Chelsea đoạt được trước mùa giải tờ giờ mi ở lít quán quân. Bờ biển ngà voi có được cường hãn thân thể tố chất, sức bật cực cường, thiện chạy vội, hậu vệ rất khó phòng thủ. Zorba là đỉnh cấp hậu vệ bóng đẻ, bởi vì hắn mang cầu cũng không lấy sức tưởng tượng động tác nổi tiếng, mà là lấy cường hãn lực đánh vào, liệp báo tốc độ. Sư tử giống nhau khỏe mạnh thân thể đem phòng thủ cầu thủ xa xa ném ở sau người, thực dụng tính rất mạnh. Đi vào tờ giờ mi ở lít cái thứ nhất mùa giải, Zorba liền sát ra hiển hách uy danh, bằng vào cường đại lực đánh vào, khủng bố hủy diệt tính, cùng với thời khắc mấu chốt nhiều lần đạt được, bị fans đưa lấy tên hiệu, ma thú. Hiện giờ, Trương Dương ở Zorba lúc sau, trở thành Marseille tuyến tiền đạo chủ tướng, này ở Ligue 1 giải đấu nổi bật thậm chí phủ qua lúc trước Zorba, ngoài ra, ở mùa giải này Champions League chung, Trương Dương 10 viên ghi bàn lánh chạy xạ thủ bảng, người thanh niên này ủy chấn Europa. Mà giờ Europa tuy rằng ở Champions League chung ghi bàn số chỉ có 4 cầu, nhưng là, mỗi người giá trị thiên kim. Cũng là Chelsea sát nhập 16 cường công thần. Cho nên, trận thi đấu này, Zorro 3 cùng Trương Dương hai vị này trước sau hai nhậm mát sẽ tuyến tiền đạo chủ tướng quyết đấu, phá lệ dẫn nhân chú mục. 9. DS, đệ nhất càng. Chương 87, Stamford Bridge sân bóng. Cùng ngày giữa trưa, London Vũ đột nhiên ngừng, cái này làm cho mát sẽ toàn đội trên dưới đại hỉ. Lúc này mưa đã tạnh, trải qua nửa ngày thời gian, Stamford Bridge bài thủy hệ thống hẳn là có thể đem nước mưa bài tẫn. Bất quá, thi đấu trước, khi bọn hắn đến Stamford Bridge sân bóng đội khách phòng thay quần áo, hơi sự nghỉ ngơi, đi trước sân bóng tiến hành nhiệt thân, đương mỗi một cái mát sẽ cầu thủ thấy Stamford Bridge sân bóng mà thời điểm, đều bị chấn ngây người. Này! Này! Giữa trưa thời điểm, nước mưa không phải ngừng sao. Dạ hỉ ủ sợ ngây người, hắn đem bóng cao su ném xuống, bóng cao su nhảy đánh tình huống thật sự là thực không xong. Nơi sân tích thủy nghiêm trọng A. Trương Dương cũng có chút sững sờ. Ngày hôm qua đi vào sân bóng tiến hành thích ứng tính huấn luyện thời điểm, bọn họ liền có chút kinh ngạc, Stamford Bridge nơi sân tình huống còn không bằng vẽ lò rộm sân bóng nơi sân đâu. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng nơi sân tình huống không tốt, nhưng là, còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi, rốt cuộc nhân ra Chelsea không phải cũng ở như vậy trên sân đá cầu sao. Bất quá, hôm nay cái này nơi sân tình huống, so ngày hôm qua thích ứng nơi sân thời điểm còn muốn không xong, nơi sân giọt nước quá nghiêm trọng. Không biết còn tưởng rằng này Vũ vẫn luôn hạ không có đỉnh đâu. Ngoài ra, nơi sân tựa hồ cũng càng thêm gỗ ghề lồi lõm. 9. Nhiệt thân thời điểm cẩn thận một chút, đừng trèo chân. Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn đi đến nơi sân trông được xem, khí mặt đều phải tái rồi, chạy nhanh lớn tiếng nhắc nhở nói. Thật gặp quỷ. Chelsea lão bản không phải rất có tiền sao. Nơi sân như thế nào như vậy không xong. Ngu ngốc, đây là bọn họ cố ý Chelsea người khẳng định đối với như vậy nơi sân thực thích hứng. Khổ chúng ta. Chúng ta phải hướng UEFA khiếu nại. Khiếu nại hữu dụng sao? Chelsea người hoàn toàn có thể nói đây là mấy ngày nay nước mưa nguyên nhân. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để sắc mặt cũng rất khó xem. Khiếu nại khẳng định là muốn khiếu nại, nhưng là, khiếu nại khẳng định lại là vô dụng. Chứ không nói UEFA công tác hiệu suất, này thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ngoài ra, vừa rồi bọn họ đem bóng cao su ném ở đây trên mặt đất thử hạ. Bóng cao su lực đàn hồi tuy rằng không tốt lắm, nhưng là bóng cao su cũng không có hiện lên tới, dựa theo quy tắc, như vậy nơi sân là có thể tiến hành thi đấu. Cho nên, cho dù bọn họ khiếu nại, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Trương Dương đem bóng cao su đi phía trước một đá, theo sau hắn đuổi theo bóng cao su, mất công vừa rồi trợ lý giáo luyện ẹ mẩn nhắc nhở quá lớn ra, Trương Dương liền tương đối chú ý, nói cách khác, thật sự khả năng trèo chân. Này thích đứng nơi sân thời điểm, đều như vậy khó khăn, thật sự tới rồi thi đấu thời điểm, kia còn phải. Tùy thời muốn lo lắng đường bị thương, đã cầu thời điểm khẳng định sẽ phân tâm. 9. Mourinho cũng thật để mắt chúng ta a. Trương Dương cười lạnh một tiếng nói. Dì bẹ dì cũng vẻ mặt đau khổ, ở trong lúc thi đấu, đao xẻo hiệp ở đường biên đột tiến là mát sẽ tiến công vũ khí sắc bén. Nhưng là, như vậy nơi sân, trông cậy vào dì bẹ dì có quá tốt phát huy, thật sự là có chút cố mà làm. Ta cũng không tin Chelsea người liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nazi hoán hận nói. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng là, khẳng định so với chúng ta ảnh hưởng muốn tiểu. Trương Dương nói, mặc kệ nói như thế nào, Chelsea cầu thủ cũng là London dân bản xứ, đối với ước hoạt nơi sân khẳng định đã sớm thích ứng, nơi sân tuy rằng không xong, nhưng là, Chelsea người chỉ cần tiểu tâm một ít, khẳng định so Marseille người muốn thích ứng nhiều. 9. Đều cẩn thận một ít, nghiêm túc một ít. Phét nẹn được nói, chú ý nào một khối địa phương bất bình chỉnh. Đừng tới rồi thi đấu thời điểm một không cẩn thận bị thương. Cho dù phẹt nẹn để không nói lời này, cầu thủ nhóm cũng sẽ nghiêm túc thích ứng nơi sân, ai đều không nghĩ ở như vậy trên sân ngoài ý muốn bị thương a. Đại gia một bên thích ứng nơi sân, một bên ở trong lòng mắng Chelsea thật sự là đủ tàn nhẫn, như vậy biện pháp đều nghĩ ra được, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Chelsea cư nhiên như vậy coi trọng Marseille, thậm chí có chút không chết thủ đoạn, một ít ra hỏa ngược lại có chút mạc danh đắc ý lên. Stamford Bridge không còn chỗ ngồi. Truyền thông tịch thượng các phóng viên cũng sớm chạy tới, bọn họ nhìn đến hôm nay nơi sân tình huống, đều có chút sững sờ. Stamford Bridge tuy rằng là một cái tương đối cũ xưa sân bóng, nhưng là, bài thủy hệ thống còn hành A, như thế nào biến thành cái dạng này? Mourinho vì thắng lợi thật đúng là không từ thủ đoạn A. Có mát sẽ phóng viên nói móc nói. Bất quá, hắn nói đã chịu một ít ỉn lần phóng viên phản đối lý do chính là, Chelsea đối mặt Marseille, thực lực cao hơn Marseille một mảng lớn. Hoàn toàn không cần thiết sử dụng loại này thủ đoạn sao, nơi sân tình huống khẳng định là thời tiết nguyên nhân tạo thành, thuộc về ngoài ý muốn. Nước Pháp phóng viên, đặc biệt là mát sẽ phóng viên đối với ỉn lần đồng hành này phiên lời nói khịt mũi coi thường. Nay khẳng định chính là Chelsea kiêng kỵ chúng ta Trương Dương cùng Dĩ Bẹ Dĩ, hiện tại nơi sân tình huống như thế không xong, bọn họ hai cái tốc độ ưu thế liền phát huy không lên. Marcel Du sủ ẹt phóng viên tức giận nói. Hắn như vậy vừa nói, không ít phóng viên cũng liên tiếp gật đầu, xác thật là như thế, Marcel chung nhất có uy hiếp chính là Trương Dương cùng Dĩ Bẹ Dĩ, ở hai người bị hạn chế, Marcel tiến công liền không có cái gì uy hiếp, mà Chelsea phương diện không giống nhau, Chelsea đá chính là chỉnh thể, tuy rằng cũng cường điệu đẩy mạnh tốc độ, nhưng là cũng không gặp qua phân ỉ lại mỗi một cái cầu thủ. Cho nên, trận này mà tình huống đối với Chelsea tới nói, ảnh hưởng tương đối liền tiểu nhiều. Ngoài ra, đừng nhìn Marseille cầu thủ danh khí không bằng Chelsea, nhưng là, Marseille cũng coi như là kỹ thuật lưu phái, như vậy nơi sân, bọn họ chiến thuật đấu pháp sẽ đã chịu hạn chế. 9. Nhiệt thân lúc sau, Marseille toàn đội về tới đội khách phòng thay quần áo. Nơi sân tình huống đại gia cũng thấy được, hiện tại cũng không cần suy nghĩ nơi sân tại sao lại như vậy. Phép nẹn để đối chính mình cầu thủ nói, dù sao trận thi đấu này phía trước hắn quyết định chính là phòng thủ phản kích chiến thuật, hiện tại trận này mà tình huống, chẳng qua là thúc đẩy hắn càng thêm hoàn toàn phòng thủ, trận thi đấu này, chúng ta chiến thuật là phòng thủ phản kích, hàng đầu nhiệm vụ là không ném cầu. Giới hạn trong nơi sân tình huống, một khi ở phía sau chàng đến cầu, có thể không trải qua tiền vệ chuyển lại, trực tiếp đem bóng cao su chuyển về phía trước mặt. Trương Dương, ngươi liền ở phía trước không cần hồi phòng. Phép nẹn để đối Trương Dương nói. Trương Dương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, phòng thủ phản kích chiến thuật ý nghĩa đội bóng đạt được tiến công cơ hội sẽ giảm rất nhiều, hơn nữa này cũng ý nghĩa hắn cần thiết quý trọng cùng nắm chắc mỗi một lần khó được tiến công cơ hội. Ngoài ra, hôm nay thi đấu, Marseille cũng không có bài thượng song tiên phong, mà là chọn dùng đơn tiên phong đấu pháp, chân chính xạ thủ chỉ có Trương Dương một cái, mà mọ dịn bẹt cùng cổ lỡ đều ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, này cũng ý nghĩa Trương Dương cần thiết gánh vác khởi đội bóng ghi bàn trách nhiệm. Marseille chọn dùng đơn tiên phong. Tuyến tiền đạo thượng thiếu một người, tiền vệ gia tăng một người, tiến công thượng tận giảm bất tiền vệ quá độ, tránh cho sai lầm, phòng thủ thời điểm tăng mạnh ở giữa sân phòng thủ lực độ, ngăn chặn Chelsea tiến công. Trên thực tế, Marseille đánh truyền dài hướng điếu đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, đối với loại này chiến thuật, hiển nhiên bọn họ đối thủ Chelsea càng thêm quen thuộc, Chelsea tuy rằng cũng chú ý mặt đất phối hợp, bất quá tốt xấu là ỉn lần giải đấu xuất thân, truyền dài hướng điếu kia chính là giữ nhà bản lĩnh. 9. Vừa rồi ở nhiệt thân sau khi chấm dứt, Trương Dương cùng Dở Dô Ba ở cầu thủ đường đi chạm mặt, hai người còn hàn huyên một hồi. Trương Dương đầu tiên hướng Dở Dô Ba biểu đạt lòng biết ơn, đó là ở thượng nửa mùa giải Marseille cùng Paris Saint-Germain đầu hiệp Pháp quốc quốc gia Derby. Trương Dương gặp Paris Saint-Germain cực đoan fans công kích, hắn cùng cực đoan fans phát sinh kịch liệt xung đột lúc sau. Xa ở London Dở Dô Ba cũng đứng ra lên tiếng ủng hộ Trương Dương, chỉ trích Paris Saint-Germain cực đoan fans tác pháp hẳn là đã chịu khiển trách. Tuy rằng hai người ở một hồi thi đấu bắt đầu lúc sau sẽ trở thành đối thủ, bất quá, trước sau hai nhậm mát sẽ tuyến tiền đạo chủ tướng phía trước lời nói thật vui, hai người thậm chí còn nói tới rồi truyền thông thượng về hai người lang xê. Tuy rằng hai người đều biết truyền thông kia phiên lang xê, chẳng qua là vì cấp Chelsea vs mát sẽ tạo thế mà thôi. Nhưng là vô luận là giờ Dô Ba vẫn là Trương Dương, hiển nhiên đều là cái loại này tâm cao khí ngạo ra hỏa, hai người ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng là... thật đúng là đều có tới rồi thi đấu bắt đầu về sau, hảo hảo đánh giá một phen ý tứ. Uy, Trương. Chờ thua cầu mời ta ăn cơm đi. Giờ Dô Ba đối Trương Dương nói. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Trương Dương tự tin cười nói. 9. Thi đấu còn không có bắt đầu. Sir Stamford Bridge sân bóng hiện trường 21 đài camera đang xem trên đài đảo qua, hy vọng có thể tìm kiếm đến một ít làm người xem cùng fans cảm thấy hứng thú hình ảnh. Một cái tây trang dày da trung niên nam nhân xuất hiện ở màn ảnh trung, hiện trường đạo bá lập tức trước mắt sáng ngời. Số 11 cơ, lui về phía sau. Lui về phía sau. Làm chúng ta nhìn xem đó là ai. Đạo bá lập tức nhận ra tới người nọ là ai, đó là châu Âu giới đá banh siêu cấp người đại diện Roger. Mendes tiên sinh. Mendes cũng đến hiện trường xem cầu. Người giải thích lập tức có chút hưng phấn nói, trận thi đấu này, trừ bỏ giờ Dô Ba cùng Trương Dương đều là mát sẽ xuất thân cầu thủ ở ngoài. Còn có một cái xem điểm, đó chính là Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cùng Marseille tiên phong Trương Dương đều là Mendes kỳ hạ minh tinh. Mendes không hổ là giới đá banh kinh tế đại ca sấu, hắn kỳ hạ có được đông đảo cầu tinh, bao gồm Manu Cristiano Ronaldo, Barcelona đệ cổ cùng Marco, Chelsea cặt vạn hồ. Đương nhiên, chúng ta sẽ không quên Marseille số 9. Trên thực tế, Mendes phát tích bắt đầu từ 2004 năm, này một năm. Hắn mượn dùng Bồ Đào Nha sân bóng Otto đội bắt được châu Âu Champions League đồng phòng, Roger. Mendes đem nhiều danh cầu thủ cùng Mourinho đưa đến Chelsea, ở vì Porto đổi hồi từ trước tới nay lớn nhất một bút thu vào đồng thời, hắn bản nhân cũng hoàn thành sự nghiệp lần đầu tiên bùng nổ. Từ đây, Jorge Mendes trở thành châu Âu cường thế nhất người đại diện. Mà Jorge Mendes bản nhân trải qua, xác thật cũng có truyền kỳ sát thái. Jorge Mendes phụ thân là một vị chính phủ quan viên, mẫu thân còn lại là gia đình bà chủ. Mendes tuổi trẻ thời đại là vị cầu thủ, đá cánh trái vị trí. Có lẽ đây cũng là hắn thiên vị Cristiano Ronaldo nguyên nhân. Bất quá, hắn ở sân bóng thượng thiên phú xa không bằng Manu cầu thủ. Đại bộ phận thời gian đều ở một nhà bính cấp câu lạc bộ hiệu lực thuyết minh hết thảy. Nhưng còn ở cầu thủ thời đại, Mendes đã hiển lộ chính mình thương nghiệp đầu óc. Hắn từng nhận thầu sân bóng tường ngoài quảng cáo tuyên bố quyền. Hắn còn từng mở một nhà bóng đá ghi hình thuê bán cửa hàng. Trên thực tế, Mendes hiện giờ đầu sỏ xí nghiệp khởi bước, liền phải quy công với lúc trước ghi hình cửa hàng. Bóng đá ghi hình, thuê bán, là Mendes đối toàn thế giới cầu thủ tư liệu đều rõ như lòng bàn tay, cũng làm hắn hiểu được chân dung quyền ý nghĩa. Ở Mendes văn phòng trên tường, treo đủ loại kiểu dáng cầu ý nghĩa, có cờ Cristiano Ronaldo, Thiago, Pepe cùng Mourinho. Thậm chí còn bao gồm bạ giả cầu thủ đệ cổ cùng Marco ở 2006 năm Champions League trong trận chung kết xuyên qua cầu ý ỉa. Mendes cũng từng nói dỡn hướng Trương Dương tắc muốn cầu ý ỉa, người sau tỏ vẻ, Marseille đoạt được giải đấu quán quân lúc sau, hắn liền sẽ đem cầu ý đưa tặng cấp Mendes. 9. Ở Stamford Bridge sân bóng Chelsea fans thật lớn tiếng hoan hô chung, 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết. Chelsea sân nhà cùng Marseille thi đấu bắt đầu rồi. Marseille huấn luyện viên trưởng Fẹt Nẹn đệt ý tưởng là hy sinh tiến công, nhu cầu phòng thủ, tranh thủ không mất cầu rời đi sở Stamford Bridge sân bóng, này đối với Marseille tới nói chính là thắng lợi. Nhưng là thi đấu vừa mới bắt đầu 7 phần chung, hắn liền phát hiện chính mình chiến thuật có thể nói là sai hoàn toàn. Chelsea cầu thủ cũng không có đã chịu nơi sân ảnh hưởng, bọn họ đối với này khối lạn mà tựa hồ đã sớm thích ứng, Lam quân tiến công đâu vào đấy. Hơn nữa nhanh chóng đem tiến công ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn. Zorro ba chạy như điên một khoảng cách, sau đó hắn giơ lên cao đôi tay, mặt khác Chelsea cầu thủ chiều hắn vọt tới, Lam bắt cười ha ha ôm lấy Zorro ba, chúc mừng đội bóng ghi bàn. Thật là một cái xinh đẹp ghi bàn, Zorro ba hướng mọi người triển lãm hắn vì cái gì bị fans xưng là ma thú, mắt sẽ trường rẹ hủ tại thân thể đối kháng thượng hoàn toàn không phải Zorro ba đối thủ, bờ biển ngà người sút gôn thế mạnh mẽ trầm, 1-0. Chelsea sớm lấy được dẫn đầu. Vì bọn họ ghi bản chính là trước mắt sẽ xạ thủ giờ dô 3. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 88, vạn trượng quang hoa. Phẹt nẹn đệt cảm xúc có chút kích động quăng ngã rớt trong tay bình nước, hạn chế định kế hoạch vốn là chuyên môn khắc chế Chelsea tiến công, thậm chí là vì phòng thủ mà hy sinh đội bóng tiến công đặc điểm. Nhưng là, không nghĩ tới đội bóng nhanh như vậy liền thất cầu, hiện tại không một điểm số làm hắn ở lúc trước chế định chiến thuật biến thành phế giấy. Phẹt nẹn đệt nhìn đang ở chúc mừng ghi bàn giờ dô 3. Không cấm có chút hâm mộ ghen tị hận, người này quá cường tráng, vừa rồi Chelsea lần đó tiến công, đổi làm là một cái khác tiên phong đến cầu, phỏng chừng không phải là có cái gì uy hiếp, bởi vì rẽ hủ đã chạm hảo vị, nhưng là, bởi vì nhận bóng chính là giờ Zoba, ghi bàn liền tới rồi, cái này bờ biển ngà người cường hãn thân thể tố chất quyết định rồi kết quả. Một chân thế mạnh mẽ trầm nổ bắn ra. Gia hỏa này là từ Marseille chuyển sẽ Chelsea, quá đáng tiếc, nếu đại gia hỏa này còn ở Marseille nói. Đáng chết. Ta suy nghĩ cái gì? Phẹt nẹn đệt lắc đầu, dứt bỏ này không thực tế ý tưởng. Giờ dô ba rất lợi hại, bất quá, chính mình đội bóng chung cũng có một cái thực có thể ghi bàn xạ thủ. Nghĩ đến Trương Dương, phẹt nẹn đệt trong lòng an tâm một chút. 9. Phẹt nẹn đệt vọt tới bên sân, sau đó đối Trương Dương múa may cánh tay. Tuy rằng rẽ hủ là đội bóng trong sân đội trưởng, nhưng là, bởi vì trong sân vị trí nguyên nhân, Phẹt nẹn đệt có chút chiến thuật biến hóa càng thêm nguyện ý thông qua Trương Dương hoặc là gì bẹ gì tới truyền đạt. Không có lựa chọn nào khác, từ bỏ lúc trước kia bộ chiến thuật, chúng ta tiến công. Phẹt nẹn đệt lớn tiếng kêu. Trương Dương nghe được huấn luyện viên trưởng này phiên lời nói, lập tức cao hứng, hắn đương nhiên thích tiến công, là một cái xạ thủ, hắn trong xương cốt chính là tiến công ước số. Đội bóng toàn diện tiến công, mà hắn làm đội bóng tiến công trung tâm, tự nhiên muốn gánh vác càng nhiều tiến công nhiệm vụ, gánh vác nhiệm vụ cùng trách nhiệm Trương Dương đều không sợ. Hắn sợ chính là không có tiến công cơ hội. Hiện tại hảo, đội bóng quyết định tiến công, hắn ghi bàn cơ hội đem đại đại gia tăng. Đừng nhìn vừa rồi Trương Dương cùng giờ dô ba lời nói thật vui, nhưng là, giờ phút này, Trương Dương trong lòng nhưng không quá thoải mái, truyền thông lấy giờ dô ba cùng Trương Dương tương đối tới lăng xê, loại này lăng xê thủ đoạn quá bình thường, nhưng là, cũng hoàn toàn không có thể nói là không có hiệu quả. Giờ phút này, nhìn đến giờ Zô Ba ghi bàn, Trương Dương trong lòng cũng là chiến ý dặn dào, ngươi ghi bàn. Thực hảo. Ta cũng sẽ ghi bàn. Ta không thể so ngươi kém. 9. Mourinho ở bên cạnh thấy được Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để thủ thế, hắn tự nhiên biết đó là có ý tứ gì, hắn biết Marseille đây là muốn tiến công, đây đúng là hắn hy vọng. Mở màn tiên tiến một cầu, lấy được dẫn đầu ưu thế, dưới tình huống như vậy, Marseille thế tất sẽ nóng nảy, nếu Marseille áp ra tới tiến công, như vậy Chelsea ghi bàn cơ hội càng nhiều. Có thể nói, lúc này, Mourinho trong lòng đại định, trận thi đấu này chính dựa theo hắn suy nghĩ muốn kịch bản trình diễn. Mourinho lúc này đều cảm thấy chính mình vận khí không tồi, đương thi đấu bắt đầu, hắn nhìn đến Marseille chỉ phái thượng Trương Dương một cái tiên phong, đã chính là đơn tiên phong trận hình thời điểm, cao hứng. Marseille phòng thủ ở hắn trong mắt thật sự không xem như cái gì, duy nhất làm Mourinho kiêng kỵ chính là Marseille tiến công, hiện tại, Marseille huấn luyện viên trưởng như vậy bảo thủ, trên thực tế tương đương là tự đoạn một tay. Mà lúc này Chelsea đã dẫn đầu một cầu, dưới tình huống như vậy, Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt mới quyết định áp đi ra ngoài tiến công, nhưng là, chỉ có Trương Dương một cái tiên phong, Chelsea phòng thủ áp lực muốn tương đối tiểu một ít. Mourinho cũng hướng tới giữa sân hô một giọng nói, hắn ở kêu Mạ Kệ Lệ Lệ tên. Mạ Kệ Lệ Lệ nhìn đến Mourinho thủ thế, lập tức biết chính mình nên làm cái gì, từ giờ trở đi, hắn nhiệm vụ chỉ có một, ngăn chặn Trương Dương. Trương Dương thực mau liền phát hiện chính mình gặp phiền toái. Cái này phiền toái chính là Mạ Kệ Lệ Lệ. Chelsea bên kia nhằm vào Marseille mà phòng thủ là áp đi lên công cùng tờ rẻ xỉn, mà Mourinho càng là đem phòng thủ Trương Dương nhiệm vụ cho láo tướng Mạ Kệ Lệ Lệ, cho nên Mạ Kệ Lệ Lệ vị trí cũng bị để ra đi lên. Hai người khoảng cách không xa, chỉ cần Trương Dương đến cầu, Mạ Kệ Lệ Lệ khẳng định sẽ đi lên phòng thủ. Bọn họ tổng hội xuất hiện ở lẫn nhau tầm mắt trong phạm vi. Mạ Kệ Lệ Lệ có lẽ tuổi lớn, tốc độ không bằng trước, bất quá. Cái này lao tướng kinh nghiệm thật sự là phong phú, dự phán thực hảo, ngoài ra, Mạ Kệ Lệ Lệ thân thể tố chất thực hảo, cho dù là đối mặt tuổi trẻ Trương Dương, cũng chút nào không rơi hạ phong. Nazi chuyền bóng, Trương Dương nhận bóng, hắn vươn chân phải đem bóng cao su hướng phía sau một khái, đồng thời chính mình xoay người, ý đồ đỉnh cầu xoay người liền mạch lưu loát quá quay ngửa khắc lai lai, chờ đến hắn xoay người thời điểm, lại phát hiện bóng cao su không thấy, bị Mạ Kệ Lệ Lệ cắt bóng. Cắt bóng Mạ Kệ Lệ Lệ cũng không có tham dự phản kích. Mà là trực tiếp đem bóng cao su chuyển cho Lam Át, chính hắn vẫn như cũ lưu tại tiền vệ, xem phòng Trương Dương. Nhìn đến như vậy một cái lao tướng, Trương Dương gãi gãi đầu, hắn biết, chính mình hôm nay gặp được đối thủ. 9. Trương Dương ở phía trước chàng chạy vị, tìm kiếm nhận bóng cơ hội cùng lỗ hổng. Chelsea phòng thủ trận hình bảo trì mà tương đương hoàn hảo. Mặc kệ Marseille như thế nào điều động liên lụy, bọn họ trước sau không loạn. Cái này làm cho Marseille mà trong sân cầu thủ rất là đau đầu. Vốn dĩ bọn họ liền điểm số lạc hậu, hơn nữa là sân khách tác chiến, đối mặt vẫn là Chelsea như vậy cường đội, điểm số vừa ra sau thời điểm, nhất có khát vọng san đều tỷ số điểm số, thời gian sau này kéo đến càng lâu, đối với Marseille càng là bất lợi, làm nhược đội, ở nào đó dưới tình huống, sẽ theo bản năng tiếp thu điểm số lạc hậu cục diện. Mourinho chi sở hữu có thể thành công, Mourinho đội bóng, phòng thủ đã thâm nhập cốt tủy, bọn họ phòng thủ cùng Italy liên thức phòng thủ lại không giống nhau. Bọn họ là tích cực chiến đấu, trong sân bất luận cái gì cầu thủ đều phải tham dự đến phòng thủ chung, mà một khi đạt được tiến công cơ hội, lại có thể nhanh chóng áp đi lên, Chelsea phòng thủ cùng đẩy mạnh tốc độ đều thực mau. Tiến công hiệu suất cũng rất cao. Đối mặt như vậy một chi đội bóng, Marseille xác thật rất khó chịu, Trương Dương ở trong lòng làm một cái tương đối, này chi Chelsea so Marseille ở vòng bảng gặp được AC Milan muốn khó đối phó nhiều. Thi đấu lập tức lâm vào giằng co. Đối mặt Marseille tiến công, Chelsea phòng thủ đâu vào đấy, chút nào không thấy hoảng loạn, ngược lại là có một lần phản kích, Robben mang cầu tiến quân thần tốc, nếu không phải Robben quá ích kỷ tham công không chuyển cho lại đây tiếp ứng giờ Zoba, Marseille lại muốn ném cầu. Chelsea phòng thủ có thể làm người hỏng mất, bọn họ chiến thuật chính là, mặc kệ ngươi ở bên ngoài vây công mà có bao nhiêu náo nhiệt. Ta chính là không ra không cho ngươi tiến công không gian, đối mặt như vậy Chelsea, bất luận cái gì đội bóng đều sẽ cảm thấy thực khó giải quyết. Marseille càng thêm không cần phải nói. Phẹt Nẹn đệ tử giáo luyện tịch trung đi ra. Đứng ở bên sân, làm một cái làm đội bóng tiếp tục gáp thượng mà thủ thế, hơn nữa hắn còn cao giọng kêu dí bẹ dí tên, làm đao xẻo hiệp sống thêm nhảy một ít, hôm nay thi đấu bắt đầu về sau, dí bẹ dí có chút nặng nghề. Phẹt Nẹn đệ lớn tiếng kêu gọi, bị cách đó không xa Mourinho nghe vừa vặn. Nhìn đến Phẹt Nẹn đệ vẻ mặt nôn nóng mà ý bảo đội bóng áp tiến tới công, Mourinho cười. 9. Mắt sẽ tiến công hiệu quả thực bình thường. Trương Dương ở vùng cấm không có gì cơ hội, hắn thậm chí hồi triệt tới rồi tiền vệ phụ cận tới lui tuần tra, chờ đợi phản kích mà cơ hội, bởi vì hắn tốc độ mau. Marseille nếu muốn phản kích, trên cơ bản đều sẽ từ hắn cùng dì bẹ dì hai người khởi xướng. Hai người kia tốc độ đều thực mau, là Marseille hiện tại phản kích lớn nhất vũ khí sắc bén. Đến nỗi Nazi, vị này nước Pháp truyền thông trong miệng Di Đan nhị đại, thi đấu tiến hành đến bây giờ, hắn hôm nay biểu hiện thật sự là thực bình thường, ở ECN nhìn chằm chằm phong hạ, cơ hồ không có gì giống dạng chuyển bóng cùng sút gôn. Phét nẹn đệt ngồi không yên. Ở ném cầu lúc sau, hắn liền vẫn luôn đứng ở ngoài sân chỉ huy thi đấu tiến hành rồi tiếp cận nửa giờ, điểm số vẫn là 0-1. Marseille muốn tiến công, nhưng là, bọn họ tiến công thật giống như là một quyền đầu đánh vào bọt biển thượng, không có gì hiệu quả. Nước Pháp người giải thích lo lắng sốt ruột nói. Hiện giờ Chelsea, phòng thủ làm được so Italy đội bóng còn muốn hảo. 9. Chelsea một lần tiến công, Robben đến cầu sau một đường cao tốc mang cầu đột phá. Cái này Hà Lan người ở sân bóng thượng tương đối độc, hắn tựa hồ muốn đem sở hữu Marseille cầu thủ đều qua rớt. Trên thực tế, hắn thiếu chút nữa thành công, bất quá, một người tuổi trẻ người da đen trung vệ ngăn trở hắn. Louis một cái xinh đẹp cắt bóng, làm Robben người quá cầu bất quá. Ngay sau đó đem bóng cao su đá cho Nazi. Nazi đem bóng cao su chuyển hướng về phía đường biên tại ổ. Hôm nay trận thi đấu này phẹt nẹn đệt ở tại ổ rồi sau đó sổ lỉn chi gian lựa chọn càng thêm tuổi trẻ tại ổ. Cái này Nigeria người càng thêm có lực đánh vào. Ngoài ra, tại ổ có một chân xuất xa, ở như vậy ước hoặc trên sân chưa chắc không phải Marseille một loại tiến công vũ khí. Tại ổ mang cầu đi tới một khoảng cách sau, nhìn đến phở rời dạ lên đây, chỉ có thể đủ đem bóng cao su rời đi cho Trương Dương. Trương Dương khỏe mắt dư quang liếc đến mạ kệ lệ lệ tựa hồ muốn đi lên. Hắn lập tức lại đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Nazi, sau đó chính mình không thiết chạy vị. Nơi sân tình huống thật sự là không xong, Trương Dương biết chính mình chỉ cần đỉnh cầu. Một khi bị mạ kệ lệ lệ bên người, muốn thoát khỏi thực khó khăn, lao ra hỏa này thật sự là khó đối phó. Mạ kệ lệ lệ lúc này đây cũng không có nhào hướng không thiết chạy Trương Dương, mà là bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn biết tiểu tử này tốc độ mau, dán quá tới gần nói. Dễ dàng bị Trương Dương lập tức ra tốc đột phá qua đi. 9. Bất quá, lúc này đây, mạ kệ lệ lệ tiểu tâm quá mức. Quá đội đầu. Bóng đá từ mạ kệ lệ lệ trên đỉnh đầu lướt qua. Thẳng truy phía sau. Ở nơi đó, là xoay người nhận bóng Trương Dương. Xinh đẹp, quá đội đầu. Nazi chuyền bóng. Marseille tiến công cơ hội. Nước Pháp TV người giải thích khàn cả giọng mà quát. Marseille này nửa chàng thi đấu thật sự là không có gì cơ hội tốt. Cuối cùng chờ đến cái này cơ hội tốt. Là mà. Cơ hội tốt. Vừa rồi Robben lúc này đây đường dài buôn tập tiến công, Chelsea cầu thủ cũng rốt cuộc gáp ra tới, bọn họ ép tới có chút dựa thượng, lúc này Chelsea đội phòng thủ hậu phương thực hư không. Chỉ cần Trương Dương tiếp được cầu. Bằng hắn mảnh đất cầu tốc độ, có thể nháy mắt đem những cái đó đang ở liều mạng hồi khu vực phòng thủ Chelsea đối cầu thủ nhóm ném ra. Đến lúc đó liền trời cao biển rộng. Đương nhiên. Hắn đầu tiên yêu cầu ném ra chính là khoảng cách hắn gần nhất mạ kệ lệ lệ. Mạ kệ lệ lệ nhìn đến Trương Dương đến cầu, hắn lập tức xông lên, nước Pháp lao tướng thực quyết đoán, hướng về phía Trương Dương đâm qua đi, hắn tính toán là liều mạng một lần phạm quy cũng muốn ngăn cản Marseille lần này tiến công, hơn nữa vị trí này đâm người, trọng tài chính sẽ thổi phạt phạm quy, nhưng là, giống nhau sẽ không đào bài. Mạ kệ lệ lệ đã có thể tưởng tượng Trương Dương bị chính mình đánh ngã trên mặt đất, vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, tiểu tử, ngươi còn nộn đâu? Bất quá giây tiếp theo, mạ kệ lệ lệ kinh ngạc há to miệng. Trương Dương cũng không có giống hắn sở tưởng tượng như vậy bị đâm phiên trên mặt đất, người thanh niên này ngược lại là nhân cơ hội nương phía sau lực lượng phản tác dụng lực về phía trước sông ra ngoài. Mạ kệ lệ lệ chính mình ngược lại là bị Trương Dương mang một cái lảo đảo, té ngã trên đất, muốn lại bỏ dậy đuổi theo đi, đã không còn kịp rồi. 9. Ngăn lại hắn. Đừng cho hắn lại đi tới. Coi chừng kia tiểu tử. Chelsea thủ môn ẹt lớn tiếng kêu. Nhìn mang cầu sông tới Trương Dương, Kezi lập tức đón đi lên, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, ý bảo chính mình cộng sự bờ gì chạy đi phòng thủ gì bẹ gì, ở mặt khác một bên gì bẹ gì đang ở cao tốc trước cắm, bọn họ phải cẩn thận Trương Dương đột nhiên hoành chuyển bóng. Bất quá, lúc này, Kezi mở to hai mắt, hắn nhìn đến Trương Dương đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, tại đây đồng thời lại điều chỉnh bước điểm. Hắn không có tính toán tiếp tục mang cầu, mà là muốn sút gôn. Phản ứng lại đây Kezi nhanh hơn tốc độ. Hoành thân phát ra đi, tính toán dùng thân thể ngăn cản Trương Dương sút gôn. Này có thể ngăn cản Trương Dương sút gôn quyết tâm sao? Hắn đã làm tốt sút gôn sở hữu chuẩn bị, cả người thật giống như là vận sức chờ phát động cung tiễn. Chân trái dùng sức đạp trên mặt đất, cánh tay giơ lên, đồng thời kén động đùi phải, đột nhiên đi phía trước chịu, hướng tới trước người bóng đá hung hăng chịu đi lên. Phanh! Bọt nước văng khắp nơi. Đối với này chân sút xa căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. hắn nhìn đến kia bóng cao su giống như kinh hạc giống nhau vọt lên, bay đến trước mắt thời điểm, muốn làm ra dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a bu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu h a g gôn ghê gớm ghi bàn. Bóng đá giống như một đạo màu trắng tia chớp xẹt qua sở Stamford Bridge bầu trời đêm, một đầu rơi vào cầu võng, khơi dậy vạn trượng quang hoa. 9. TS, hôm nay đệ nhất càng. Chương 89, 11 cầu. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. A cầu tiến lạp. Marseille ghi bàn lạp. Bọn họ ghi bàn. Này. Này quá không thể tưởng tượng lạp. 1-1. Bọn họ san đều tỷ số điểm số. Trương Dương ghi bàn. 1-1. Này cầu, chúng ta lại đến nhìn xem. Cỡ nào xinh đẹp xuất xa. Lúc này, London người giải thích đã trợn mắt há hốc mồm. Trương Dương này chân sút gôn quá đột nhiên, quá xinh đẹp, thế cho nên hắn còn không có phản ứng lại đây. Nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến bây giờ, vẫn luôn không có gì cơ hội, có thể nói là bị Chelsea tra tấn không hề tính tình. Marseille cư nhiên ghi bàn, Marseille người san đều tỷ số điểm số. Đây là Marseille buồn chàng thi đấu tiến hành đến bây giờ đệ nhị chân sút gôn, lần đầu tiên bắn chính cầu môn, bọn họ liền ghi bàn lạc. Nay thật sự là làm Chelsea fans quá khó có thể tiếp nhận rồi. Bọn họ không phải không có nghe nói qua Trương Dương tên tuổi, bọn họ đương nhiên biết cái này hiện tại ở châu Âu giới đá banh nổi bật chính kính người trẻ tuổi, nhưng là, không có tận mắt nhìn thấy quá Trương Dương thi đấu, không có xem qua hắn ghi bàn, Chelsea fans liền không có trực quan ấn tượng, một ít Chelsea fans thậm chí còn cảm thấy này càng có rất nhiều truyền thông đặc biệt là nước Pháp truyền thông thổi phồng. Giờ phút này, Trương Dương ghi bàn, này chân thình lình xảy ra xuất xa, này chân cực kỳ đặc sắc thế giới sóng. Làm sờ Stamford Bridge hiện trường Chelsea fans cùng với TV trước Chelsea fans lần đầu tiên chân chính biết cùng hiểu biết người thanh niên này, cái này 20 tuổi Trung Quốc tiểu tử lợi hại. Đương kim châu Âu giới đá banh nhất chạm tay là bỏng người trẻ tuổi, tuyệt phi lãng đến hư danh. 9. Bái Trương Dương ở Marseille biểu hiện xuất sắc, cùng với Marseille nhốt đánh vào cái này mùa giải Champions League ban tặng, nếm tới rồi phát sóng trực tiếp Marseille thi đấu ngon ngọt triều đình đài cũng phát sóng trực tiếp cái này mùa giải Champions League thi đấu. Trung Quốc fans cũng có thể nhìn đến UEFA Champions League thi đấu. Ligue 1 giải đấu Marseille thi đấu đều như vậy hòa bạo, có thể nghĩ, Champions League phát sóng trực tiếp dạ tỉnh chi cao. Triều đình đài càng là sớm làm tốt tuyên truyền, vòng bảng thi đấu không nói đến, trận này Marseille cùng Chelsea Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết thi đấu, triều đình đài quảng cáo đánh bay lời trời, cái gì cuồng nhân cùng Trương Dương quyết đấu, giờ dô ba cùng Trương Dương, cái nào lợi hại hơn, Trương Dương ở Champions League đại hệ. N cùng có không tiếp tục, vì Trương Dương cố lên, du học cầu thủ cờ sĩ. Trương Dương đi tới. Từ từ này đó lăng xê, đã sớm vì trận thi đấu này tiến hành rồi cũng đủ dự nhiệt, không nên nói là không khí đã bạo lều. Giờ phút này, tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng là, ở Trung Quốc quốc nội, có quá nhiều fans chờ đợi ở TV trước xem trận thi đấu này. Hạ Vĩ lúc này đang ở lớn tiếng kêu, cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. Cầu tiến lạp. Trương Dương ghi bàn. Hắn đột nhiên một chân xuất xa. Không ai có thể đủ ngăn trở cái này ghi bàn. Như vậy ghi bàn cho dù là hệt cũng không có thể ra sức. Trương Dương. Cái này Trung Quốc tiểu tử ghi bàn. Đây cũng là hắn ở mùa giải này Champions League giải đấu chung đệ thập nhất cái ghi bàn. Đây là cỡ nào điên cuồng một sự kiện. Cho tới bây giờ, ta còn chưa muốn tin. Đây là Trung Quốc cầu thủ sáng tạo thành tích. Cảm tạ Trương Dương. Cảm tạ hắn điên cuồng. Làm chúng ta ở cái này ban đêm có điều chờ mong. Có điều chờ đợi, có kích động lý do. Chúng ta đang ở kích động, đang ở hưởng thụ, xem Trương Dương thi đấu, xem hắn ghi bàn. Hạ Vi đã có chút nói năng lộn xộn. Hắn thật sự là quá kích động. Kỳ thật cùng hắn giống nhau kích động người giải thích còn có rất nhiều. Marseille khi cách 15 năm sau lại lần nữa tham gia Champions League thi đấu, ngay từ đầu ai cũng không có chú ý tới này chi Ligue 1 đội bóng, ở mọi người xem ra. Đến từ Ligue 1 Marseille ở lần này Champions League trung vận mệnh càng nhiều là mua nước tương nhân vật, có thể đứng hàng tiểu tổ đệ tam danh, giáng cấp đi tham gia UEFA Cup liền không tồi. Bất quá, này chi đội bóng làm mọi người chấn động, bọn họ ở vòng bảng đối mặt tiểu tổ số 1 hạt giống, Serie A hảo môn AC Milan đội. Chút nào không rơi hạ phòng, sân nhà chiến thắng AC Milan, sân khách bức bình AC Milan, lấy tiểu tổ đệ nhất danh thân phận ngẩng đầu thăng cấp 16 cường. Nếu nói Marseille biểu hiện cho người ta mang đến cảm giác là kinh ngạc nói, như vậy bọn họ số 9 cầu thủ, đội bóng số 1 phải chia tay, tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ Trương Dương biểu hiện tắc làm mọi người chấn kinh rồi, ở vòng bảng 6 chàng thi đấu, nhốt đánh vào 10 viên ghi bàn. Trong đó ở đối mặt AC Milan 2 lần hợp thi đấu liền nhốt đánh vào 5 cầu. Đây là kiểu gì điên cuồng? 9. UEFA Champions League trong lịch sử bao lâu không có xuất hiện như vậy điên cuồng xạ thủ. 10 viên ghi bàn, còn chỉ là vòng bảng 6 chàng thi đấu liền đánh đi vào, mọi người sôi nổi suy nghĩ, Marseille đã sát nhập 16 cường, cho dù là này chi đội bóng dừng bước 16 cường, như vậy Trương Dương còn có thể không tiếp tục ghi bàn, có không tiếp tục kéo dài này điên cuồng, không ít truyền thông cùng fans thậm chí suy nghĩ, người thanh niên này, nếu nơi đội bóng không phải Marseille, mà là một chi càng cường đại hơn, càng thêm có thực lực đội bóng, hắn ghi bàn số lại sẽ là nhiều ít, sẽ là cỡ nào điên cuồng lại điên cuồng. Cho nên, trận này Marseille cùng Chelsea thi đấu, bị chịu chú mục. Không ít người quan tâm không phải thi đấu kết quả, bởi vì ở bọn họ xem ra, Chelsea lướt qua Marseille này một quan thăng cấp 8 cường cơ hồ là không hề nghi ngờ, bọn họ quan tâm chính là Trương Dương, bọn họ chờ mong nhìn người thanh niên này biểu hiện, xem hắn còn có thể không tiếp tục ghi bàn, có không mở rộng chính mình ở mùa giải này Champions League chung ghi bàn số, có không tiếp tục điên cuồng. Trận thi đấu này bắt đầu về sau, Marseille toàn diện bị động, Trương Dương cũng không có đạt được bất luận cái gì cơ hội tốt, cái này làm cho không ít người than thở, có lẽ, người thanh niên này điên cuồng dừng ở đây, như vậy tưởng tượng, một ít nhân chủng tử tiếc nuối rất nhiều, cũng là tùng một hơi, vì cái gì? Này người trẻ tuổi biểu hiện dọa bọn họ một cú sốc ca, mới 20 tuổi người trẻ tuổi, liền như thế lợi hại, tương lai đem kiểu gì điên cuồng. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, liền ở một ít người cho rằng Trương Dương biểu hiện, Trương Dương điên cuồng dừng ở đây thời điểm, hắn ghi bàn. Một lần không tính quá tốt cơ hội, một lần đột nhiên xuất xa, kia nói là mệt không hề phản ứng đường cong, vĩ đại thế giới sóng, bậc lửa này hết thể điên cuồng. Người giải thích, chung là fans, tất cả đều vì này cầu trầm trồ khen ngợi, vì này kích động không thôi. 9. Quá không thể tưởng tượng. Ở chúng ta đều cho rằng hắn sẽ không có ghi bàn thời điểm, hắn ghi bàn. Một lần không xem như quá tốt cơ hội, hắn liền ghi bàn. Thượng đế A, ngươi có thể nói cho ta hắn thật là đến từ hỏa tinh sao? Ha ha. Chỉ đùa một chút, bất quá, này thật là một cái thập phần xuất sắc ghi bàn. Đến từ Trương Dương ghi bàn. Cứ việc chúng ta đã tán thưởng quá nhiều, nhưng là, ta còn là muốn nói, quá điên cuồng, không phải sao. Này viên ghi bàn là người thanh niên này ở mùa giải này Champions League trung đệ thập nhất viên ghi bàn. Quả thực lệnh người khó có thể tin. 7 chàng thi đấu nhốt đánh vào 11 viên ghi bàn 3. Ta nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt ta kinh ngạc. Ta thật là từ nghèo. Ta không biết nên như thế nào tới biểu đạt ta kinh ngạc cùng chấn kinh rồi, liền ở vừa rồi, ta còn đang nói trận thi đấu này Trương Dương không quá khả năng ghi bàn, hắn ở lần này Champions League điên cuồng cũng đem dừng ở đây, nhưng là, người thanh niên này lập tức liền cho ta một cái tát, hắn ghi bàn. Đệ thập nhất viên ghi bàn. Mùa giải này Champions League hắn đánh đi vào đệ thập nhất viên ghi bàn. Ta thực tức giận. Không không không. Ta quá kích động, bởi vì ta chứng kiến một cái điên cuồng xạ thủ. Một cái làm chúng ta mọi người vì này điên cuồng xạ thủ xuất hiện. Chúc mừng ngươi, Trương Dương. Hai tử, ta muốn nói, này cầu, quả thực hán. Mẹ. Đồng cực kỳ. Marseille ghi bàn. Bọn họ san đều tỷ số điểm số. Cỡ nào đột nhiên ghi bàn. Lúc này, toàn bộ sở tạn phọt sân bóng thậm chí đều an tĩnh lại, không ít Chelsea fans căn bản không thể tin bọn họ ném cầu. Trên thực tế, ta phải nói, ta cũng vô pháp tin tưởng, nếu không phải ta nơi vị trí thực hảo. Có thể nhìn đến kia bóng đá liền như vậy đột nhiên vào cầu võng, ta cũng không dám khẳng định này ghi bàn. Trương Dương. Hắn ghi bàn. Này người trẻ tuổi thật sự là quá khủng bố. Chelsea đã làm được cũng đủ hảo, Mourinho có lẽ đã bắt đầu cho rằng hắn đội bóng trận thi đấu này vấn đề không lớn, cho rằng Marseille hiếp không lớn, liền ở ngay lúc này, Trương Dương liền cho mọi người một cái kinh hãi nhạc. Hắn làm Mourinho kinh ngạc sao? Ta thật muốn có một cái đặc tả cấp vị tiên sinh này. Có thể từ hắn trên mặt nhìn đến giật mình, thật sự là quá không dễ dàng. Mùa giải này Champions League giải đấu chính thức bắt đầu phía trước, ai biết người thanh niên này. Có lẽ trừ bỏ Ligue 1 giải đấu fans, trừ bỏ nước Pháp fans, không ai sẽ quá hiểu biết người thanh niên này. Nhưng là, hiện tại, ai còn sẽ nói bọn họ không biết người thanh niên này tên, không quen biết hắn. Chúng ta biết tên của hắn, biết hắn ghi bàn, Trương Dương, cái này 20 tuổi Trung Quốc tiểu tử, dùng hắn hai chân, dùng hắn 10 viên ghi bàn. Không, hiện tại là 11 viên ghi bàn làm cho cả châu Âu giới đá banh khiếp sợ. Làm chúng ta khiếp sợ. Hơn nữa, ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở đại gia, trận thi đấu này còn không có kết thúc, này còn chỉ là Marseille cùng Chelsea thi đấu hiệp thứ nhất, còn có ở vẽ lò rổm sân bóng hiệp thứ 2 thi đấu, chúng ta đem rửa mắt mong chờ. Xem hắn còn có thể đủ mang cho chúng ta bao lớn khiếp sợ. Loại này điên cuồng ghi bàn thế, còn có thể đủ tiếp tục đi xuống sao. TV trước không ít Marseille fans, Trương Dương fans, cùng kêu lên kêu, có thể. Nhất định có thể. 9. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Làm chúng ta vì cái này tên hoan hô. Vì hắn kiêu ngạo đi. Một người Trung Quốc tiểu tử, ở UEFA Champions League trên sân thi đấu, ở châu Âu tối cao trình độ sân khấu thượng, tận tình biểu diễn, thắng được vô số vỗ tay, chúng ta hẳn là cảm tạ cái này tiểu tử. Hắn cho chúng ta mang đến vinh quang, làm chúng ta có điều chờ mong, đối với bóng đá, có càng quan trọng có thể truy đuổi lý do. Ở TV trước, những cái đó thức đêm chờ đợi Trung Quốc fans nhóm, ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, sôi nổi từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, có lẽ ở lúc trước, bọn họ còn nửa ngủ nửa tỉnh, có lẽ bọn họ còn phải dựa trà đặc hoặc là nùng cà phê hoặc là manh chịu thuốc lá tới xua tan kia so trà đặc còn muốn nùng buồn ngủ, nhưng là hiện tại, không cần. Bọn họ buồn ngủ toàn tiêu. Cái này ghi bàn, chính là nhất hữu hiệu nâng cao tinh thần tề. Cái này ghi bàn, có thể kích thích mọi người sở hữu tuyến thượng thận. Liên tính là quốc nội một ít Chelsea đội fans, đang xem tới rồi Trương Dương xuất sắc biểu hiện lúc sau, cũng đều ở vì hắn vỗ tay, vì hắn gieo họ. Làm. Tuy rằng Yêm là Chelsea fans, nhưng là, lúc này, Yêm muốn nói, Trương Dương vì vũ. Thật tốt, Trương Dương, làm tốt lắm. Ghi bàn sau Trương Dương, một đường chạy như điên đến sở Stamford Bridge sân bóng đội khách fans khán đài hạ, không ngừng dùng tay chụp đánh ngực, lớn tiếng cổ động fans sĩ khí. Vạn tuế. Cầu vương Trương Dương. Vạn tuế. Vô địch Marseille. Marseille fans nhóm đang xem trên đài vừa múa vừa hát, thẳng đem bên cạnh đội chủ nhà Chelsea fans khí ngứa răng, nếu không phải trung gian cách 5 bài khán đài, lại còn có hạng nặng võ trang cảnh sát nhóm ngăn trở, bọn họ đã sớm tiến lên đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. 9. TS, hôm nay đệ nhị càng. Xem tin tức biết được cờ tờ vờ bóng đá người giải thích Đào Vĩ qua đời, đầu heo thập phần khiếp sợ, cũng rất khổ sở. Đến nỗi trên mạng về Đào Vĩ qua đời các loại suy đoán, đầu heo không nghĩ đi bình luận, chỉ nghĩ nói một câu, cảm tạ Đào Vĩ nhiều năm như vậy giải thích, làm bạn chúng ta vượt qua vô số cái ban đêm, bởi vì bóng đá, chúng ta hiểu biết ngươi, thích ngươi giải thích. Không hơn, vậy là đủ rồi. Đào chỉ, một đường đi hảo. Hôm nay ở trong đàn, có tác giả biết được chuyện này sau, đột nhiên cảm khái nói, gõ chữ cũng là một cái cao nguy ngành sản xuất à, đầu heo sửng sốt, sau đó cũng im lặng, thức đêm xác thật thực thương thân thể. Chỉ có thể chính mình nhiều chú ý một ít. Lần trước cùng Lao Quách, giao nhỏ bọn họ gặp mặt, một liều, nị mạ, đều là một thân bệnh nghề nghiệp A. Chương 90, Lam Ác. Mujino mặt tâm trầm, Trương Dương ghi bàn làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Bất quá, Mujino nghĩ nghĩ, chính mình rồi lại cười, hắn phát hiện chính mình muốn phát hỏa, cũng tìm không thấy phát hỏa đối tượng, lấy cái này ném cầu tới nói, Chelsea đội cầu thủ chung cũng không có ai thật sự nên vì cái này ném cầu phụ trách, Trương Dương xuất xa quá đột nhiên, cái này ghi bàn cũng thật sự là xuất sắc. Đối với như vậy ghi bản, hắn thật đúng là không hảo chỉ trích cái gì. Cho nên, Mujino nhìn cái kia còn ở chúc mừng ghi bản tiểu tử, đột nhiên cười, thật sự một cái không tồi tiểu tử a đương nhiên, đây là hắn ở trong lòng cười, trên mặt vẫn như cũ là âm. Nửa trận đầu thi đấu tính thượng thương đình bổ khi thời gian, còn có 7-8 phần trung bộ dáng, Mujino đem Lampard kêu lên bên sân, đối vị này thiết huyết ngạnh hán ân cần dạy bảo một phen. Mujino quyết định áp đi ra ngoài tiến công. Nửa trận đầu thi đấu sở thừa thời gian không tồi, hắn quyết định dùng tiến công áp bách Marseille, tranh thủ có thể ghi bàn. Đương nhiên, loại này tiến công cũng không phải không hề cố kỵ tiến công, mà kẻ lệ lệ đã bị an bài ngốc tại nửa tràng, chú ý nhìn chằm chằm phòng Trương Dương. Nước Pháp lao tướng có thể nói chức nghiệp cầu thủ điện phạm, người vĩnh viễn vô pháp ở cái này lao tướng trên mặt nhìn đến những cái đó không chịu cô đơn muốn đi lên tham dự tiến công ý tứ, hắn sẽ lợi dụng chính mình kinh nghiệm cùng năng lực đem giáo luyện chiến thuật ý đồ chấp hành thực hảo. Có người đã từng bình luận vì cái gì Real Madrid mấy năm nay không hề thu hoạch, lớn nhất nguyên nhân, chính là bọn họ cư nhiên bạch bạch thả chạy mạc. Lệ lệ, thả chạy cái này Real Madrid đội nội duy nhất sẽ phòng thủ cầu thủ, thả chạy tiền vệ cái chán. Mà làm Chelsea bạch bạch nhặt đại tiện nghi. 9. Thất cầu sau Chelsea triển khai điên cuồng phản công, bọn họ tiến công giống như thủy triều giống nhau, cơ hồ đem Marseille vùng cấm đều bao phủ. Này chim tờ giờ mi ở Leeds hảo môn đột nhiên phát lực điên cuồng tấn công. Hướng mọi người triển lãm bọn họ cường đại. Lam phát đầu tiên ở đại vùng cấm giác thượng làm khó dễ, một chân trọng pháo hoanh môn, bị cả dạ sổ song quyền đánh ra, Lam phát sút gôn lực lượng cực đại, cả dạ sổ tuy rằng phát ra bóng cao su, chính hắn cũng bị này thật lớn lực lượng đánh sâu vào trực tiếp ngửa ra sau thế trên mặt đất. May mắn hắn đem bóng cao su đập khá xa, ngay sau đó bị Luis trực tiếp giải vây, nói cách khác, nếu là Chelsea cầu thủ đạt được bổ bắn cơ hội, hắn căn bản là bất lực. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là Lam Phát kế tiếp múa may hai tay động tác lại làm sờ Stamford Bridge nháy mắt nổ mạnh, mọi người đi theo hắn cùng nhau giống to, không chỉ là khán đài thượng Chelsea fans, còn bao gồm sân bóng thượng mặt khác Chelsea cầu thủ, tất cả mọi người bị Lam Phát này chân nổ bắn ra cùng theo sau hành động kéo đi lên, bọn họ thề muốn buộc phát ra thật lớn năng lượng, đem Mát sẽ hoàn toàn đánh sợ. Trương Dương ở cách đó không xa nhìn Lam Phát động tác, thật là một cái con người rắn giỏi. Lam Phát, tên đầy đủ phờ răng. Lam Phát, Chelsea phó đội trưởng, Lam Phát phong cách, giản dị tự nhiên, không có dư thừa động tác, nhưng lại tổng có thể xuất hiện ở thích hợp vị trí, làm ra thích hợp phán đoán cùng lựa chọn, cũng không tham công, cũng không khoe khoang, lù khù vác cái lưu chạy, đại trí giả ngu, lại tự nhiên có một cổ lãnh tụ phong phạm. Ở Chelsea, Lam Phát ổn định gần như đáng sợ, cơ hồ mỗi cái mùa giải, hắn khẳng định là ghi bàn 2-0, trợ công 15-20 cái tả hữu, hoàn toàn là đỉnh cấp công kích tay số liệu, hơn nữa hắn còn không phải giống mặt khác một ít tiến công tay như vậy sẽ xâm chiếm toàn đội tiến công tài nguyên, ở hắn phía trước tiên phong, giống nhau có thể đánh thật sự thoải mái, hắn còn có thể tổ chức điều hành, tiếp ứng nghiệm hộ, phạm vi lớn rời đi. Đều là hắn cường hạng, càng thần kỳ chính là mỗi khi đội bóng mở không ra cục diện, tiến mấu chốt cầu hoặc là tuyệt sát linh tinh cơ bản đều là hắn, nhất thần kỳ chính là cơ hồ cũng không bị thương, cái nào giáo luyện đều sẽ ái chết hắn. Mặc cho gì một cái giáo luyện tới nói, hắn là một cái có thể tin lại người, ở phòng thay quần áo, cứ việc là lao đại, là người tiên phong, nhưng cũng không kéo bè kéo cánh, cũng không làm giáo luyện yêu thiêu thân, cũng không nói cái gì trời đã sáng chuyện ma quỷ. Theo Chelsea quật khởi, Lam Phát ở Trung Quốc cũng có không ít fans, ở fans trong mắt, vị này có thể nói là chân chính con người rắn giỏi. Con người rắn giỏi tiêu chuẩn không phải cường hãn thân thể bạo lực cầu phong, mà là ở thời khắc mấu chốt đứng ra khiêng đội bóng đi tới người, Lam Phát chính là người như vậy. Một câu, đây là một cái chân chính con người rắn giỏi, chân chính đấu sĩ, một cái đủ để thắng được Trương Dương tôn trọng đối thủ. 9. Lam Phát này chân xuất xa, chỉ là Chelsea này một trận thế công một cái bắt đầu mà thôi. Tiếp theo là Robben phát huy, hắn mang cầu từ giữa vòng phụ cận bắt đầu, dọc theo đường biên một đường rong ruổi, dựa vào tốc độ cùng kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp, nhẹ nhàng sẽ rách mát sẽ trung lộ phòng thủ theo sau một cái hư hoảng, hoảng khai sút gôn góc độ, kén chân liền bắn, này chân sút gôn lại đánh trượt. Hơi có chút đầu voi đuôi chuột hiểm nghi. Bên sân Mourinho biểu tình có chút xuất sắc, hắn thấy rõ, vừa rồi Robben ở sút gôn thời điểm dưới chân trượt. Phải biết rằng, trận này mà chính là Mourinho làm nhân viên công tác bỏ thêm liêu. Này cấp Marseille mang đến phiền toái không nhỏ, bất quá, này phiền toái cũng là công bằng, này không, Chelsea cũng đã chịu ảnh hưởng. Theo sát, dị bẹ gì đột phá sau sút gôn bị ẹ xỉ ẹn dùng thân thể chắn đi ra ngoài, Chelsea tiến công tốc độ đẩy mạnh cực nhanh, ba lượng hạ liền đến Marseille vùng cấm, Adli. Có lệ khởi chân truyền trung, Lam Phát đánh đầu đem bóng cao su điểm cho Zerzoba đỉnh hảo cầu, thuận thế lôi kéo, liền ở ngay lúc này, Luis giết đến, hắn ngã xuống đất sạc cầu. Đem bóng cao su sạn ra điểm mấu chốt, sau đó hắn hoảng sợ nhìn Zerzoba kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Luis chạy nhanh bỏ dậy, vẻ mặt hoảng sợ hướng trọng tài chính lớn tiếng giải thích, chính mình là sạn tới rồi bóng cao su, không có sạn đến người. Cùng lúc đó, Trương Dương cùng dí bẹ gì đám người cũng chạy tới, trợ giúp Luis hướng trọng tài chính giải thích. 9. Trọng tài, ta thấy rõ, hắn là sạn đến bóng cao su, không đụng tới tên kia. Dí bẹ gì lớn tiếng nói. Trên thực tế, hắn vừa rồi đưa lưng về phía vùng cấm, căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến. Không sai, trọng tài, tên kia giả quăng ngã. Trương Dương cũng lớn tiếng nói, đừng nhìn hắn cùng Zerzoba ở lúc trước lời nói thật vui, bất quá, lúc này có thể nói là lục thân không nhận, chiến trường vô tình sao. Người nói ai giả quăng ngã? Này rõ ràng chính là penalty. Không sai, ta thấy được, các ngươi phạm nhân quy. Chelsea cầu thủ nghe được Marseille cầu thủ kia phiên lời nói, bọn họ không vui. Lớn tiếng nói chuyện, hướng trọng tài chính tạo áp lực. Mà đương sự Zerzoba tắc còn nằm ở vùng cấm, Chelsea đội y đã tiến tràng, đang ở vì Zerzoba trị liệu. 9. Mắt sẽ thủ môn cạ dạ sổ giận không thể ác, hắn ngồi xổm xuống, ở Zerzoba bên thai rồng lớn, đừng trang, chúng ta đều biết người am hiểu cái này. Này khiến cho Chelsea cầu thủ mãnh liệt bất mãn, ẹ si ẻn đi lên lui cạ dạ sổ một phen. Mắt sẽ trường rẽ hũ lập tức đứng ra vì chính mình đồng đội xuất đầu, giận mắng ẹ si ẻn. Hiện trường một lần lộn xộn, thẳng đến trọng tài chính liên thanh thổi còi, hắn đầu tiên là hướng tới cả dạ sổ cùng ẹ xì ẹn từng người đưa ra một trương thẻ vàng, theo sau lại hướng tới chỉ rắc kỳ điểm bên kia ý bảo đây là một cái phạt góc, Chelsea phạt góc. Hắn cũng không có phán phạt Luis sạn cầu phạm quy, cũng không có nói Zerzoba giả quăng ngã, mà là trực tiếp phán phạt phạt góc. Nhìn đến trọng tài chính cái này phán phạt, mắt sẽ cầu thủ không nói cái gì, trên thực tế, làm nội khách, nếu trọng tài chính bởi vì sân nhà ưu thế phán phạt cấp Chelsea một cái penalty nói, bọn họ cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đủ nhận mệnh. Lúc này, TV Trung cũng ở lặp lại truyền phát tin vừa rồi hình ảnh, Luis xác thật là trước sạn tới rồi bóng cao su, theo sau giờ Zoba ngã xuống đất, nếu nghiêm khắc dựa theo quy tắc tới tính nói, giờ Zoba xác thật là có giả quăng ngã hiểm nghi. Đương nhiên, Chelsea fans hiển nhiên không như vậy xem, bọn họ buộc phát ra thật lớn hư thanh, cho rằng trọng tài chính thiên vị đội khách, mặc sát Chelsea một cái penalty. Ở ngoài sân, Mourinho nổi trận lôi đỉnh, lớn tiếng kháng nghị, hắn cho rằng đây là không hề nghi ngờ penalty, trọng tài chính lại mặc sát Chelsea ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước vượt qua điểm số hết thể nỗ lực. Giây tiếp theo, Chelsea huấn luyện viên trưởng liền mừng rỡ như điên. Robben chủ phạt góc phạt tiến vùng cấm, Lampard cao nhảy lên, một cái phi thường xinh đẹp sư tử ném đầu, đem bóng cao su đỉnh vào lý luận thượng góc chết. Mắt sẽ thủ môn cạ dạ sổ đối với này cầu hoàn toàn bất lực. 9. Phờ răng. Lampard. Đây là hắn vì Chelsea đội ở mùa giải này châu Âu Champions League trung sở tiến đệ nhị cầu. Một cái giá trị liên thành ghi bàn. Toàn bộ sờ Stamford Bridge sân bóng sôi trào. Người là nhất đồng, phờ răng. Làm phiên bọn họ. Đội trưởng. Cái này cầu quá xinh đẹp. Ở trên ngựa liền phải kết thúc nửa trận đầu thời điểm, Lampard ghi bàn, làm Chelsea lại lần nữa ở vào dẫn đầu vị trí. Làm được xinh đẹp. Mourinho lập tức chạy ra khỏi giáo luyện tịch, miệng nghiến răng nghiến lợi, làm được thật mẹ nó xinh đẹp. Mà vào cầu lúc sau Lampard cũng không có ngừng ở sân bóng thượng cùng các đồng đội chúc mừng. Hắn trước tiên xoay người chạy hướng giáo luyện tịch. Một đường chạy như điên lúc sau cùng đang ở chúc mừng ghi bàn Mourinho tới một cái dùng sức ôm. Ở Mourinho đi vào Chelsea hai cái mùa giải tới nay, Chelsea mới bắt đầu chân chính thắng được quán quân, thắng được tôn trọng, hắn Lampard cũng bắt đầu từ một cái bình thường cầu tinh, trưởng thành vì bóng đá siêu sao, này hết thảy đều là cái này có chút kiêu căng, không quá làm cho người ta thích Bồ Đào Nha người mang đến biến hóa. Đây là tặng cho ngươi, giáo luyện. Cảm ơn ngươi. Lampard đem cái này ghi bàn hiến cho huấn luyện viên trưởng Mourinho. Hắn ở dùng phương thức này biểu đạt đối với cái này Bồ Đào Nha người cảm tạ cùng duy trì. 9. Trương Dương hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, biểu tình thật không tốt. Ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc ném cầu, thật sự là quá làm người buồn bực. 1-1 điểm số cùng 1-2 điểm số, sở mang cho cầu thủ cảm giác, không chỉ có riêng là một cái cầu chênh lệch mà thôi. Vô luận từ tâm lý thượng vẫn là điểm số thượng, Marseille lập tức xuất phát từ hạ phong. Hơn nữa, không cần quên mất, bọn họ đối mặt chính là cường đại Chelsea, bị như vậy một chi am hiểu phòng thủ cùng chảo cơ hội đội bóng dẫn đầu, nửa trận sau thi đấu khó khăn có thể nghĩ. 9. DS, hôm nay đệ nhất càng. Chương 91, An Tạ Phi nghỉ ký lục. Nghĩ giữa trận thời điểm, Phẹt Nẹn đệt đầu tiên chính mình tiến hành rồi kiểm điểm. Ta thừa nhận, ta quá cẩn thận rồi, có chút sợ Chelsea. Cho nên chúng ta nửa trận đầu chiến thuật quá mức bảo thủ. Phẹt Nẹn đệt nói. Phía dưới người kinh ngạc nâng đầu, nhìn huấn luyện viên trưởng. Rất ít có huấn luyện viên trưởng sẽ như vậy hướng chính mình đệ tử công khai thừa nhận sai lầm, càng miễn bàn là nói ra sợ Chelsea nói như vậy. Nửa trận sau thi đấu, chúng ta muốn thay đổi chiến thuật, hiện tại điểm số là 1-2, tuy rằng cái này điểm số cũng là chúng ta có thể tiếp thu, nhưng là, nếu chúng ta nghĩ bảo vệ cho cái này điểm số nói, như vậy trận thi đấu này kết quả khẳng định sẽ càng thêm không xong. Bao gồm Trương Dương ở bên trong tất cả mọi người gật gật đầu, bọn họ có thể lý giải giáo luyện ý tứ, trên thực tế đúng là như thế, nếu ngay từ đầu yêu cầu cùng mục tiêu phong quá thấp nói, kết quả cuối cùng thường thường càng thêm không như ý. Nửa trận sau thi đấu. Mò Dìn Pẹt thượng. Phẹt Nẹn đến nói, ra khi hù ấy hạ. Mò Dìn Pẹt gật gật đầu, cái này Tây Ban Nha lao tướng trong mắt cũng là khó nén nóng lòng muốn thử biểu tình. Trang Ti Onlit thi đấu, đúng là hắn theo đuổi. Mà dạ hỉ hù tắc có chút mất mát, có thể ở Trang Ti Onlit 8 phần chi nhất trận chung kết trong lúc thi đấu đạt được đầu phát, hắn chính là cao hứng 2 buổi tối đều không có ngủ ngon. Hiện trường nửa chàng thi đấu vừa qua khỏi, đã bị thay cho. Này đối với người thanh niên này tới nói là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Bất quá, ở nửa trận đầu thi đấu, Dạ Hỉ Hủ E biểu hiện sát thật thực bình thường, thậm chí là có chút không xong, đối mặt Chelsea ở giữa sân cường ngạnh, Dạ Hỉ Hủ cơ hồ không có phát huy ra hẳn là có tác dụng, hắn am hiểu chuyền bóng cũng không có phát huy ra tới. Thực hiện nhiên, người thanh niên này quá khẩn trương, như vậy đại trường hợp còn tạm thời vô pháp thích ứng, phẹt nẹn đến ánh mắt như đuốc, lập tức liền nhìn ra đến chính mình tiền vệ lớn nhất uy. Hiện nơi thay cho Dạ Hỉ Hủ Ẻ, thay một cái tiên phong, chia sẻ Trương Dương tiến công áp lực. 9. Ở mặt khác một bên, Mourinho đang ở đối đội bóng tiến hành dạy bảo, Sở Pẹ Sỉ Ồ Hoan đối với đội bóng nửa trận đầu thi đấu đầu tiên tiến hành rồi khen ngợi. Theo sau, hắn trọng điểm công đạo mà kẻ lệ lệ cùng kẻ gì, nửa trận sau thi đấu phải chú ý tăng mạnh đối với Trương Dương phòng thủ. Ta không hy vọng lại lần nữa nhìn đến cái kia tiểu tử ghi bàn chúc mừng cảnh tượng. Mourinho nói, các ngươi cũng nên minh bạch, ở chúng ta sân nhà bị đối thủ ghi bàn là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình, nửa trận đầu cái kia ném cầu ta không nghĩ chỉ trích ai, nhưng là, nửa trận sau thi đấu, ta không hy vọng lại nhìn đến ném cầu. Theo sau, Mourinho lại nói, nửa trận sau thi đấu, mắt sẽ phòng trừng sẽ thay một cái tiên phong tăng mạnh tiến công, cho nên, các ngươi tại hạ nửa chàng thi đấu ngay từ đầu muốn phá lệ chú ý phòng thủ, đồng thời phải bắt được khả năng phản kích cơ hội, sớm một chút ghi bàn. Có vấn đề sao? Không ai trả lời. Mọi người nhìn Mourinho, bất quá, trên mặt biểu tình đủ để thuyết minh hết thảy. Thực hảo, nhớ kỹ, các ngươi là quán quân cầu thủ. Ta nói quán quân cầu thủ, không chỉ có chỉ chính là The Jeremy ở League sân thi đấu, ở châu Âu sân thi đấu, chúng ta mục tiêu cũng là quán quân. Các ngươi có như vậy năng lực, chỉ là trước kia khiếm khuyết một ít vật khí, hiện tại, cơ hội cùng vinh dự liền ở các ngươi dưới chân, tiểu tử nhóm, cố lên đi. Mourinho thanh âm rất thấp trầm, cũng không có la to, nhưng là, nghe vào Chelsea cầu thủ trong tai, lại cảm giác phi phàm. Tựa hồ có ma lực, tất cả mọi người cảm giác trong ngực có một đoàn hỏa, muốn đi chiến đấu, đi giao tranh, thắng được vương miện. 9. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu, Marseille liền tiến hành thay đổi người, tiền vệ cầu thủ Dạ Hỉ Ue bị thay cho, Tây Ban Nha xạ thủ Mò Dín Pẹt thay thế bổ sung lên sân khấu. Nhìn đến Mò Dín Pẹt thế cho cái kia tuổi trẻ nước Pháp tiền vệ, Mourinho cười, hết thể chính như hắn đoán phán như vậy. Nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu rồi 10 phút. Liên ở vừa rồi, Trương Dương cùng phòng thủ hắn ẹ xỉ ẻn đã xảy ra xung đột, hai người cho nhau căm tức nhìn đối phương, nếu không phải đều có chút cô kỵ sợ hai an bài, phòng trừng đã sớm đánh nhau. Trương Dương là phía trước trong lúc thi đấu trên người đã bối hai trương thẻ vàng, hắn nếu là lại an bài, sẽ tự động đỉnh tái một vòng, vắng họp cùng Chelsea lần sau hợp thi đấu, cho nên, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu vẫn luôn rất cẩn thận, thực chú ý khống chế chính mình tính tình. Mà ECN là ở nửa trận đầu thi đấu bởi vì đối dĩ bẻ dĩ phạm quy ăn qua một trương thẻ vàng, cho nên, cũng ở thu liễm chính mình tính tình, hắn nhưng không nghĩ hai hoàng biến đỏ lên bị phạt hạ, nói vậy Mourinho sẽ xé hắn. Ở trước mùa giải Ligue 1 giải đấu chung, Trương Dương cùng ECN liền đã từng phát sinh quá xung đột, này hai người đều là cái loại này vì thi đấu sẽ liều mạng chiến đấu người, giết được hứng khởi liền quên mất hết thảy. Hạ Vi nói, bất quá, Trương Dương phải cẩn thận, hắn nếu là lại ăn đến thẻ vàng. Lần sau hợp ở vẽ lò rổm sân bóng nên chiến Chelsea thi đấu liền đem vắng họp, này sẽ là đối với Marseille lớn nhất đả kích. Trọng tài chính chỉ là miệng cảnh cáo ẹ xỉ en cùng Trương Dương, muốn hai cái giết được hứng khởi ra hỏa bình tĩnh một ít, cũng không có đưa ra thẻ vàng. 9. Trọng tài chính buông tha Trương Dương, nhưng là Chelsea fans nhóm nhưng không thuận theo, hư thanh vẫn luôn liền không có dừng lại quá. Chỉ cần Trương Dương lấy cầu, đó chính là hư thanh dùng trời A. Này một phương diện là bởi vì Trương Dương vừa rồi cùng ẹ xỉ ẹn xung đột, còn có chính là Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu kia viên ghi bàn, Chelsea fans tự mình cảm nhận được Trương Dương khủng bố, biết đây là Marseille nhất có uy hiếp cầu thủ, bọn họ hiển nhiên hy vọng dùng phương thức này tới ảnh hưởng đến Trương Dương, làm người thanh niên này phát huy thất thường. Bất quá, làm cho bọn họ thất vọng rồi, Trương Dương hiển nhiên sớm đã thành thói quen loại này bị đối thủ đội bóng toàn trường fans cuồng hư tình huống, chứ không nói ở châu Âu sân thi đấu. Chính là ở Ligue 1 giải đấu, cũng là có như vậy mấy cái ma quỷ sân bóng, thí dụ như nói Lyon đội gở rủ Parma sân bóng, Paris Saint-Germain hoặc đẹp dịn xét, hơn nữa này hai chi đội bóng cùng Trương Dương đều có cụ hoán, ở làm khách này hai cái sân bóng thời điểm, Trương Dương đã chịu hư thành cùng tiếng mắng. Nhưng một chút cũng không thể so hôm nay ở Stamford Bridge sân bóng kém cỏi. Trương Dương đã sớm luyện ra. Hơn nữa, gia hỏa này có chút rừng mỡ tính cách, đối thủ fans càng là hư hắn càng là hưng phấn. Chiến đấu bạo trướng 300%, quả thực có thể nói là chiến ý dâng trào. Hắn thích nhất làm sự tình chính là ở đối thủ fans cuồng hư hắn tới rồi thời điểm ghi bàn. Lúc ấy, nhìn đối thủ fans tức muốn hộp máu bộ dáng, hắn sẽ cảm thấy có một loại lớn lao cảm giác thành tựu, cả người sẽ thoải mái tựa hồ liền lỗ chân lông đều ở phun bong bóng. 9. Thượng đế phù hộ Marseille. Emman ngồi ở trên chỗ ngồi, ở Stamford Bridge thật lớn hư thanh trung lẩm bẩm cầu nguyện. Phét nẹn đệt nhìn thoáng qua chính mình trợ thủ. Ở ngoài sân đi rồi hai bước, lại ngồi trở lại đến giáo luyện tịch thượng. Có người nói huấn luyện viên trưởng là trên tinh cầu này nhất thoải mái chức nghiệp, chỉ cần bố trí hảo, làm cầu thủ đi đã là đến nơi. Nói đội bóng thành tích chính yếu quyết định với cầu tinh năng lực, cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ không lớn. Nay quả thực là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, huấn luyện viên trưởng áp lực so trong sân cầu thủ còn muốn đại, có thể liệt vào trên tinh cầu này chỉ ở sau tiền tuyến binh lính cao nguy ngành sản xuất. Không gặp huấn luyện viên trưởng vì cái gì như vậy nhiều đầu chọc cùng chim sáo đá, đó là xấu đến. Sir Stamford Bridge khán đài đi lên tự Chelsea fans nhóm hư thanh cùng tiếng giống giận cơ hồ che giấu ở mặt khác hết thảy thanh âm. Bọn họ phẫn nộ rồi, bởi vì tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau, Max cư nhiên một lần chiếm cứ trong sân quyền chủ động, cư nhiên ở Sir Stamford Bridge một lần đè nặng Chelsea. Cái này làm cho Chelsea fans phẫn nộ không thôi, trải qua này hai cái mùa giải, Chelsea ở The The Me ở Leeson thi đấu xưng hùng, này cũng làm Chelsea fans bắt đầu càng thêm tự tin, bọn họ bắt đầu cảm thấy chính mình đội bóng đã là chính là châu Âu đỉnh cấp hào môn, mà trên thực tế, bọn họ chính là cho là như vậy. Max sẽ tính cái gì? Một chi nói toạc thiên chính là ở Ligue 1 ra vẻ ta đây nhị lưu đội bóng mà thôi, cư nhiên dám can đảm ở sở Stamford Bridge làm càn. Diệt chi? Sân bóng thượng đá đến hô mưa gọi gió, Trung Quốc người giải thích Hạ Vĩ đang ở hứng thú bừng bừng hướng TV trước Trung Quốc fans phổ cập khoa học tri thức, hoài niệm lịch sử. Ở chỗ này, chúng ta phải hướng đại gia giới thiệu một cái truyền kỳ siêu sao, AC Milan truyền kỳ siêu sao Ạn Tạ Phi Nhi, bởi vì cực giống tỏ dị nổ trong lịch sử vĩ đại nhất cầu tinh vạ lẹn tì nổ. Mạ Tô Lạ, Ạn Tạ Phi Nhi bị gọi là bờ ra diệu Mạ Tô Lạ. Ạn Tạ Phi Nhi mới vừa mãn 20 tuổi liền tới rồi Milan. Nhưng hắn lớn nhất vinh dự là cùng bờ ra giữa quốc gia đội cùng nhau đoạt được 1958 năm Thụy Điển luật cột quán quân. Là một người năng lực phi phàm tiên phong, Ạn Tạ Phi Nhi thực mau liền vì Milan mang đến 1958-59 mùa giải giải đấu quán quân, cũng ở 32 chàng trong lúc thi đấu đánh vào 28 cái ghi bàn. Ở 1961-62 mùa giải thắng được giải đấu quán quân, do đó khiến cho AC Milan được đến 1963 năm Champions League dự thi tư cách, cũng đoạt được quán quân, trở thành trong lịch sử đệ nhất chi đạt được châu Âu Champions League thi tổ. Ý thì đội bóng. Ở Wembley kia chàng chứ danh trong trận chung kết, đối mặt ở xe bị ô Benfica đội, Ạn Tạ Phi Nhi trở thành tuyệt đối vai chính, hắn hai cái ghi bàn làm Milan cuối cùng 2-1 thủ thắng. Ở 1965 năm, hắn rời đi AC Milan, đi một khác chi Italy đội bóng Napoli đội. Chúng ta hôm nay muốn nhắc tới chính là trận này ở Wembley đại sân bóng chứ danh Champions League trận chung kết, 1963 năm năm nguyệt 22 ngày, AC Milan đội 2, một chiến thắng Benfica đội, nâng lên Champions League quán quân, kia chàng thi đấu là Benfica đội ở sẽ bị ổ cùng AC Milan đội Ạn Tạ Phi Nhi trung cực tờ cờ, Benfica đội từ ở sẽ bị ổ ở thi đấu tiến hành đến đệ 18 phút ghi bàn, mà AC Milan đội tắc từ Ạn Tạ Phi Nhi ở đệ 58 phút cùng 66 phút ngắn ngủn 8 phần trung nội bờ giả sở, trình diễn nghịch chuyển cho hay. Chiến thắng Benfica, nâng lên Champions League quán quân. AC Milan đội truyền kỳ xạ thủ, vị này bờ ra dự trung phong Ạn Tạ Phi Nhi, tính cả hắn ở trong trận chung kết sở tiến này hai bàn, hắn ở kia giới châu Âu Champions League trong lúc thi đấu đã vào 14 cầu, như thế xuất sắc ghi bàn thành tích chẳng những vì AC Milan đội lấy được cờ hở. UO Champions League, chính hắn cũng lấy này 14 cái ghi bàn trở thành châu Âu Champions League trong lịch sử một cái mùa giải ghi bàn nhiều nhất đội viên, thẳng đến hôm nay, vẫn cứ không có bất luận cái gì một cái cầu thủ có thể đánh vỡ này một cái lục. Hạ Vĩ lớn tiếng nói, hiện tại, Trương Dương ở hôm nay cùng Chelsea thi đấu nửa trận đầu đã nhốt đánh vào một cái ghi bàn, hắn ở Champions League ghi bàn số đạt tới 11 viên. Khoảng cách Ạn Tạ Phi Nhi sáng tạo cùng bảo trì 44 năm ghi bàn ghi lại còn kém tăng cầu. Trương Dương, cái này Trung Quốc cầu thủ có thể truy bình thậm chí là đánh vỡ Ạn Tạ Phi Nhi cái này ký lục sao? Hắn kích động lớn tiếng kêu. Có lẽ là ý thức được chính mình quá kích động, bình phục một chút tâm tình. Hạ Vĩ tiếp theo nói, chúng ta chờ mong Trương Dương có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là, cũng muốn ý thức được, Trương Dương cùng Marseille tình huống, Marseille chỉnh thể thực lực so Chelsea nhược, bọn họ có thể đi đến 16 cường đã là thực tốt thành tích, cho dù là Marseille dừng bước 16 cường, chúng ta cũng nên cấp này chi đội bóng dâng lên vỗ tay, cho dù là Trương Dương ghi bàn số không thể đủ tiếp tục ra. Tăng, chúng ta cũng vì hắn kiêu ngạo, chúng ta cũng có thể nhìn đến. Ạn Tạ Phi Nhi 14 viên ghi bàn, chính là sát nhập đến trận chung kết sau thành tựu sự nghiệp to lớn, Trương Dương hiện tại chỉ là ở 8 phần chi nhất trận chung kết đâu. Đương nhiên, thượng thế kỷ thập niên 60 thời. Điểm, Champions League dự thi đội bóng cũng không có nhiều như vậy, thi đấu cũng so hiện tại muốn thiếu. 9. DS, hôm nay đệ nhị càng. Chương 92, Penalty. Trương Dương mang cầu từ đường biên đi, đang định đem cầu chuyển rời đến cánh phải đi, vừa mới đem chân vung lên tới. Lại thình lình bị Mạ Kẽ Lệ Lệ từ phía sau đem cầu cắt đứt, làm hại hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Lần này ta thắng. Mạ Kẽ Lệ Lệ dùng tiếng Pháp hướng Trương Dương nói. Trương Dương niết miệng, chưa nói cái gì, bất quá, trong ánh mắt chiến đấu thuyết minh hết thảy. Hắn hướng tới vừa mới nhận được mạ kẽ lệ lệ chuyền bóng lam bắt nhào lên đi, tính toán trước chàng phản đoạn. Mạ kẽ lệ lệ nhìn Trương Dương bóng dáng, thật là một cái không tồi tiểu tử. Nói cái gì đâu? Một lần trở lại tiền vệ hiệp phòng giờ Dô Ba hỏi. Ngươi cảm thấy kia tiểu tử thế nào? Ai? Giờ Dô Ba nhìn mạ kẽ lệ lệ bĩu môi phương hướng, rất đồng tiểu tử. Bất quá, ta nhưng không nghĩ thỉnh hắn ăn cơm. Ngươi nói cái gì? Mạ kẽ lệ lệ hỏi, bất quá giờ Dô Ba đã chạy xa, tự nhiên không dành trả lời hắn. 9. Vào ố vào hào hào, Trương Dương đột nhiên ở khoảng cách cầu môn ước chừng 27 mễ địa phương đột nhiên tới một chân sút xa. Này chân sút gôn vẫn như cũ chất lượng rất cao, góc độ tương đương điều. Xinh đẹp. Ed Phi thân đem cầu thác ra sáng ngang. Tin tưởng nửa trận đầu thi đấu kia viên ném cầu cũng làm Ed thực cảnh giác, hắn tùy thời chuẩn bị phòng bị Trương Dương sút xa. Xác thật, không chỉ là Ed, Chelsea hàng phòng ngự muốn phá lệ chú ý, làm một cái tiên phòng, Trương Dương ở bất luận cái gì vị trí, bất luận cái gì góc độ, bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể sút gôn, đây là một cái thực toàn diện tiên phong. Cũng khó trách như vậy nhiều hào môn hiện tại đều ở truy đuổi người thanh niên này. Mourinho vừa rồi khẩn trương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn nhìn đến Ed đem Trương Dương này chân sút xa phát ra đi, mà theo sau Nazi chủ phạt phạt góc, mọi gì Ed đánh đầu công môn cao hơn, Marseille lần này tiến công dừng ở đây, hắn mới thoáng yên tâm. Tuy rằng đoán trước đến Marseille tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau sẽ phát động tiến công, nhưng là, Mourinho phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ này chi Ligue 1 đội bóng năng lực. Bọn họ tiến công vẫn là tương đương có uy hiếp, nếu không phải Ed biểu hiện xuất sắc, cùng với Chelsea phòng thủ trận hình bảo trì còn tính tương đối hoàn chỉnh, đã sớm ném cầu. 9. Theo thi đấu tiến hành, Chelsea đứng vững Marseille này một trận thế công, Marseille công kích càng ngày càng không có uy hiếp, cầu thủ cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Mourinho rốt cuộc có thể kiểu chân bắt chéo ngồi ở giáo luyện tịch thượng, hắn thực vừa lòng nhìn trong sân tình thế phát triển. Đây đúng là hắn dự đoán đến. Marseille nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu sẽ tăng mạnh tiến công, Chelsea ở kia đoạn thời gian xác thật có chút nguy hiểm, bất quá, hiện tại đứng vững Marseille kia một trận tiến công lúc sau, trường hợp không có như vậy bị động, Chelsea tại hạ nửa chàng thi đấu nhất uy hiếp thời khắc đi qua, kế tiếp, liền xem chính mình đội bóng có thể hay không bắt lấy tiến công cơ hội tranh thủ nhốt đánh vào đệ tam cầu, Mourinho đối với Chelsea đội trong sân cầu thủ muốn cầu. Chính là, tòa định thắng cục cơ sở thượng, tận khả năng đạt được tịnh thắng cầu. Giảm bất lần sau hợp làm khách Marseille vẹ lọ rổm sân bóng khả n. A nguy hiểm. Mourinho tương đối bình tĩnh, mà hắn đồng hành phẹt nẹn đệt thì tại bên sân nôn nóng đi dạo tới đi dạo đi, hắn còn thường thường liếc về phía Chelsea giáo luyện tịch bên này. Toàn trường thi đấu đã tiến hành đến 65 phút, thi đấu còn có không đến nửa giờ thời gian, Marseille một lần thế công như nước, nhưng là lại không có có thể ghi bàn. Hiện tại, kia trận tiến công thế hoán lại tới sau, lại muốn ghi bàn sẽ càng thêm khó khăn. Ngoài ra, làm phẹt nẹn đệt kiêng kỵ chính là, thi đấu tiến hành đến bây giờ, Chelsea còn không có thay đổi người. Mourinho tựa hồ đối với trong sân thế cục thực vừa lòng, cũng không có phải tiến hành điều chỉnh tính toán. 9. Mourinho loại này chắc chắn biểu hiện, làm phẹt nẹn đệt trong lòng bồn chồn, hắn không thể không phòng ai nhìn xem Chelsea thay thế bổ sung tịch ngồi những cái đó cầu thủ tên đi. Shevchenko, Chelsea tiêu phí 5.000 nhiều vạn đồng euro từ AC Milan mua tới siêu cấp xạ thủ, bã lạt. Nước Đức quốc gia đội đội trưởng, thế giới giới đá banh xuất sắc nhất tiền vệ tiến công tay trí nhất, dô có lệ, ỉng lần tuyển thủ quốc gia, ỉng lần cầu thủ trung nhân tài kết xuất, ngoài ra, còn có sồn. Di tất Philip này còn khoái mã. Chelsea thay thế bổ sung tịch thượng còn có nhiều như vậy tiến công hào thủ, trong đó không thiếu bạ lật cùng sập chèn cổ như vậy cụ bị nháy mắt thay đổi thi đấu năng lực siêu cấp siêu sao, cái này làm cho phẹt nẹn đệt đỏ mắt cùng kiêng kỵ A, hiện tại. Mourinho không có làm ra chiến thuật thay đổi người điều chỉnh, hắn cũng không dám lại tiến hành điều chỉnh, muốn lưu trữ thay đổi người danh ngạch chờ nhằm vào Chelsea biến hóa tiến hành nhằm vào bố trí. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu thời điểm, mọ dịn bẹt lên sân khấu thay cho giả hỉ u e lần này thay đổi người, này đã dùng hết một cái thay đổi người danh ngạch, dư lại hai cái thay đổi người danh ngạch, phẹt nẹn đệt muốn cẩn thận. Phải biết rằng, Mourinho chính là ngấm ngầm dở cho mưu tay già đời, rào hoạt rào hoạt. Mourinho biểu hiện ra ngoài định liệu trước bộ dáng, làm phẹt nẹn đệt thực kiên kỵ. Hắn vọt tới bên sân, sau đó cao giọng hướng giữa sân cầu thủ hô, ổn xuống dưới. Đừng nóng vội áp đi lên. Thời gian còn rất nhiều. Không nên gấp gáp. Marseille nghe được phẹt nẹn đệt chỉ thị, thu về đội hình, không hề nóng lòng tiến công. Vừa rồi rất nhiều lần Chelsea phản kích đã tạo thành rất lớn uy hiếp. Nếu không phải thủ môn cạ dạ sổ cùng với tuổi trẻ trung vệ Luis biểu hiện xuất sắc, chỉ sợ Chelsea liền phải ghi bàn. 9. Thi đấu tiến hành đến thứ 73 phút, giờ dô ba đột nhập vùng cấm, ở cùng mát sẽ phòng thủ cầu thủ bệ giờ tiếp xúc sau ngã xuống đất. Giả quăng ngã. Mát sẽ fans lập tức nhảy dựng lên tê ơ. Lập tức liền có Chelsea fans cao giọng đáp lại. Penalty. Mát xây người, người mẹ nó đi tìm chết. Nhìn đến trọng tài chính một bên minh chạm canh gác, một bên hướng vùng cấm chạy, Trương Dương cùng mặt khác mát sẽ cầu thủ đều trong lòng một cái lộ bộ. Quả nhiên, đương trị Thụy Điển trọng tài chính hạt hướng bề giờ đưa ra một trương thẻ vàng, sau đó chỉ hướng về phía penalty điểm. Penalty. Trọng tài, tên kia giả quăng ngã, chúng ta người không đụng tới hắn. Không sai, trọng tài, tên kia ở Liga một thời điểm liền thường xuyên làm cái này. Người mẹ nó nói ai thường xuyên làm cái này. Giờ dô ba vốn đang ngồi dưới đất đâu, vừa nghe đến gì bẹ gì nói như vậy, lập tức nhảy dựng lên. Hắc hắc hắc, như thế nào nói chuyện đâu. Trọng tài, mắt xây người ở khiêu khích người quyền uy. Có Chelsea cầu thủ thêm mắm thêm muối nói. 9. Hiện trường có điểm lộn xộn. Trọng tài chính ngót một cái hát tuyến, liên thanh minh chạm canh gác, đem giờ dô ba cùng gì bẹ gì đều kêu lên một bên, lời nói kịch liệt cảnh cáo một phen. Theo sau, cũng không có để ý tới mát sẽ cầu thủ kháng nghị, lại chỉ penalty điểm, duy trì nguyên phán, penalty. Thật con mẹ nó đáng chết. Phét nẹn đệt ở ngoài sân nổi trận lôi đình, không ra dự kiến, hán bạo thô khẩu đưa tới đệ tứ quan viên chú ý. Mát sẽ huấn luyện viên trưởng, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Chú ý ta lời nói, ngươi con mẹ nó như thế nào không cho trọng tài chính chú ý hắn phán phạt. Thẻ vàng. Đệ tứ quan viên hắc mặt, móc ra một trương thẻ vàng hướng tới phẹt nẹn đệt sáng ngời. Đang ở nổi nóng phẹt nẹn đệt còn muốn nói gì nữa, mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn chạy nhanh đi lên đem hắn lôi đi. Này nếu là lại nháo đi xuống, vị này mắt sẽ huấn luyện viên trưởng tiên sinh không bị phạt đi xuống mới là lạ. Phẹt nẹn đệt tiên sinh cảm xúc quá kích động. Một vị nước Pháp phóng viên ở truyền thông tịch thượng nói, hắn ngày thường còn tính tương đối lý trí. Này còn không phải bị trong sân thế cục bức cho. Chelsea đạt được cái này penalty, penalty nếu là tiếng nói, Marseille liền một so tam lạc hậu, ở sờ Stamford Bridge một so tam lạc hậu, cho dù là trở lại sân nhà, Marseille muốn phiên bản kia cơ hồ không có khả năng. Ai, mặc kệ nói như thế nào, cũng may Trương Dương vào một cái cầu, trở lại sân nhà, Marseille chỉ cần 2-0 thắng hạ Chelsea là đến nơi. Một cái Marseille phóng viên nói, kỳ thật hắn nói lời này thời điểm, chính mình trong lòng cũng không tin, trở lại sân nhà thắng Chelsea 2-0. Marseille tiến 2 cầu. Còn muốn trông cậy vào Chelsea cường đại công kích tuyến không ghi bàn. Này trừ phi là kỳ tích. Chỉ là, kỳ tích sở dĩ được xưng là kỳ tích, nào có dễ dàng như vậy. 9. Phét nẹn đệt ở bên này bạo tẩu, Mourinho tắc hưng phấn nhảy dựng lên. Vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh nhưng cho tới bây giờ không che giấu chính mình tình cảm, đang xem đến trọng tài chính phán phạt mát sức cầu thủ bệ giờ đưa ra một trương thẻ vàng, hơn nữa phán phạt cấp Chelsea penalty thời điểm, Mourinho kích động huy quyền chúc mừng, miệng hô câu. Áo ra. Theo sau, Mourinho có chút khẩn trương nhìn đứng ở penalty điểm làm ác. Trương Dương tắc đứng ở trung vòng phụ cận, hắn tính toán là một khi cái này penalty có thể bị phát ra tới, Marseille là có thể đủ đánh một lần nhanh chóng phản kích. Cứ việc penalty bị phát ra tới còn có thể đủ thuận thế đánh phản kích loại này khả năng tính thật sự là quá thấp, nhưng là, làm một cái xạ thủ hắn cần thiết thời khắc làm tốt loại này chuẩn bị. Bất quá, Trương Dương chuẩn bị không có có tác dụng, làm phát chủ phạt penalty góc độ thực xảo quyệt. Tốc độ cũng mau, cứ việc mát sẽ thủ môn cả dạ sổ phán đoán đúng rồi phương hướng, vẫn là không có có thể bổ nhào vào bóng cao su. Thi đấu tiến hành đến thứ 7-15 phút, giờ dô 3 vì Chelsea sáng tạo penalty, Lampard chủ phạt mệnh trung. Chelsea sân nhà 3-1 dẫn đầu Marseille. 9. Lampard, hắn đem penalty phạt tiến. Đây là Lampard ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Chelsea cũng 3-1 dẫn đầu Marseille. Mourinho đội bóng đem điểm số ưu thế mở rộng đến 2 bàn. 3-1. Lampard vì Chelsea tỏa định thắng cục. Hiện tại vấn đề mấu chốt là bọn họ còn có thể không tiếp tục ghi bàn, lấy bắt được cũng đủ tỉnh thắng cầu. Trương Dương đã từng một lần trợ giúp Marseille đều tỷ số điểm số, nhưng là, hai chi đội bóng thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn một người vẫn là một cây chẳng chống vững nhà. Cho dù là điểm số lấy 3-1 kết thúc, như vậy lần sau hợp Marseille muốn phiên bản cũng thực khó khăn. Mourinho đội bóng đã một chân rào bước tiến lên mùa giải này Champions League 8 cường. Người giải thích nhóm đều ở vì Lampard đưa lên khen ngợi chi tử, đồng thời trong lời nói thậm chí đã trước tiên cấp Marseille tuyên án tử hình. Cùng lúc đó, TV tiếp sóng trung lặp lại hồi phóng giờ Zoba ở vùng cấm ngã xuống đất cảnh tượng, nhưng là, vẫn là vô pháp xác định giờ Zoba có hay không giả quăng ngã. Bây giờ ở dưới chân cắt bóng, hắn vươn đùi phải ở cùng giờ Zoba tiếp xúc thời điểm, tựa hồ thu hồi tới, cùng lúc đó giờ dô ba ngã xuống đất, trừ bỏ hai cái đương sự, ai cũng không biết bể giờ rốt cuộc có hay không vướng đến giờ dô ba. Giờ dô ba khẳng định là giả quăng ngã, hắn sớm đã có như vậy tiền lệ, hắn thích biểu diễn. Mắt xê người giải thích phẫn nộ nói. Đây là không hề nghi ngờ penalty. Giờ dô ba không nên bị chỉ trích, hắn không có giả quăng ngã. London người giải thích lớn tiếng tuyên bố. Mặc kệ hai phương như thế nào tranh luận, nhưng là, đều thay đổi không được một sự thật. Trọng tài chính phán cho Chelsea penalty, Lampard chủ phạt penalty mệnh trùng, Chelsea hiện tại 3-1 dẫn đầu Marseille. 9. TS, hôm nay đệ nhất càng. Chương 93 hệ cũng không được. Nhìn đến Lampard ghi bàn, Mourinho ở ngắn ngủi chúc mừng lúc sau, lập tức bình tĩnh lại, hắn làm thay thế bổ sung tịch thượng bạ lật lên nhiệt thân. Thi đấu một lần nữa bắt đầu. Một phút đồng hồ sau, dị bẹ gì ở đường biên mang cầu, hắn bị phở rời dạ đẩy ngã, trọng tài chính phán cho Marseille một cái free kick. Cùng lúc đó, bên sân đệ tứ quan viên đem lá cờ bình phóng hoành cử, đây là muốn thay đổi người thủ thế. Chelsea thay đổi người, Mourinho tiến hành rồi bổn tràng thi đấu lần đầu tiên thay đổi người điều chỉnh, Hà Lan cầu thủ Robben bị thay cho, nước Đức quốc gia đội đội trưởng bạ lật thay thế bổ sung lên sân khấu. Robben đối với chính mình bị thay cho tựa hồ rất bất mãn, hắn nhìn bên sân, tựa hồ không tin là chính mình bị thay cho, hắn bên người làm phát lại đây vô vô bờ vai của hắn, Robben mới tâm bất cam tình bất nguyện đi đến bên sân. Cùng bã lật ý tứ tính vỗ tay sau, có chút buồn bực hướng đi thay thế bổ sung tịch. Cũng không có cùng Mourinho có cái gì ngôn ngữ giao lưu, Mourinho cũng không nói gì thêm lời nói hoặc là làm ra an ủi tính hành động. Truyền thông tịch thượng phóng viên tức khắc tới hứng thú, bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt à, bọn họ chính là thích nhất cái gì tướng xoáy bất hòa à, nội chiến linh tinh sự tình. Một khi nhìn đến xuất hiện loại chuyện này manh mối, kia một đám, quả thực so ăn xuân dược châu được còn muốn phấn khởi. 9. Mourinho đối với Robben buồn bực cùng khó chịu cũng không phải không có nhìn đến, nhưng là, hắn căn bản không nghĩ để ý tới, ở Chelsea hắn mới là lão đại, là duy nhất vương, bất luận cái gì cầu thủ ở trước mặt hắn đều đến ngoan ngoãn, vô luận là giá trị con người 5.000 nhiều vạn sập chèn cổ vẫn là khác ai. Mourinho đối với Robben bất mãn cũng là ngọn nguồn đã lâu, hắn nhiều lần yêu cầu Robben hồi phòng, bất quá, rất nhiều lần Robben đều lười biếng mà ngốc tại cánh trái không chịu động. Thậm chí Mourinho đã từng giáp mặt quát lớn Robben, nói Robben chính là khuyết thiếu cái loại này đối thắng lợi tuyệt đối khát vọng cầu thủ. Cái này làm cho Robben thực không cao hứng. Lúc này nhìn đến Robben bị thay cho sau ném sắc mặt, Mourinho càng thêm sẽ không để ý tới. Trong sân điểm số đã là 3-1, Chelsea đội đại cục đã định, này cũng làm Mourinho yên lòng. Lúc này, hắn mới đưa lực chú ý chuyển hướng thay thế bổ sung tịch, tầm mắt đầu ở sập chẹn cổ trên người, đối với vị này Ukraine đầu đạn hạt nhân. Mourinho trước nay không chân chính thích quá, bất quá Chelsea lão bản áp ra Movit đối với sập chèn cổ vị này Đông Âu đồng hương ưu ái, nguyện ý tiêu phí vốn to tiến cử. Mourinho làm đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không dám nói cái gì, chỉ là sập chèn cổ không phải Mourinho thích đồ ăn. Mourinho ở sử dụng sập chèn cổ thời điểm, liền áp dụng mềm hợp. Tắc thái độ, hắn ngay từ đầu cũng xác thật cấp sập chèn cổ đầu phát cơ hội, bất quá, Ukraine người dung nhập Chelsea tốc độ thật sự là quá chậm. Mourinho liền chậm rãi giảm bớt sập chèn cổ lên sân khờ. Ưu thời gian, nói như vậy, áp ra Movit cho dù là lão bản cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, lão bản tuy rằng không lời nào để nói, nhưng là, cũng đem Mourinho này phiên tắc pháp xem ở trong mắt, theo tham chuyên mục nhà bình luận sở tạn phiểu như vậy tiên đoán nói, Mourinho loại thái độ này đã sớm khiến cho dù xì ạ phu hào bất mãn, đương loại này bất mãn tới rồi trình độ nhất định, gặp được mộ sự lên men thời điểm. Chính là Mourinho bị đuổi đi ra Chelsea thời điểm. Bất quá, vị này theo tham chuyên mục nhà bình luận áng văn chương này vừa ra tới, liền khiến cho Chelsea câu lạc bộ kháng nghị, nói theo tham đây là bị nghi ngờ có liên quan từ không thành có, châm ngòi ly rán. 9. Xa xa, chúng ta tiếp tục xem thi đấu. Bã lật lên sân khấu lúc sau, Chelsea ở giữa sân ưu thế tiến thêm một bước tăng lớn, cùng không thích phòng thủ Robben không giống nhau, bã lật càng thêm nỗ lực cùng liều mạng. Thời điểm tiến công có thể công được với đi. Phòng thủ thời điểm cũng là tận hết sức lực. Bã lật liều mạng như vậy cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn là Chelsea lão bản áp ra Movit khâm điểm cầu tình, cùng sập chèn cổ giống nhau cũng không phải Mourinho thích đồ ăn. Ở Mourinho Chelsea đội chúng, Lampard, Essien cùng với mạ kẻ lệ lệ này ba người ở giữa sân tổ hợp không thể địch nổi. Bọn họ là Mourinho đệ nhất lựa chọn. Bã lật tuy rằng cầm Chelsea toàn đội tối cao 13 vạn bảng Anh chú thân, nhưng là ở đội nội vị trí lại so với so xấu hổ. Cho nên chỉ cần đạt được lên sân khấu cơ hội, nước Đức quốc gia, đội đội trưởng đều sẽ thực liều mạng, nước Đức người công tác thái độ có thể thấy được đốm. Bất quá, hôm nay thi đấu chú định không phải bạ lặt ngày lành, hắn lên sân khấu lúc sau không bao lâu, Chelsea đội liền thất cầu. Cứ việc cái này thất cầu cùng bạ lặt quan hệ không lớn. 9. Lampard ở trung lộ mang cầu, Ashley. Có lẽ lại đây tiếp ứng, người sau đến cầu sau muốn chuyển bóng cấp bạ lặt, bóng cao su lại bị thượng đoạt mạ vụ bạ đoạt đoạn. Mạ vụ bạ ngay sau đó đem bóng cao su chuyển cho Nazi, Nazi ở trung lộ lấy cầu, Essien đối hắn nghiêm thêm nhìn chằm chằm phòng, không cho hắn thoải mái dễ chịu mà chuyển bóng cùng sút gôn. Rơi vào đường cùng, Nazi đành phải đem bóng cao su chuyển quay lại đã cho tới tiếp ứng gì bẹ gì. Dị bẹ gì nhìn phía trước, lại đem bóng cao su hồi chuyển cho Nazi. Nazi lấy cầu ngẩng đầu tìm người, Chelsea lo lắng hắn chuyển dài, hàng phòng ngự lập tức thoáng trước áp, chuẩn bị tạo việt vị. Trên thực tế, bởi vì nơi sân tương đối ướt hoạt, bất lợi với đường dài buôn tập, hôm nay trong lúc thi đấu mát sẽ thường xuyên chọn dùng chuyển dài cầu đột nhiên phát động tiến công chiến thuật, mà chuyển bóng tương đối không tồi Nazi liền trở thành mát sẽ tổ chức trung tâm. 9. Nazi không có chuyển bóng, mà là đem bóng cao su chuyển cho trợ công đi lên bên phải hậu vệ bây giờ, chính hắn tắc dọc theo đường biên đi phía trước chạy. Lúc này, vốn dĩ ở Chelsea vùng cấm tới lui tuần tra Trương Dương, đột nhiên hồi triệt. Kheji do dự một chút, cũng không có đi theo đi ra ngoài, mà là ý bảo mạ kẽ lệ lệ đuổi kịp phòng thủ Trương Dương. Bây giờ đem bóng cao su đi phía trước đẩy, Nazi nhận bóng, hắn vừa mới nhận được cầu, lập tức khởi chân, ở khoảng cách cầu môn còn có 37-8 mệ mễ địa phương lại đột nhiên khởi chân nghiêng chuyển dài, đem cầu đưa hướng Chelsea vùng cấm. Liên ở Nazi chuyển chung trong nháy mắt, Chelsea hàng phòng ngự chỉnh thể trước áp, mọi gì bẹt tức khắc ở vào việt vị vị trí. Đồng thời Chelsea đội trưởng Kezi cũng lập tức nhấc tay ý bảo mò dìn bẹt việt vị. Đã có thể vào lúc này, Trương Dương đột nhiên từ người từ sát ra. Sát thực nói, là từ người từ sát ra tới hai người. 9. Mà kẽ lệ lệ nhìn chầm chầm vào Trương Dương, liền ở Nazi đột nhiên chuyển bóng nháy mắt, Chelsea mặt khác cầu thủ đều ở nhấc tay ý bảo mò dìn bẹt việt vị. Bất quá, mà kẽ lệ lệ lại cảm thấy không thích hợp, giây tiếp theo hắn liền biết là không đúng chỗ nào. Trương Dương chân phải vừa dâm mà, liều mạng trước cắm. Nazi này cầu không phải truyền cho Mọ Jin Pet, hắn thật sự mục tiêu là Trương Dương, Mọ Jin Pet chỉ là ngụy trang. Mà kẻ lệ lệ nghĩ thông suốt điểm này, dưới chân cũng không chậm, lập tức chạy lên đuổi theo đi. Hắn biết, lúc này Chelsea mặt khác phòng thủ cầu thủ đều bị Mọ Jin Pet hấp dẫn ở, chờ đến những người đó phản ứng lại đây lại đi ngăn trở Trương Dương, căn bản là không còn kịp rồi. Mà kẻ lệ lệ phản ứng tốc độ không tính chậm, hắn ở Trương Dương khởi động thời điểm, liền bắt đầu khởi động theo sau, nhưng là cái này nước Pháp lao tướng lập tức phát hiện Trương Dương tốc độ thì ra là thế cực nhanh. Trương Dương thật giống như là đột nhiên vụt ra đi liệp báo giống nhau, lập tức liền ném ra hắn 2 mét xa. 2 mét không phải một cái cỡ nào đại khoảng cách, nhưng là, ở bãi bóng thượng, vào giờ phút này, đủ để thay đổi một ít. 2 mét, chính là một cái giao thông. Trương Dương biết chính mình tốc độ là chính mình vũ khí, hắn còn cố ý thêm quá tốc độ kỹ năng điểm, dựa theo hắn ý tưởng, nếu là sở trường, liền phải phát huy đến mức tận cùng. Cho nên nói, hắn tốc độ thực mau, tuy rằng không thể đủ cùng đỉnh thời kỳ Ronaldo cùng so sánh, nhưng là, cũng đã là bóng đá vận động viên trung tốc độ siêu cấp mau cầu thủ trí nhất. 9. Liên ở vừa rồi, khán đài thượng Chelsea fans cũng ở kêu việt vị, bọn họ đương nhiên cũng là chỉ chính là Mò Dìn Pẹt việt vị. Mà làm Chelsea fans yên tâm chính là, Mò Dìn Pẹt đứng ở tại chỗ, cũng mỗi một chạy động, thoạt nhìn Marseille một lần tiến công dừng ở đây. Bất quá, liền ở ngay lúc này, hai bóng người sát ra tới. Phía trước chính là màu cam bóng người, không cần phải nói, này tự nhiên là ăn mặc màu cam sân khách cầu y Marseille cầu thủ. Sau đó fans nhóm thấy rõ ràng cái kia màu cam cầu y sau lưng con số ả dập 9, cùng với cái kia làm cho bọn họ hận đến ngứa răng dòng họ, Trương. Đó là Marseille số 9, Trương Dương. Mà ở Trương Dương phía sau, là một cái màu lam bóng người, là mạ kẻ lệ lệ. Mọi người lập tức phản ứng lại đây. Đây là Trương Dương phản việt vị thành công, từ người từ sát ra tới. Hiện tại hắn bên người chỉ có mạ kẽ lệ lệ, hơn nữa mạ kẽ lệ lệ đã bị hắn ném ở phía sau, thành cái đuổi theo giả. Đổi mà nói chi, Trương Dương hiện tại đã hình thành đơn đào chi thế. Nazi chuyền bóng ở Trương Dương phía trước rơi xuống, hắn cũng không có đỉnh cầu, mà là thuận thế đem bóng cao su đi phía trước một khái, bóng cao su tiếp tục đi phía trước lan lộn, chính hắn tắc ra tốc tiếp tục về phía trước. 9. Trương Dương. Đơn đào, mắt xây người giải thích từ trên chỗ ngồi đứng lên, kéo dài quá thanh âm hô. Sir Stamford Bridge sân bóng đội khách khán đài thượng, kia không đến 2000 danh Marseille fans lập tức nổ mạnh, bọn họ đứng lên, thân mình đi phía trước thăm, miệng lớn tiếng kêu, hận không thể có thể đem lực lượng của chính mình thông qua sóng âm, cái này môi giới truyền lại cấp Trương Dương, làm Trương Dương chạy nhanh lên. Trương Dương, cố lên. Bán. Đi vào. Ghi bàn. Hướng A, Trương Dương. Giết chết bọn họ. Trên thực tế, Trương Dương đã cũng đủ nhanh. Hắn lại lần nữa đuổi theo bóng cao su. Trong mắt hắn chỉ có bóng đá, hắn trong đầu liền một việc, ghi bàn. Ta muốn vào cầu. Hắn mang theo bóng đá nhảy vào vùng cấm. Mà ở Chelsea vùng cấm, ở Trương Dương đột nhiên sát ra tới thời điểm, có thể nói, trừ bỏ mạ kẽ lệ lệ ở ngoài, tỉnh táo nhất chính là hết. Tiếp khác người lập tức làm ra nhất quyết đoán quyết định, xuất kích. Trải qua ở Chelsea này mấy cái mùa giải rèn luyện, hết đã trở thành thế giới cấp thủ môn, phát đơn đao cầu bản lĩnh cũng là tương đương không tồi. Trên thực tế, thủ môn ở phát đơn đao cầu thời điểm, quan trọng nhất không phải kỹ thuật, thậm chí không phải cái gì kiến thức cơ bản, mà là khí thế. Thủ môn phải có cái loại này dũng mãnh khí thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, làm đối phương đơn đao cầu thủ sợ hãi, từ trong lòng kiêng kỵ, thậm chí sẽ sinh ra, ta đối mặt cửa này đem, sao có thể đánh đi vào loại này ở ngày thường xem ra thập phần không thể tưởng tượng ý tưởng. Nếu một cái thủ môn có thể làm được bộ dáng này, hắn liền thành công. Đối mặt như vậy thủ môn, tiên phong thường thường sẽ bởi vì khẩn trương hoặc là dứt khoát chính là bị thủ môn sở dọa tới rồi, mà xuất hiện một ít sai lầm. Tỷ như sút gôn thời điểm động tác biến hình, thậm chí là bởi vì dọa chân mềm, đá ra đi bóng đá cũng mềm như bông bị thủ môn có thời gian bổ nhào vào, hoặc là ý đồ quá rất thủ môn nhưng là dưới chân đông cứng, bị thủ môn thành công bổ nhào vào dưới chân cầu. 9. Không hề nghi ngờ, từ xuất kích cái này phân đoạn tới xem, Ed là làm thực không tồi, hắn làm được một cái thủ môn có khả năng làm tốt nhất. Đáng tiếc, hắn đụng tới chính là Trương Dương. Cái này giờ phút này cả người trong thân thể máu đều ở sôi trào. Mãn trong đầu đều nghĩ ghi bàn, thậm chí có thể nói là càng là đại trường hợp, càng là thời khắc mấu chốt, càng là hưng phấn xạ thủ, Trương Dương. Trương Dương xác thật cũng bị hệ xuất kích dọa một chút, nhưng là, cũng là không hơn. Hệ xuất kích như thế nhanh chóng, thế cho nên Trương Dương nhìn đến hệt thời điểm, Chelsea thủ môn đã khoảng cách hắn chỉ có 2-3 mễ. Trương Dương giờ phút này biểu hiện so băng sơn còn muốn bình tĩnh, hắn chân trái đem bóng cao su xoa lên, chính mình tiếp tục bảo trì tốc độ về phía trước hướng. Bóng đá cách mặt đất. Một đạo mỹ diệu đường cong bay lên tới, từ hệt bên tay trái vòng qua đi, Trương Dương tắc hình như là bảo trì quán tính đua xe giống nhau, tiếp tục về phía trước. Này đua xe cùng một cái gọi là hệt quái vật khổng lồ đụng phải. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Hệt tuyệt vọng quay đầu hướng phía sau xem, kia bóng đá cơ hồ là dán môn trụ nội sườn, xoát một tiếng tiến võng, không sai, chính là xoát một tiếng, hắn dám khẳng định, chính mình nghe được kia bóng đá cùng cầu vong phát sinh cọ sát thanh âm. Trương Dương lúc này cũng ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng là, thân thể hắn là về phía trước ngã xuống, thật giống như là trên chiến trường binh lính, ngã xuống xung phong trên đường, hắn thân thể quỳ dạp trên mặt đất, đôi mắt lại gắt gao về phía trước xem, hắn nhìn đến bóng cao su dán lập trụ tiến võng. Cả người lập tức một cái xoay người, ngồi ở trên mặt đất, dùng sức hướng về London bầu trời đêm, giơ lên nắm tay, đột nhiên một đảo. Lao tử liền biết này cầu khẳng định có. Không ai có thể ngăn cản ta ghi bàn. Cho dù là hệt cũng không được. 9. Đợt. Hôm nay đệ nhị càng. Chương 94, cao hứng không đứng dậy. Trương Dương này viên ghi bàn, ở hắn mùa giải này Trang Ti Hon Lít ghi bàn chung không xem như xinh đẹp nhất, nhưng là, lại bậc lửa mọi người nhiệt tình. Này viên ghi bàn, có thể nói là giá trị liên thành. Hiện tại, mắt sẽ sân khách 2-3 lạc hậu Chelsea, này đối với Chelsea tới nói là một cái cực kỳ nguy hiểm điểm số, bởi vì trận thi đấu này nếu lấy cái này điểm số kết thúc nói, như vậy mắt sẽ tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng là... Này tuyệt đối là một cái bọn họ có thể tiếp thu điểm số, ở Stamford Bridge sân bóng bắt được hai cái sân khách ghi bàn, mà 2-3 điểm số tắc ý nghĩa tại hạ một hồi hợp, trở lại sân nhà, Marseille chỉ cần một cái 1-0 liền đem đào thải Chelsea. Đây là này viên ghi bàn đối với Marseille trọng đại ý nghĩa. Cụ thể đến cầu thủ tự thân mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại, đây là Trương Dương ở mùa giải này Champions League chung thứ 12 viên ghi bàn, hiện tại. Hắn khoảng cách đã tạo phi nỉ sáng tạo cùng bảo trì 44 năm lịch sử Trang Tí Hon Lít đơn mùa giải 14 cầu ghi bàn ghi lại chỉ kém 2 bàn. Nay thậm chí có thể nói là này 44 năm qua, rốt cuộc có một cái cầu thủ như thế tiếp cận ạn tạo phi nỉ sáng tạo cái này ghi bàn. Cho nên, ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, người giải thích cùng các phóng viên đều điên cuồng. Không ít người trong đầu trước tiên liền nghĩ kỹ rồi ngày mai đưa tin chung muốn như thế nào đi tán dương người thanh niên này. Như thế nào đi sinh động như thật miêu tả cái này ghi bàn, tiêu đề tốt nhất khởi có kích động tính một chút, như thế nào tăng bước đều không sao cả, dù sao chính là muốn hấp dẫn người trong mắt, làm mọi người vừa thấy đến tiêu đề liền phấn khởi, sau đó nhìn đến nội dung liền cao trào. 12 cầu. Đây là cỡ nào vĩ đại thành tựu. Ở cái này phòng thủ càng ngày càng là đã chịu coi trọng hiện đại bóng đá trong thế giới, ghi bàn so chi trước kia muốn càng ngày càng khó khăn. Đã từng có người nói, ở hiện đại bóng đá, rất nhiều phía trước ký lục đều không thể bị viết lại, trong đó tự nhiên bao gồm ạn tạ phỉ nỉ cái này ký lục. Nhưng là, giờ phút này, mọi người khiếp sợ chú ý tới, cái kia phủ đầy bụi 44 năm ký lục, cư nhiên thật sự có khả năng bị đánh vỡ. Hơn nữa, vẫn là một cái năm ấy 20 tuổi tiểu tử. Loại này khả năng tính, ngẫm lại liền kích động à, cho nên, liền tính tiêu đề lại khoa trương, cũng không có gì không thích hợp. Huống hồ, cho dù là Trương Dương mùa giải này ở UEFA Champions League chung ghi bản số liệu như vậy dừng hình ảnh ở 12 cầu, người thanh niên này cũng sẽ trở thành 44 năm qua, ở án tạ phỉ nhì lúc sau hâu chiến đơn mùa giải ghi bản đệ nhất nhân. Truyền thông tịch thượng một mảnh vui mừng, mặc kệ là nước Pháp, vẫn là Trung Quốc các phóng viên, đều ở hoan hô. Đặc biệt là Trung Quốc phóng viên, bọn họ thậm chí còn vòng tình mà ôm ở cùng nhau. Cảnh tượng như vậy rất nhiều Trung Quốc phóng viên cùng Trung Quốc fans có chút hoảng hốt, thật giống như Trung Quốc đội đánh vào gật cục thời điểm giống nhau. Bọn họ vong tình hoan hô, vong tình chúc mừng, thậm chí hỉ cực mà khóc. Ở Trung Quốc bóng đá một mảnh tối nát, không hề lượng điểm, thậm chí là đã khiến cho công chúng mặt mũi phỉ nhổ dưới tình huống. Trương Dương thành Trung Quốc bóng đá duy nhất có thể lấy đến ra tay lượng điểm, này cũng trở thành vô số Trung Quốc fans hiện tại lớn nhất thậm chí cũng là duy nhất an ủi cùng kiêu ngạo. May mà chính là, Trương Dương chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng quá. 9. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. Marseille. Gu o o o o o o o o o o o o 3. Marseille sân khách 2-3 Chelsea, bọn họ chỉ lạc hậu một cầu. Trương Dương. Hắn nốt đánh vào cá nhân mùa giải này ở Champions League chung thứ 12 cái ghi bàn. Hắn thật sự đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trương Dương hưng phấn chạy hướng gì bẹ gì, hai người ôm ở bên nhau. Sau đó bị mặt khác cầu thủ bao phủ. Mendes đang xem trên đài nhìn trong sân hưng phấn Trương Dương, vị này siêu cấp người đại diện tiên sinh có chút lẩm bẩm, "Rô sở mục tiêu chính là bốn quan vương a, ha ha, Trương Dương ngươi làm rô sở hiện tại rất khó chịu a." "Tiểu tử, ngươi nói không sai, không ai sẽ lại coi khinh ngươi, ngươi thật sự rất mạnh." Trương Dương đang ở cùng các đồng đội ở chúc mừng cái này ghi bàn. Ở ngoài sân, Mourinho tác biểu tình ngưng trọng. Hắn ở lúc trước trọng điểm nghiên cứu quá Trương Dương thi đấu ghi hình. Cũng từng đi hiện trường xem qua Trương Dương thi đấu, hắn đến thừa nhận người thanh niên này hiện tại rất lợi hại, tiến bộ đặc biệt đại, nhưng là, cái gì đều không có loại này làm đối thủ cảm giác trực tiếp nhất. Hắn thừa nhận, người thanh niên này năng lực so với hắn sở tưởng tượng còn muốn lợi hại. Thật sự rất mạnh. Bất quá, hiện tại cũng không phải là tán thưởng cùng thưởng thức đối thủ cầu thủ thời điểm, Trương Dương cái này ghi bàn, làm Chelsea rất tốt thế cục tức khắc mất đi, trở nên có một ít nguy hiểm. Mourinho ánh mắt ở thay thế bổ sung tịch thượng du tẩu, rốt cuộc, ánh mắt dừng lại ở sập chèn cổ trên người, hắn đối trợ thủ hiệu kín nói, làm ú cờ Giana người đi nhiệt thân. 3 phút sau, Chelsea hoàn thành thay đổi người, Essien bị thay cho, sập chèn cổ thay thế bổ sung lên sân khấu. Cùng lúc đó, Marseille cũng tiến hành rồi thay đổi người, số lìn thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thế cho tuổi trẻ Nigeria tiểu tướng tại ổ, thực hiện nhiên, 2-3 điểm số cũng kích thích Marseille huấn luyện viên trưởng Fernandez. Hắn phái thượng kinh nghiệm càng thêm phong phú, trợ công năng lực càng thêm cường số lìn. Cũng coi như là một loại đánh bạc, ý đồ san đều tỷ số điểm số. 9. Mourinho phái thượng sập chèn cổ, làm Uke Gina người cùng giờ Zô ba hợp thành tuyến tiền đạo cộng sự, tăng mạnh tiến công. Liên ở Chelsea người khởi xướng mưa rền gió giữ tiến công phía trước, trong sân đã xảy ra ngoài ý muốn. Thứ 7-14 phút, số lìn nghiêng tuyến chuyển bóng, Trương Dương ở cao tốc chạy động trùng chen chân vào đỉnh cầu, hắn vừa mới đỉnh hảo cầu. Liền cảm giác không ổn, cùng lúc đó, bã lật cũng xuống tới, đem Trương Dương đâm phiên trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Bã lật đâm phạm nhân quy, hắn đụng ngã Trương Dương, Marseille đạt được một cái trước chàng di kịp. Từ từ, chúng ta nhìn xem đã xảy ra cái gì. Người giải thích đột nhiên lớn tiếng kêu. Trương Dương còn nằm trên mặt đất, trên mặt biểu tình thống khổ, bã lật vốn gì muốn đi lên kéo Trương Dương lên. Trương Dương xua tay ý bảo cự tuyệt, cái này làm cho bã lật thực khó chịu, hắn cho rằng Trương Dương ở tạc thương. Lựa trọng tài chính cấp chính mình thẻ vàng. Nước Đức quốc gia đội đội trưởng sắc mặt lập tức không tốt. Bất quá, giây tiếp theo, Trương Dương một động tác làm hắn kinh ngạc. Trương Dương cố sức ngồi dưới đất, nhìn về phía bên sân giáo luyện tịch phương hướng, đôi tay hai căn ở không trung xoay chuyển. Đây là yêu cầu bị thay cho thủ thế. Khoảng cách hắn gần nhất gì bẹ gì cùng mò gì pet chạy nhanh chạy tới, mà số lìn tắc hướng về phía bên sân lớn tiếng kêu, đội ý ỉa. Gặp quỷ. Không cần số lìn kêu, bên sân phẹt nẹn đệt cũng thấy được. Lúc này đội ý đã chạy ghi bàn tràng. Làm Hits đi nhiệt thân đi. Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn trưng cầu ý kiến nói. Phẹt nẹn đệt sắc mặt khó coi, hắn gật gật đầu. Tuy rằng đội ý còn không có truyền đến tin tức, nhưng là, vừa rồi Trương Dương đã làm ra yêu cầu bị thay cho thủ thế, này thuyết minh tình huống thực nghiêm trọng, cầu thủ chính mình là nhất rõ ràng chính mình tình huống, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không chủ động thỉnh cầu bị thay cho. Đặc biệt là Trương Dương loại này coi ghi bàn cùng thi đấu như sinh mệnh cầu thủ. Trong ấn tượng, đây là Trương Dương lần đầu tiên ở trong lúc thi đấu yêu cầu bị thay cho, thoạt nhìn tình huống thực nghiêm trọng, hắn bị thương, này thật đúng là không xong, đây là đối với Marseille đả kích thật lớn, chúng ta nhìn đến đã lên nhiệt thân. Này xác thật là muốn thay đổi người. 9. Làm sao vậy? Đội y khẩn trương hỏi. Chân. Trương Dương chỉ chính mình chân phải, trên mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng, uy. Thật đáng chết. Đáng chết. Đội y kiểm tra rồi Trương Dương chân phải, cũng mắng thanh. Hai người đều phẫn nộ biểu đạt chính mình cảm xúc, làm cho bọn họ phẫn nộ đối tượng giờ phút này đang ở bên sân đứng đâu. Đầu sỏ gây tội đúng là Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho, hắn ở sân bóng thượng ra tay, rốt cuộc phát huy ra hiệu quả. Đình cầu thời điểm, ta liền cảm giác không đúng rồi. Trương Dương cười khổ mà nói, hôm nay thi đấu bắt đầu sau, hắn vẫn là tương đối chú ý này không xong nơi sân, bất quá, vừa rồi hắn giết hứng khởi, một cái không cẩn thận liền mắc mưu, bất quá, cũng là, ai con mẹ nó đá cầu thời điểm còn phải vẫn luôn quan tâm nơi sân không xong đường bị thương, này Mourinho cũng thật là vì thắng lợi không chết thủ đoạn. Tìm không thấy cái thứ hai như vậy làm huấn luyện viên trưởng đi. Trần Uy, tự nhiên là vô pháp kiên trì, đội y tiếp đón bên sân cáng xe tiến tràng, đồng thời cũng hướng bên sân tựa hồ còn ở ôm một đường hy vọng mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt làm cái thủ thế, thay đổi người thủ thế. Phẹt Nẹn Đệt hy vọng cuối cùng tan biến, mát sẽ chỉ có thể bị bắt tiến hành thay đổi người, hắn đem qua loa nhiệt thân xong Bịt kêu lên tới, đối hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Bịt năng lực cùng Trương Dương có không nhỏ chênh lệch, ngoài ra, hai người kỹ thuật đặc điểm cũng không giống nhau, cần thiết một lần nữa làm ra bố trí. Trương Dương bị thương, thế tất là Mát sẽ tiến công đã chịu cực đại ảnh hưởng. 9. Này thật đúng là ngoài ý muốn. Mát sẽ gặp trầm trọng đả kích. Người giải thích thông qua xem chậm động tác hồi phóng tìm được rồi nguyên nhân, Trương Dương chân uy, này thật là quá xui xẻo. Hắn bị thương ly chàng đối với Mát sẽ tổn thất, đối với Chelsea tới nói còn lại là cơ hội. Cái này ngoài ý muốn, đem có khả năng thay đổi trận thi đấu này cuối cùng điểm số. England cùng với London người giải thích đem việc này cho là do ngoài ý muốn. Nước Pháp người giải thích đặc biệt là Marseille người giải thích thì tại biểu đạt bọn họ phẫn nộ. Này sẽ là ngoài ý muốn. Lừa quỷ đi thôi. Ở thi đấu bắt đầu thời điểm, chúng ta đều thấy được cái này sân bóng tình huống, khó có thể tưởng tượng. Đây là Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết nơi thi đấu, là siêu cấp có tiền Chelsea sân bóng. Đương nhiên, chúng ta đã từng nhìn đến quá này sân bóng, hôm nay sân bóng so chi trước kia càng thêm bất ham, là cái gì nguyên nhân? Người biết ta biết. Mourinho càng biết. Chelsea bố trí tốt chiến thuật rốt cuộc phát huy ra hiệu quả, trực tiếp đem Marseille nhất có uy hiếp cầu thủ lộng tới chàng đi xuống. Mourinho hiện tại khẳng định rất đắc ý đi. Mourinho lúc này đã biết Trương Dương bị thay cho chàng nguyên nhân là trèo chân, đây đúng là hắn đối sân bóng gian lận mục đích, lúc này, ở mấu chốt nhất thời điểm, phát huy thật lớn tác dụng. Âm mưu thực hiện được, bất quá, Mourinho lại không có rất cao hứng. Không sai, hắn thủ đoạn thành công, nhưng là, Chelsea huấn luyện viên trưởng lại vui vẻ không đứng dậy. Chẳng lẽ nói, Mourinho hối hận, cảm thấy làm như vậy không đúng. Ngượng ngùng. Đương nhiên không phải, Mourinho mới sẽ không ngượng ngùng đâu. Càng thêm sẽ không hối hận, vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Đây là vị tiên sinh này tín điều, chúng ta có lẽ không thích hắn, nhưng là, cũng vô pháp chỉ trích hắn loại này tín điều tốt xấu. Trương Dương biểu hiện xuất sắc làm hắn cảm thấy đã chịu uy hiếp, hiện tại cái này nhất có uy hiếp ra hỏa bởi vì phương thức này ly tràng. Âm mưu thực hiện được, Mourinho đầu tiên là như chút được gánh nặng. Nhưng là, ý thức được chính mình loại cảm giác này sau, này lại làm Mourinho đột nhiên cảm giác được không thoải mái, hắn cảm giác có chút thật mất mặt. Cái kia người trẻ tuổi cư nhiên làm chính mình cảm giác được như thế đại uy hiếp, thậm chí là có chút sợ hay sao. Trương Dương sở biểu hiện ra ngoài năng lực, vì trận thi đấu này mang đến không xác định nhân tố, cấp Chelsea mang đến cực đại uy hiếp, cho dù là đối mặt Real Madrid giả ưu cùng với Barcelona Eto'o thời điểm, Mourinho trong lòng đều là không sợ, hắn có biện pháp hạn chế những người này. Nhưng là, đối mặt người thanh niên này, Mourinho lại không có cái loại này định liệu trước cảm giác cùng nắm chắc, cái này làm cho thích khống chế hết thảy Bồ Đào Nha nhân tâm trung hực hững. Cảm giác khó chịu cùng thật mất mặt nguyên nhân chính là như vậy, kiêu ngạo như Mourinho lúc này tâm tình cũng không tính quá hảo. 9. TS, hôm nay đệ nhất càng. Tối hôm qua về đến nhà, lại phát hiện đoạn vong vô pháp đổi mới, cuối tháng, đầu heo quên đi giao vong phí. Thật sự là xin lỗi. Chương 95, nhất tiêu điểm. Trương Dương bị thương ly chàng, thành trận thi đấu này lớn nhất bước ngoặt. Nếu nói, Trương Dương ở sân bóng thượng thời điểm mát sẽ còn có thể đủ nhường một chút Chelsea kiêng kỵ nói, như vậy, Trương Dương bị thay cho đi lúc sau, Marseille liền toàn diện bị động, trừ bỏ dí bẹ dí đột phá có thể cấp Chelsea chế tạo chút phiền toái ở ngoài, khuyết thiếu chân chính có uy hiếp tiến công. Bên này giảm bên kia tăng, Marseille vô lực tiến công, chỉ có thể đủ mệt mỏi chống cự, Chelsea lại thế công như nước. Đối mặt Chelsea điên cuồng tấn công, Marseille rất khó có hữu hiệu biện pháp, ngoài ra, hơn nữa đã chịu Trương Dương bị thương ly chàng ảnh hưởng, cầu thủ nhóm cảm xúc nhiều ít có chút dao động, Marseille cầu thủ ở đây thượng động tác bắt đầu trở nên lô mang lên. Ở thi đấu tận tâm cao 81 phút thời điểm, Marseille rốt cuộc bởi vì bọn họ loại này lô mãng chiến thuật mà ăn tới rồi đau khổ. Sập chèn cổ mang cầu mạnh mẽ đột phá nhập vùng cấm lúc sau bị Marseille trung vệ Louis sạn phiên trên mặt đất. Trọng tài chính không chút do dự phán phạt một cái penalty. Này tuy rằng khiến cho Marseille cầu thủ tập thể kháng nghị, nhưng trọng tài cũng không có thay đổi phán phạt. Không chỉ có như thế, hắn còn hướng đã thân bối một trương thẻ vàng mà Louis đưa ra để nhị trương thẻ vàng. Cảm xúc kích động mà Louis cơ hồ liền phải nhào lên đi đoạt lấy trọng tài chính trong tay thẻ đỏ, mà mặt khác một bên. Chế tạo penalty đồng thời còn làm Marseille bị phạt tiếp theo người sập chèn cổ đang ở tiếp thu các đồng đội ôm. Này giờ khắc này, vị này trước AC Milan cầu tinh cảm thấy chính mình đang ở dần dần dung nhập này chi đội bóng. England trừ bỏ âm lanh ẩm ướt ở ngoài, mặt khác tựa hồ hết thể đều thực hảo, hắn đã bắt đầu khát khao chính mình ở London tương lai. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, mặc kệ thế nào, hắn cần thiết ở chỗ này lấy được thành công. Chính mình ở AC Milan có thể thành công. Ở chỗ này nhất định cũng có thể. Penalty từ đội bóng số 1 penalty tay Lam phát tới chủ phạt, hắn trường khoảng cách chạy lấy đà lúc sau mạnh mẽ thi bắn, thủ môn phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng là cầu tốc quá nhanh, hắn nhào qua đi thời điểm bóng đá đã đụng phải hắn phía sau cầu vóng. Chelsea lại lần nữa đem điểm số chênh lệch mở rộng đến 2 bàn, bọn họ ở chính mình sân nhà 4-2 dẫn đầu Marseille. 9. Bị phạt tiếp theo trong đó hậu vệ Marseille không thể không điều chỉnh sách lược. Thay cho vừa mới thay thế bổ sung lên sân khấu không có bao lâu. Thầy trung vệ mẹ thẻ. Phép nẹn đệt đây là muốn phòng thủ, 2-4 điểm số tuy rằng thực không xong, nhưng là, bị phạt hạ một cái trung vệ, ở tình huống còn không có trở nên càng thêm không xong phía trước, chỉ có thể đủ làm như vậy. Ở Trương Dương bị thương ly chàng lúc sau, đây là Marseille buồn chàng thi đấu lần thứ 2 bị động thay đổi người, lần này hoàn toàn bị động thay đổi người quấy rầy Marseille bố trí. Thứ 8-17 phút, Adli. Có lẽ đột phá đến cánh trái điểm mấu chốt phụ cận chuyển trung, vùng cấm Lam phát ném đầu công môn, Marseille thủ môn cả dạ sổ phát ra đệ nhất hạ, không phát ra giờ dô 3 bổ bắn. Chelsea 5 so nhị Marseille. Giải thích tịch thượng người giải thích ở vì giờ dô 3 ghi bàn hoan hô đồng thời, cũng không cấm có chút vì Marseille tiếc hận, tuy rằng tam cầu lạc hậu, nhưng là, này chi đội bóng vẫn là thắng được nhất định tôn trọng. Có thể ở thi đấu tiến hành đến 70 đa phần trung thời điểm, còn gần lấy 2-3 lạc hậu Chelsea. Bước cho Mourinho có chút chật vật, Marseille xác thật biểu hiện không tồi. Nhưng là, thành bại luận Trương Dương, hiện tại điểm số, cơ hồ tương đương tuyên bố Chelsea đã một chân bước vào tám cường. 9. Năm so nhị điểm số, tựa hồ còn không thể đủ làm Chelsea cầu tinh nhóm vừa lòng, bọn họ cũng không có bởi vì đại bị phân dẫn đầu, cùng với thi đấu sắp sửa kết thúc mà có điều thả lỏng. Đỉnh đầu trần đá, xuất xa, đột phá chuyền trung, Chelsea công hô mưa gọi gió, kêu Marseille mà hậu vệ nhóm đau đầu không thôi. Bất quá, liền ở ngay lúc này, Marseille ghi bàn. Thương đình bổ khi đệ nhất phút, Chelsea quy mô áp thượng, muốn lại tiến một cầu, hoàn toàn đem tám cường vé vào cửa khóa tiến tủ sát. Nhưng là gì bẹ gì mà một lần hậu trường mang cầu đường dài buôn tập làm cho bọn họ ăn tới rồi đau khổ. Mạ vụ bạ một lần thành công cắt bóng, Marseille đánh phản kích, gì bẹ gì mang cầu đường dài buôn tập. Bởi vì đao xẻo hiệp tại đây trước sinh động biểu hiện, đã sớm trở thành Marseille ở Trương Dương ly chàng lúc sau nhất cụ uy hiếp cầu thủ. Cho nên dị bẹ dị lần này mang cầu vì hắn hấp dẫn tới rồi hai gã Chelsea cầu thủ bên người chú ý hắn lại đem bóng đá chuyển cho hoàn toàn không người nhìn chằm chằm phòng Mojinpet. Mojinpet ở vùng cấm ngoại thoáng điều chỉnh một chút dưới chân cầu, tiếp theo khởi chân sút xa, trực tiếp xuyên thủng đối với này chân sút gôn có chút chuẩn bị không đủ hệt 10 ngón quan. Ghi bàn lúc sau Mojinpet vọt vào cầu vóng, vẫn không giải hận hướng về phía đã ở cầu vong bóng đá lại hung hăng đá một chân. Trận thi đấu này, Marseille đá đến nghẹn khuất ta. Chelsea thực lực sắc thật so Marseille mạnh hơn không ít, nhưng là, Marseille chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Chỉ là, một cái chủ mưu đã lâu ngoài ý muốn, khiến cho Marseille toàn trường thi đấu giao tranh nỗ lực, phó mặc. 9. Mọ gì Inpet này viên ghi bàn cũng là trận thi đấu này cuối cùng một cái ghi bàn. Marseille ở sở Stamford Bridge tam so 5 bại bởi Chelsea. Tuy rằng mọ gì Inpet này viên ghi bàn vô pháp thay đổi Marseille buồn chàng thi đấu thất bại kết quả. Hai bàn chênh lệch cũng vì lần tới hợp sân nhà thi đấu chôn xuống bóng ma, nhưng là, này viên ghi bàn vẫn là cực đại ủng hộ Marseille sĩ khí, ở Trương Dương bị thương ly chẳng, Luis bị phát hạ, toàn đội thiếu một người tác chiến dưới tình huống, có thể tiến cái này. Cầu, làm đội bóng trên dưới có chút sĩ khí. Nếu không nói, Marseille trận này đại bại khả năng sẽ cực đại ảnh hưởng toàn đội sĩ khí. Nói vậy liền đại không ổn, rốt cuộc, Marseille lớn nhất trọng tâm vẫn là ở giải đấu thượng, mùa giải này hàng đầu mục tiêu là giải đấu đoạt giải quán quân. Đến nỗi Champions League, đối với Marseille tới nói, nói câu khách quan nói, có thể đi đến hiện tại, đã tương đương ghê gớm thành tựu. 9. Marseille sân khách tam so 5 bại bởi Chelsea, trận thi đấu này hai bên tóm lại nốt đánh vào 8 cầu, ở thi đấu tiến hành đến 70 đa phần chung thời điểm, này chi Ligue 1 đội bóng vẫn như cũ cùng tờ giờ mi ở League quán quân đánh khó hòa giải. Marseille cùng Chelsea trận này Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết, không chỉ có đã chịu nước Pháp cùng England hai cái quốc gia truyền thông chú ý, còn đã chịu toàn bộ châu Âu đại lục chú ý. Chelsea rất khó đối phó, Mourinho Chelsea có thể nói là hiện tại bao gồm Real Madrid cùng Ba Tắc La cùng với AC Milan chờ rất nhiều hào môn đều không muốn đụng tới đối thủ. Chelsea phòng thủ rất có một bộ, nói câu không khách khi nói, có thể đem đối thủ ma chết. Nhưng là, chính là trận thi đấu này, Marseille cư nhiên vào Chelsea ba cái cầu, hơn nữa một lần giết khó hòa giải. Toàn bộ châu Âu đều lại một lần mở to hai mắt cẩn thận quan sát Marseille này chi đội bóng, cùng với ở trong lúc thi đấu bở dạ sở Trương Dương. Vị này lập tức chính chạm tay là bóng siêu cấp tân tinh. 9. Nếu nói trước mùa giải Trương Dương xuất sắc phát huy bị chứng minh hắn là phi thường có tiềm lực nói, như vậy cái này mùa giải Trương Dương đã chứng minh rồi hắn tuyệt đối là một cái tiền đồ rộng lớn xạ thủ, hiện tại đang ở bị cấm tham dự bóng đá công việc mọc ghi thậm chí không chút nào che giấu chính mình đối với Trương Dương tôn sùng. Đây là một cái sớm muộn gì khẳng định sẽ đem tên của mình cùng những cái đó truyền kỳ tên đặt ở cùng nhau cung hậu nhân chiêm ngưỡng vĩ đại cầu thủ. Phóng viên hỏi Mogi, nếu hắn vẫn là Juventus tổng giám đốc, có thể hay không động thủ mua vào Trương Dương? Mogi không chút do dự nói, đương nhiên, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Đây là một cái có thể mang đến vô số quán quân cùng khai sáng một cái vương triều cầu thủ. Mogi tuy rằng bởi vì CJA điện thoại môn sự kiện đừng cấm tham dự bóng đá sự vụ, nhưng là, vị này ở giới đá banh lực ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn, đặc biệt là Mogi ở mua người xem người phương diện năng lực, càng là làm người sở khen. Không ai sẽ hoài nghi Mogi ánh mắt. Đương nhiên, không ít đội bóng cũng không phải bởi vì Mogi này phiên lời nói mới đối Trương Dương động tâm, nhưng là, Mogi này phiên lời nói không thể nghi ngờ là ở sôi trào trong chảo dầu lại giải một phen muối, lập tức ngọn lửa phi thiên, Trương Dương càng phát hỏa. 9. Ở năm trước mùa hè thời điểm, đối với Trương Dương cảm thấy hứng thú đội bóng cũng không ít, trong đó không thiếu có AC Milan cùng với Arsenal như vậy hào môn, bất quá, tuy rằng cảm thấy hứng thú mà thôi. Cũng không có đến liều mạng tạp tiền trình độ, bọn họ tuy rằng đối Trương Dương cảm thấy hứng thú, nhưng là bọn họ lo lắng cái này cầu thủ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, hoặc là chỉ có thể ở nước Pháp giải đấu như vậy nhị lưu giải đấu chung biểu hiện xuất sắc, một khi tới rồi CGA, tờ giờ mi ở. Lít chờ càng thêm kịch liệt giải đấu liền sẽ bại lộ ra vốn dĩ tiêu chuẩn, không thể trách những cái đó câu lạc bộ sẽ có ý nghĩ như vậy, thật sự là như vậy tiền lệ quá nhiều. Có rất nhiều Ligue 1A, ý dễ đỉ vị gì giải đấu A. Cùng với Bồ Đào Nha giải đấu này đó châu Âu nhị lưu giải đấu hoặc là CGA, The Premier League, La Liga, Bundesliga thứ bậc một bậc đường giải đấu tiểu đội bóng chung biểu hiện xuất sắc cầu thủ, tới rồi đỉnh cấp giải đấu hào môn đội bóng lúc sau biểu hiện lại thảm không nỡ nhìn. Như vậy cầu thủ cũng không hiếm thấy, bọn họ tựa hồ cả đời cũng chỉ có thể ở tiểu đội bóng chung xưng vương xưng bá, một khi tới rồi hào môn, liền sẽ trở nên không thích ứng, này thậm chí cũng không phải bọn họ năng lực không được, mà là thật sự vô pháp thích ứng hào môn. Như vậy cầu thủ bị xưng là thủy hóa. Thí dụ như nói hiện tại liền có một cái thập phần tiên minh ví dụ, AC Milan ở năm trước mùa hè tiêu phí 1.700 vạn mua vào bờ ra dịu sạ. Thủ Oliver, đã bị chứng minh là một cái siêu cấp thủy hóa, đời này có lẽ chỉ xứng ở Real Betis như vậy tiểu đội bóng xưng vương xưng bá. Thượng không tới hào môn đội bóng đại mặt bàn. Này đó thủy hóa xạ thủ không thể đủ ghi bàn sao. Đương nhiên không phải, bọn họ ở nguyên lai đội bóng thời điểm. Ghi bàn số vẫn là tương đương khả quan. Cũng không phải nói một người tiên phong thực có thể ghi bàn, sẽ có vô số hảo môn cấp muốn hắn. Đầu tiên muốn xem cái này tiên phong ghi bàn hàm kim lượng như thế nào. Cấp thấp giải đấu trình độ thực bình thường, ghi bàn tự nhiên thực dễ dàng một ít. Thí dụ như nói xếp giải đấu trình độ thực bình thường, có lẽ CGA hoặc là tờ giờ mi ở lít tiểu đội bóng đương ra xạ thủ đi xếp giải đấu, một cái mùa giải xuống dưới, tiến 2-30 cái cầu căn bản không phải vấn đề. Nhưng là, hàm kim lượng đâu? Có thể hay không khiến cho hào môn thưởng thức? Đương nhiên sẽ không. tự nhiên cũng không hàm kim lượng đáng nói. 9. Nay cũng có thể từ UEFA giải vàng thưởng bình chọn chúng có thể thấy được manh mối, từ 1996-97 mùa giải tới nay, châu Âu giải vàng thưởng bắt đầu thi hành tân bình chọn tiêu chuẩn. Châu Âu tất cả tham gia các quốc gia đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ cầu thủ đều có tư cách tham bình chọn, hơn nữa thống kê chỉ tính toán giải đấu ghi bàn. Mỗi tiến một cầu đến một phân, ghi bàn số đạt được ở cùng ghi bàn giả nơi quốc bóng đá hệ số tương thừa, đến ra xếp hạng phân. Các quốc gia bóng đá hệ số từ châu Âu đủ liên căn cứ nên quốc ở Champions League, Âu Liên Li biểu hiện mà xếp hạng. UEFA giải đấu tích phân xếp hạng đệ nhất đến thứ 8 danh quốc gia giải đấu xạ thủ hệ số vì 2. UEFA giải đấu tích phân xếp hạng thứ 9 đến thứ 20 danh quốc gia giải đấu xạ TH. Hệ số vì 1.5, UEFA giải đấu tích phân xếp hạng thứ 21 danh về sau quốc gia giải đấu xạ thủ hệ số vì 1. Đánh cái cách khác, người tại CJA giải đấu trung tiến một cái cầu, để được với người ở SIP như vậy giải đấu trung tiến hai cái cầu. Giải đấu trình độ có so le, hàm kim lượng không giống nhau, nhưng là, có một chút là tất cả mọi người công nhận, hàm kim lượng tối cao không phải các quốc gia giải đấu, mà là UEFA Champions League. Tuy rằng UEFA Champions League ghi bản sẽ không đưa vào châu Âu giải vàng thưởng bình chọn, nhưng là, ở mọi người trong lòng, Champions League mới là thật sự cầu tinh sân khấu. Những cái đó tuổi trẻ cầu tinh, chỉ có ở Champions League cái này sân khấu chứng minh rồi chính mình, mới xem như chân chính thành danh. Mới có thể đủ chân chính làm những cái đó hào môn đội bóng vì này xua như xua vịt. Cho nên, Chelsea cùng Man City trận này quyết đấu, truyền thông cùng fans quan tâm cũng không phải ai có thể đủ thắng cầu, bởi vì ở cơ hồ đại đa số người xem ra, Chelsea thắng cầu cùng thăng cấp không có quá lớn trì hoãn. Bọn họ quan tâm chính là Trương Dương, quan tâm chính là hiện tại ở mùa giải này UEFA Champions League chung đã đánh tiến 10 cầu Trương Dương, còn có thể không tiếp tục ghi bàn, có thể tiếp tục loại này điên cuồng. Cho nên, ở Man City cùng Chelsea thi đấu vừa mới kết thúc, toàn bộ châu Âu đều nổ tung chảo. Bọn họ đều ở thảo luận Man City tam so 5 Chelsea trận thi đấu này, sắp thực nói, tất cả mọi người tại đàm luận một cái cầu thủ, một số tự. 12. Trương Dương ở mùa giải này Champions League cho tới nay mới thôi mới nhất ghi bàn con số. Sở hữu tiêu điểm, vẫn là cái kia gọi là Trương Dương Trung Quốc tiểu tử. 9. DS, hôm nay đệ nhị càng. Chương 96, Ligue 1 tượng trưng. Cùng Chelsea thi đấu sau khi chấm dứt, Man City ở London nghỉ ngơi một đêm sau. Ngày hôm sau sáng sớm liền gọi phi cơ chuyến quay trở về Marseille. Sân khách tam so 5 Chelsea. Một cái không xem như quá không xong điểm số, ít nhất Marseille thắng được tôn trọng, bất quá, cabin không khí lại là có chút ngưng trọng, Trương Dương bị thương, làm toàn đội trên dưới đều có chút khẩn trương. Đã từng có nước Pháp truyền thông nói Marseille chính là một người đội bóng, đã không có cái kia Trung Quốc tiểu tử, này chi đội bóng liền phảng phất sẽ không đá cầu, lời này đương nhiên là có chút khoa trương, nhưng là... Không ai sẽ phủ nhận Trương Dương tại đây chi đội bóng trung tầm quan trọng. Hiện tại, Trương Dương bị thương, hai chu lúc sau, hắn có không đuổi kịp Marseille sân nhà cùng Chelsea thi đấu hết thảy đều vẫn là không biết. Khuyết thiếu Trương Dương, Marseille muốn ở sân nhà phiên bản, thật sự là quá khó khăn. Phép nẹn đệt cũng đang ở cùng đội y lôi mễ. Bờ eo đặc liền Trương Dương thương thế tiến hành tham thảo. Chuyện này không thể nghi ngờ là Marseille câu lạc bộ hiện tại lớn nhất sự tình, là hạng nhất đại sự. 9. Thế nào? Phép nẹn đến hỏi. Nói chung, Trân Uy nói, muốn ít nhất nghỉ ngơi nửa tháng thời gian. Lôi mễ. Bờ eo đặc nói, cụ thể, phải chờ tới trở lại mát sẽ chụp CT lúc sau mới có thể đủ xác định. Ngoài ra, còn muốn xem Trương Dương khôi phục tình huống. Bất quá. Bất quá cái gì? Phép nẹn đến có chút khẩn trương. Bất quá, cho dù là Trương Dương khôi phục tình huống tốt đẹp, tại hạ hiệp cùng Chelsea trong lúc thi đấu có thể tái nhậm chức nói, ta cũng không tán đồng làm hắn lên sân khấu. Như vậy sẽ có chút mạo hiểm. Đội y nói. Phép nẹn để không tỏ ý kiến gật gật đầu. Cái này xác thật yêu cầu hắn đi suy xét cùng làm ra quyết định. Trương Dương ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, hắn có chút trầm mặc, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, trong lòng lại cảm giác vắng vẻ. Đội bóng lần tới hợp cùng Chelsea thi đấu, trận này mấu chốt thi đấu, chính mình lại khả năng sống chết mặc bay. Ngoài ra, giải đấu tranh quan cũng tiến vào đến thời khắc mấu chốt, chính mình lại phải rời khỏi sân bóng ít nhất nửa tháng. Này thật sự là làm Trương Dương vô pháp tiếp thu. Hắn cảm thấy chính mình là một cái chiến sĩ, nên ở nhất cần phải có người đứng ra thời điểm đứng ra, hắn chính là như vậy một người, không nghĩ muốn vắng họp bất luận cái gì một hồi chiến đấu, đặc biệt là loại này lưới lê thấy hồng ác chiến. Khổ chiến. 9. Không chỉ là Man City cầu thủ cùng giáo luyện viên ở lo lắng Trương Dương thương thế, fans nhóm càng là như thế, ở Man City câu lạc bộ phía chính phủ trang web cùng fans diễn đàn, đông đảo dò hỏi Trương Dương thương tình thiệp. Tất cả mọi người muốn biết Trương Dương thương tình, bọn họ yêu cầu chịu đựng bao lâu thời gian không có Trương Dương ghi bàn nhật tử. Marseille câu lạc bộ hiển nhiên cũng biết fans nhóm nhất chú ý cái này, ở đến Marseille sân bay lúc sau, sở hữu cầu thủ gọi xe buýt rời đi, chỉ có câu lạc bộ đội y lôi mễ. Bờ eo đặc cùng đi Trương Dương cùng đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Thực mau kiểm tra kết quả ra tới. Marseille câu lạc bộ phía chính phủ trang web thượng cũng trước tiên công bố tin tức, Trương Dương ở cùng Chelsea UEFA Champions League trong lúc thi đấu chân phải vặn thương bị thương, đem vắng họp hai chu đáo 20 ngày tả hữu thời gian. Nay cũng ý nghĩa Trương Dương có thể tham gia cùng Chelsea hiệp thứ 2 Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết thi đấu khả năng tính rất nhỏ, vì cầu thủ khỏe mạnh suy xét, đội bóng cũng không muốn mạo hiểm. Chúng ta duy nhất có thể làm được chính là chúc phúc Trương Dương sớm ngày trở lại sân bóng, vì hắn cầu nguyện. Đối với Marseille câu lạc bộ này phiên thông cáo phản ứng trực tiếp nhất chính là, bình trước tiên điều chỉnh Chelsea đoạt giải quán quân bồi suất, thực hiển nhiên, bọn họ cho rằng khuyết thiếu Trương Dương Marseille, đã vô pháp ngăn cản Chelsea. Chelsea sát nhập 8 cường cơ hồ không có bất luận vấn đề gì. 9. 2 tháng 25 ngày, 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu thứ 26 lần, Marseille sân khách 1-1 bị tủ lũ xệ bức bình. Tại đây chẳng trong lúc thi đấu, Marseille đạt được rất nhiều đạt được cơ hội, đáng tiếc trong sân cầu thủ không có có thể đem ưu thế cùng cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn cùng thắng lợi. Này cũng làm không ít Marseille fans càng thêm tưởng niệm Trương Dương, tuy rằng Trương Dương mới chỉ bị thương rời khỏi đội ngũ 3 ngày mà thôi. Marseille cùng tủ lũ sẽ thi đấu là Ligue 1 giải đấu thứ 26 luân tiên tiến nhất hành thi đấu chí nhất. Mà ở ngày hôm sau, mặt khác một hồi thi đấu kết quả ra tới sau, Marseille toàn đội trên dưới cùng với fans cùng truyền thông càng là tiếc hận không thôi, bởi vì Lyon đội sân nhà cư nhiên bị tác tiếu đội Tam so Tam bức bình, Lyon đội Tam độ dẫn đầu, chính là ngoan cường tác tiếu Tam độ san đều tỷ số. Marseille bỏ lỡ thu nhỏ lại cùng Lyon đội tích phân chênh lệch một lần khó được cơ hội. Khuyết thiếu Trương Dương, Marseille tiến công năng lực quả nhiên đã chịu cực đại ảnh hưởng, này cũng làm truyền thông càng thêm chú ý Trương Dương thương thế khôi phục tình huống. Bởi vì không cần giải phẫu, chỉ cần tĩnh dưỡng khôi phục liền nhưng, cho nên, Trương Dương vẫn là đúng hạn đi vào đội bóng sân huấn luyện, tuy rằng không thể đủ tùy đội huấn luyện, nhưng là, có thể ở ngoài sân nhìn, hơn nữa hưởng thụ đội bóng massage sư chiếu cố, cũng tổng so một người ngốc tại trong nhà muốn tốt một chút. Ở huấn luyện kết thúc lúc sau, Trương Dương đã bị đông đảo các phóng viên bao quanh vây quanh lên. Vô số chỉ mịt rổ phổn, di động cùng bút ghi âm dối hướng về phía Trương Dương, đại gia mồm 5 miệng 10 đem vấn đề ném hắn. 9. Trương Dương, thương thế của người thế nào? Cùng Chelsea thi đấu, thật sự không đuổi kịp sao? Cùng Tú Lù Sệ thi đấu, mắt sẽ tiếc nuối không thể bắt được 3 phần, người lúc ấy đang xem trên đài sốt ruột sao, Trương Dương. Nếu vô pháp kịp thời đuổi kịp cùng Chelsea Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu, kia cũng ý nghĩa ngươi ở mùa giải này Champions League ghi bàn số đem cuối cùng dừng lại ở 12 cầu. Này khoảng cách gạn tạ phí ni 14 cầu ký lục chỉ kém 2 bàn, ngươi hay không sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Có chứng cứ cho thấy ngươi bị thương cùng sở Stamford Bridge không song thảm có quan hệ, nghe nói đây là Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho chiến thuật, ngươi thấy thế nào loại này cách nói? Hiện tại bởi vì bị thương, ngươi buông xuống thiếu vắng họp 2 chàng giải đấu, đây có phải sẽ ảnh hưởng đến ngươi đối với Ligue 1 giải đấu giải vàng tranh đoạt? Các phóng viên ngươi một câu ta một câu lớn tiếng vấn đề nói. Hiện trường có chút hỗn loạn cùng ồn ào. 9. Trương Dương nhắc tay ý bảo tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nhiều người như vậy, ngươi một câu ta một câu mồm 5 miệng 10, hắn đầu đều phải tặc rớt, cũng không biết nên trở về đáp cái nào. Mọi người xem đến hắn thủ thế, liền đem miệng đóng lên. Những người này đều không phải lần đầu tiên phỏng vấn Trương Dương, bọn họ hiểu biết người này tính tình, tận lực không cần chọc bực ra hỏa này, nói cách khác. Hắn thật đúng là khả năng không để ý tới bất luận kẻ nào, không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, chuyện này hắn thật đúng là làm được. Rốt cuộc an tĩnh lại, sở hữu phóng viên đều nhìn Trương Dương, chờ đợi hắn trả lời. Trương Dương thanh thanh giọng nói, nếu không thể đủ tham gia cùng Chelsea thi đấu, ta đương nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, này rất lớn trình độ thượng không phải bởi vì ngươi nói ghi bản số dừng lại ở 12 cầu, mà là bởi vì ta vô pháp trợ giúp đội bóng đi thi đấu, đi tranh thủ thắng lợi. Ta biết hiện tại rất nhiều người đều không xem trọng chúng ta, bọn họ cho rằng Chelsea thắng định rồi, bất quá, ta muốn nói chính là, ở thi đấu còn không có đá phía trước, hết thảy đều có khả năng, hơn nữa ta tin tưởng, cho dù đội bóng không có ta, cũng vẫn như cũ sẽ giống chiến sĩ như vậy đi chiến đấu, bọn họ đều rất tuyệt. Đây là không hề nghi ngờ. Chính là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Mats ở không có tình huống của ngươi hạ, ghi bàn trở nên cực khổ sao? Một cái phóng viên hỏi. Trương Dương trong lòng âm thầm mắng câu. Nị mạ vấn đề này quả thực chính là bấy dập, có người hỏi như vậy vấn đề sao? Này quả thực chính là châm ngòi ly gián. Hắn nhìn cái này phóng viên phỏng vấn bài, nhớ kỹ cái này phóng viên nơi truyền thông tên, về sau sẽ không tiếp thu cái này truyền thông phỏng vấn. Cái này phóng viên tự nhiên không biết chính mình vấn đề này chọc giận Trương Dương, đã thượng Trương Dương sổ đen, hắn đắc ý rào rạt nhìn Trương Dương, xem hắn như thế nào trả lời. Ở Marseille, mỗi một cái cầu thủ đều rất quan trọng, bất quá, này chính như cùng cái máy móc, đột nhiên đã đổi mới linh kiện, luôn là muốn thích ứng một chút, mà từ bản chất tới nói, tân linh kiện cùng cũ linh kiện phát huy tác dụng là giống nhau. Hiện trường phóng viên cũng đều có chút cảm khái, tiểu tử này hiện tại trở nên so trước kia xảo quyệt, muốn dùng ngôn ngữ đào bấy dập làm Trương Dương mắc nưu, rất khó. Không biết như thế nào mà, này bang gia hỏa trong lòng có chút mất mát, tựa hồ ném nào đó chân quý đồ vật. 9. Nhìn đến các phóng viên lại đều giơ lên tay tới chuẩn bị lại lần nữa vấn đề, Trương Dương lắc đầu cười xua xua tay, ý bảo chính mình còn có chuyện muốn nói. Bởi vì bị thương mà vô pháp đá thi đấu, này đối với ta tới nói, quả thực chính là một loại thật lớn dày vò. Đương nhiên, nhìn, giải đấu xạ thủ bảng thượng, mặt sau người ở đuổi theo, ngươi lại không cách nào để cao chính mình, ghi bàn, số liệu, loại cảm giác này đương nhiên là có chút khó chịu, bất quá, ta có thể ở chỗ này đối sở hữu duy trì mát xây duy trì ta người ta nói, đại gia không cần chờ đợi lâu lắm, chờ đến ta thương hảo về sau, các ngươi lại có thể nhìn đến ta ghi bàn, bởi vì ta cũng tưởng niệm đại gia. Ngươi chỉ chính là nào chàng thi đấu? Ân, nhất muốn nói. Ta ở giải đấu thứ 28 luân thi đấu khẳng định có thể quá lên sân khấu. Trương Dương cười nói. Giải đấu thứ 28 luân thi đấu. Hiện trường phóng viên ở trong đầu nghĩ mùa giải này lịch thi đấu biểu, sau đó không ít người trước mắt sáng ngời, bọn họ biết Trương Dương vì cái gì nói nhất muộn trận thi đấu này khẳng định sẽ tái nhậm chức. Nhìn đến các phóng viên trước mắt sáng ngời, Trương Dương cũng cười, ta tưởng các ngươi cũng biết kia luân thi đấu đối thủ là cái nào. Các phóng viên gật đầu, có thể không biết sao. Kia chàng thi đấu Marseille đem sân khách khiêu chiến giải đấu dê đầu đàn ly ông đội. Nay sẽ là giải đấu đệ nhị danh Marseille thu nhỏ lại cùng dê đầu đàn ly ông đội chênh lệch tốt nhất cơ hội. Ngoài ra, ở đây sở hữu phóng viên đối với Trương Dương cùng ly ông đội chi gian thù hận chính là thực hiểu biết. Là bởi vì đối thủ là ly ông đội, cho nên mới kiên trì muốn lên sân khấu thi đấu sao? Một cái phóng viên hỏi. Xem như đi. Trương Dương căn bản không tính toán phủ nhận chính mình cùng ly ông câu lạc bộ thù hận, hắn gật gật đầu, ha ha cười. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đối thủ này thực thích hợp sao? Khiến cho ly ông đội chứng kiến ta thương càng tái nhậm chức, không có so này càng thêm đối thủ thích hợp. Lúc này, trong đám người đến từ ly ông phóng viên mặt đều phải tái rồi, ngươi mẹ nó nói chuyện chú ý một chút được chưa à, biết ngươi cùng ly ông chi gian quan hệ không tốt, nhưng là, cũng thỉnh ngươi nói chuyện hiểu chút lễ phép được không? Chúng ta ly ông chính là ly G1 giải đấu 4 liên quan. Trương Dương đương nhiên biết này trong đó có ly ông đội phóng viên, bất quá, hắn một chút cũng không để bụng. Dù sao hắn cùng ly ông câu lạc bộ cùng với fans chi gian đã sớm kết toán, sợ cái điều. 9. Kỳ thật, ta muốn nhất tham gia thi đấu vẫn là cùng Chelsea hiệp thứ 2 thi đấu. Cuối cùng, Trương Dương thở dài nói. Theo sau hắn không để ý tới những phóng viên này, đẩy ra đám người, đi hướng phòng thay quần áo. Xem ra Trương Dương vẫn là không cam lòng a. Có phóng viên nhìn Trương Dương bóng dáng, sắc mặt phức tạp nói, tuy rằng hắn luôn luôn không thích người thanh niên này, nhưng là... Giờ phút này cũng trong lòng có chút trầm trọng, càng có rất nhiều hy vọng Trương Dương có thể sớm ngày tái nhậm trước, đuổi kịp cùng Chelsea thi đấu. Mặc kệ là ai đều sẽ thật đáng tiếc cùng không cam lòng. Một cái khác phóng viên nói, hắn khoảng cách gạn tạ phí nỉ ký lục chỉ kém 2 bàn A, chỉ kém 2 bàn A, nhiều ít năm không có ra quá lợi hại như vậy ra hỏa. Cái này đề tài làm không ít phóng viên cảm xúc đều không tốt lắm, bọn họ trung gian cho dù là không quá thích Trương Dương người, lúc này cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ đương nhiên hy vọng Trương Dương có thể đuổi kịp cùng Chelsea thi đấu. Tưởng tượng một chút, An Tạ Phi Nỉ ghi bàn ghi lại nếu như bị một cái Ligue 1 đội bóng xạ thủ truy bình hoặc là đánh vỡ, đây là kiểu gì vinh quang. Có lẽ một ít phóng viên chính mình cũng đều không ý thức được, bọn họ ở trong bất chi bất giác đã đem cái kia người trẻ tuổi coi là Ligue 1 giải đấu nhất lấy đến ra tay cầu tinh, coi là Ligue 1 giải đấu tượng trưng. 9. TS, hôm nay đệ tăng cảng. Chương 97, Trương Dương thượng không lên sân khấu. 2007 năm 2 tháng 28 ngày, 2006-2007 mùa giải nước Pháp Ligue 1 phần tư trận chung kết. Marseille ở chính mình sân nhà nghênh đón đến từ Ligue 2 giải đấu đội bóng ngói nạp đội. Cái này ban đêm thuộc về Marseille fans, ở thi đấu kết thúc thời điểm, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng trở thành sung sướng hải dương. Cứ việc khuyết thiếu đội bóng số 1 phải chia tay Trương Dương, Marseille vẫn là lấy được một hồi đại thắng, bọn họ ở sân nhà 5-0 đại thắng ngói nạp đội. Mojin Pet trình diễn hat-trick. Dị bẹ dị cùng với thay thế bổ sung lên sân khấu cổ lở cũng cắt có một cầu tiến trướng. Trận này 5-0 đại thắng, hòa tan Trương Dương bị thương mang đến tiến công bất lực khốn cảnh. Trương Dương đang xem trên đài nhìn trận thi đấu này, nhìn đến đội bóng ghi bàn một người tiếp một người, hắn cũng không có cảm thấy mất mát, mà là phát ra từ nội tâm cao hứng. Hắn hiện tại là này chi đội bóng tiến công trung tâm, hắn đã không cần đi chứng minh điểm này. Hiện tại, so sánh cá nhân vinh dự, Trương Dương càng thêm coi trọng chính là tập thể vinh dự, hắn muốn trợ giúp Marseille thắng được quán quân. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cũng mượn cơ hội này bác bỏ truyền thông về Marseille có Trương Dương ỷ lại chứng phán đoán suy luận, tỏ vẻ Trương Dương là đội bóng cực kỳ quan trọng một viên, nhưng là, ở Trương Dương vắng họp thi đấu thời điểm, Marseille cũng tuyệt đối sẽ không yêu cầu lo lắng ghi bàn, bởi vì đội bóng còn có mặt khác thiên tài tiến công tay. Bất quá, thật giống như là vả mặt giống nhau, Phẹt Nẹn Đệt lời này vừa mới nói xong, một vòng lúc sau, Ligue 1 giải đấu thứ 27 luân, Marseille sân nhà nên chiến lên đội. Trận thi đấu này hai bên trải qua 90 phút thi đấu, phụng hiến một cái 0-0 điểm số, thi đấu trường hợp nặng nề mà lại không thú vị. Marseille toàn trường thi đấu khống cầu phần trăm cao tới 63%, nhưng là, lại không có thể đem loại này ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn cùng thắng lợi. Lúc này, truyền thông lập tức có chuyện nói, về Marseille mắc phải Trương Dương ỷ lại chứng đề tài lại lần nữa bị lăng xê lên. Trên thực tế, loại này luận điệu tuyệt phi mới mẻ sản vật, sớm đã có truyền thông cùng một ít bóng đá bình luận người đang nói. Mỗi lần chỉ cần Trương Dương vắng họp thi đấu, hoặc là Trương Dương một khi phát huy không tốt, Marseille ghi bàn liền trở nên thời điểm khó khăn, loại này cách nói liền xôn xao. Lúc này đây, Phẹt Nẹn Đệt cũng không có công phu đi để ý tới truyền thông lăng xê, bởi vì Marseille sân nhà cùng Chelsea Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu sắp đi vào, Marseille ở đầu hiệp sân khách tam so 5 bại bởi Chelsea, này cũng liền ý nghĩa bọn họ cần thiết ở sân nhà lấy 2-0 hoặc là trở lên điểm số xử lý Chelsea, mới có thể thăng cấp 8 cường. Chỉ là này đối với Marseille tới nói là một cái cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 9. Hôm nay thời tiết thực không tồi, trời nắng. Ánh mặt trời thực hảo, sân huấn luyện cỏ xanh dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm thanh thúy, các nàng ở tỏ rõ mùa xuân đã đến. Trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng. Cầu thủ nhóm ở trên sân huấn luyện. Giáo luyện nhóm thét to thanh cùng tiếng còi không ngừng vang lên, fans nhóm từ 4 phương 8 hướng tới rồi quan khán đội bóng huấn luyện. Hơn nữa hy vọng ở huấn luyện sau khi chấm dứt có thể được đến vài vị cầu tinh ký tên, nếu còn có thể cùng nhau chụp ảnh chung, vậy càng đồng. Dẫn dắt cầu thủ nhóm huấn luyện chính là trợ lý giáo luyện Emmen, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cũng không có xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Ngoài ra, đội bóng chủ lực xạ thủ Trương Dương cũng không có ở sân huấn luyện biên tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Ở huấn luyện căn cứ Office Building, Phẹt Nẹn Đệt cùng Trương Dương đều ngồi ở chỗ kia, hai người đều đang nhìn một người, đội y lối mễ. Bọn họ đang chờ đợi lôi mễ mở miệng. Trương Dương càng là có chút khẩn trương, hắn vô cùng khát vọng tham gia cùng Chelsea thi đấu. Phẹt Nẹn Đệt cũng đang chờ đợi đội y trả lời, Trương Dương có không kịp thời thường càng tái nhậm chức, này quan hệ đến quyết định của hắn, quan hệ đến Marseille đối với cùng Chelsea trận thi đấu này thái độ. Ở chu chung cùng Chelsea thi đấu lúc sau, ở cuối tuần, Marseille đem sân khách khiêu chiến dê đầu đàn ly ông đội, hiện tại ở giải đấu chung Marseille lạc hậu dê đầu đàn ly ông đội 11 phần có nhiều. Ở giải đấu còn dư lại 11 luân dưới tình huống, muốn gắng sức đuổi theo, cạnh đoạt giải quán quân, có thể nói là khó khăn không nhỏ. Ở như vậy thời điểm, cùng Lyon đội trận này trực tiếp quyết đấu, liền quan trọng nhất. 9. Nước Pháp truyền thông thậm chí đem Marseille sân khách cùng Lyon đội trận thi đấu này, xưng là quyết định mùa giải này giải đấu quán quân thuộc sở hữu thi đấu, bọn họ tỏ vẻ, tuy rằng giải đấu còn dư lại 11 luân, nhưng là... Nếu Lyon đội có thể tại đây chẳng trong lúc thi đấu đem giải đấu xếp hạng đệ nhị danh Marseille đánh bại, Lyon người đều có thể trước tiên chúc mừng giải đấu quán quân. Cho nên nói, trận này cùng Lyon đội giải đấu đối với Marseille tới nói ý nghĩa trọng đại. Bất quá, này cũng không phải nói Marseille cùng Chelsea trận thi đấu này liền không quan trọng, cũng không phải nói Marseille trước tiên tức vũ khí đầu hàng Chelsea. Muốn sân nhà 2-0 xử lý Chelsea, tuy rằng hy vọng thực xa vời, nhưng là, nếu Trương Dương có thể thường càng tái nhậm trước, như vậy Marseille chưa chắc không có bác một phen dũng khí cùng cơ hội. Rốt cuộc, nếu có thể sát nhập đến Champions League 8 cường, đây cũng là lớn lao vinh dự. Dù hoặc tính cực đại. Chỉ là, cứ như vậy, Marseille đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Chelsea trong lúc thi đấu, như vậy cuối tuần thông qua Lyon đội giải đấu thi đấu, liền có chút nguy hiểm. Cho nên Phẹt Nẹn để suy xét chính là, nếu Trương Dương vô pháp ở cùng Chelsea trong lúc thi đấu đầu phát lên sân khấu, như vậy, Marseille liền mất đi lớn nhất tự tin cùng pháp bảo. Cân nhắc dưới, cũng chỉ có thể từ bỏ Champions League, chuyên tâm giải đấu. Mà trên thực tế, này cũng có thể nói là sáng suốt nhất quyết định. Rốt cuộc, đối với này chi Marseille tới nói, Champions League cũng không phải bọn họ chủ yếu nhiệm vụ, bọn họ còn chưa đủ thực lực đi Champions League trung rào phong rào vũ. Lựa chọn tính từ bỏ cùng Chelsea thi đấu, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng ly ông đội giải đấu chung, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. 9. Đội y lôi mễ. Bơ eo đặc cười, như vậy nghiêm túc làm cái gì? Trương Dương nhíu môi, có thể không khẩn trương sao, chính mình có thể hay không lên sân khấu thi đấu, toàn dựa ngươi một câu. Tuy rằng Trương Dương đã sớm kiên trì nói chính mình không có bất luận vấn đề gì, hoàn toàn có thể lên sân khấu thi đấu, nhưng là, phép nẹn đệt vẫn là không dám đại ý, hắn phải đợi đội y cuối cùng quyết định. Ta kiến nghị là, Trương Dương có thể ở trong lúc thi đấu lên sân khấu. Đội y lôi mễ. Bờ hèo đặt nói. Áo ra. Trương Dương cao hứng kêu một tiếng. Ta còn chưa nói xong đâu. Đội y nhìn vẻ mặt hưng phấn Trương Dương liếc mắt một cái, có thể lên sân khấu, nhưng là, ta không kiến nghị ngươi đầu phát. Đương nhiên, này chỉ là kiến nghị, cuối cùng như thế nào quyết định, vẫn là xem giáo luyện. Nói hắn nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Phẹt Nện Đẹt. Đội y nói không sai, trừ phi cầu thủ xác thật vô pháp lên sân khấu thi đấu, bọn họ sẽ rõ xác nói cho huấn luyện viên trưởng nói người nào đó hiện tại không thể lên sân khấu thi đấu. Nói cách khác, bọn họ giống nhau chỉ biết đưa ra kiến nghị, đến nỗi huấn luyện viên trưởng là an bài đầu trả về là thay thế bổ sung, hoặc là tiếp tục làm cầu thủ tĩnh dưỡng, đây là huấn luyện viên trưởng tới bắt chủ ý sự tình. Giáo luyện, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm đầu phát. Trương Dương đội huấn luyện viên trưởng Phẹt Nện Đệt nói. Phẹt Nện Đệt mỉm cười nhìn chính mình đắc ý đệ tử, như vậy có tin tưởng. Đương nhiên. Trương Dương hắc hắc cười nói. Phẹt Nện Đệt không có nói có thể cũng không có nói không thể, chỉ là nói hắn sẽ suy xét, này đem Trương Dương sốt ruột không được, nhưng là, hắn cũng không bất luận cái gì biện pháp. Phái không phái hắn lên sân khấu, đây là huấn luyện viên trưởng suy xét vấn đề, làm cầu thủ. Trương Dương chính mình khẳng định muốn lên sân khấu thi đấu, nhưng là, huấn luyện viên trưởng suy xét càng thêm toàn diện, bọn họ muốn từ toàn đội trên dưới, cùng với đội bóng tình huống cùng mục tiêu tới suy xét. 9. 3 ngày lúc sau, Phẹt Nện Đệt ở đội nội công bố cùng Chelsea thi đấu đầu phát danh sách, Trương Dương cũng không có ở đầu phát danh sách chung. Hắn không chỉ có không có ở đầu phát danh sách chung, thậm chí liền cầu thủ đại danh đơn cũng chưa tiến, đương nhiên, cái này danh sách chỉ là đội nội bước đầu công bố. Còn không có báo cáo đến UEFA. Mà Mars phía chính phủ trang web thượng cũng tuyên bố chính là, Trương Dương thương thế còn không có hoàn toàn hảo, đem rất lớn khả năng vô pháp tham gia cùng Chelsea thi đấu. Đội bóng quyết định này, Trương Dương thực kinh ngạc, cũng thực khó hiểu, thậm chí là có chút sinh khí. Đương Phẹt Nện Đệt niệm xong cầu thủ danh sách thời điểm, liền chú ý xem Trương Dương biểu tình, nhìn đến tiểu tử này trên mặt khiếp sợ rồi sau đó phẫn nộ biểu tình, Phẹt Nện Đệt lắc đầu, hắn đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Xem ra còn muốn cùng tiểu tử này hảo hảo tâm sự. Hắn nhưng không hy vọng thầy trò chi gian, bởi vì chuyện này xuất hiện vết rách. Hơn nữa, Phẹt Nện Đệt xác thật là cảm thấy cần thiết cùng Trương Dương tiến hành câu thông. 9. Phẹt Nện Đệt trong văn phòng, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng nhìn gục xuống mặt Trương Dương, khí cực mà cười. Tiểu tử này, còn ở cùng chính mình chơi tính tình. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Phẹt Nện Đệt nói. Trương Dương ngẩng đầu, giận dỗi thức nhìn chính mình nhân sư. Ly ông đội cùng Chelsea chi gian, chúng ta thắng nào chi đội bóng càng thêm có nắm chắc. Đương nhiên là, Trương Dương buột miệng thốt ra muốn nói Ly ông đội, lại tựa hồ có chút minh bạch huấn luyện viên trưởng muốn nói gì, hắn đóng chặt miệng, nhìn Phẹt Nện Đệt. Ở đào thải Chelsea sát nhập 8 cường cùng với cướp lấy Ligue 1 giải đấu quán quân chi gian, chúng ta cái nào càng thêm có nắm chắc. Phẹt Nện Đệt vẻ mặt nghiêm túc, nói cho ta ngươi đáp án. Trương Dương nghĩ nghĩ, trả lời nói, cướp lấy giải đấu quán quân. Phẹt Nện Đệt cười, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Trương Dương mở miệng, muốn nói cái gì, hắn muốn nói hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh, nhưng là, chính mình trước đem lời này phủ quyết, mắt sẽ hiện tại thật đúng là không cụ bị song tuyến tác chiến thực lực, ở ngay lúc này, cần thiết có lấy hay bỏ, thực hiển nhiên, Chu ra tới Phẹt Nện Đệt đã làm ra lấy hay bỏ. Đó chính là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở giải đấu thượng. Sát nhập tám cường, chỉ cần một hồi thi đấu, đó chính là 2-0 trở lên điểm số bắt lấy Chelsea, giải đấu còn có 11 luân. Bọn họ lạc hậu dê đầu đàn ly ông đội 11 phân, nhưng là, bất luận là Trương Dương vẫn là Phẹt Nện Đệt đều cảm thấy giải đấu đoạt giải quán quân khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa một ít. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ đều đối với Marseille thực lực có tin tưởng, bọn họ ở Ligue 1 giải đấu có cực đại ưu thế, chỉ cần đội bóng trạng thái hảo, nói câu không khách khí nói, dư lại 11 luân giải đấu, cho dù là toàn bộ bắt lấy, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, này trong đó quan trọng nhất chính là Trương Dương trạng thái muốn tuyệt đối hảo. Trương Dương tự nhiên đối với chính mình trạng thái rất có tin tưởng. Còn có chính là, Trương Dương thật sự rất muốn trợ giúp Marseille thắng được hạng nhất quán quân, này cũng sẽ là hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, hắn chỉ là cầu thủ, không phải huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đã làm quyết định, hắn làm cầu thủ chỉ có thể đủ vâng theo. Trên thực tế, làm huấn luyện viên trưởng, Phẹt Nẹn Đệt có thể chủ động cùng Trương Dương như vậy sự tiến hành câu thông, đã làm rất khó được. Đây cũng là bởi vì hai thầy trò quan hệ vẫn luôn không tồi. 9. Trương Dương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, chính là trong nội tâm vẫn là có một loại khát vọng, lớn lao khát vọng ở giày vò hắn, hắn khát vọng ở cùng Chelsea trong lúc thi đấu lên sân khấu. Lao cha, ta có một cái thỉnh cầu. Trương Dương nói. Phẹt Nẹn Đệt cũng cười, tiểu tử này chỉ cần xưng hô chính mình vì Lao cha, khẳng định là có gì mưu ma trước quỷ cùng yêu cầu. Người nói xem. Phẹt Nẹn Đệt nói. Ta thỉnh cầu đem ta đặt ở cùng Chelsea thi đấu đại danh đơn, ở thay thế bổ sung tịch thượng. Trương Dương nghiêm túc nói, ta hy vọng có thể tại hạ nửa chàng đạt được lên sân khấu cơ hội, cho dù là 10 phút đều được. Nhìn đến Phẹt Nẹn Đệt có chút do dự. Trương Dương lập tức nôn nóng nói, ta tưởng ghi bàn. Phẹt Nẹn Đệt lúc này nhớ tới, Trương Dương ở trang Dion Lít Trung đã vào 12 cầu, khoảng cách hãn tạ phí nỉ ghi bàn ghi lại chỉ kém 2 bàn, tiểu tử này khẳng định sẽ khát vọng tiếp tục ghi bàn. Lấy đánh sâu vào ạn tạ phì nì ghi bàn ghi lại. Nghĩ đến đây, Phẹt Nẹn Đệt trong lòng cũng cảm thấy chính mình có chút quá phận, tuy rằng nói cầu thủ cần thiết phục tùng đội bóng ích lợi cùng huấn luyện viên trưởng quyết định, nhưng là, bất luận cái gì một cái cầu thủ đối mặt như vậy có thể theo đuổi cá nhân vinh dự thời điểm, đều sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Hắn cũng không thể đủ quá bất cận nhân tình. Ta hiện tại không thể đủ bảo đảm cái gì. Phẹt Nẹn Đệt đương nhiên biết Trương Dương tiểu tử này tính tình, đây là một cái tuyệt đối sẽ thuận thế leo lên tiểu tử. Hắn trước không đem nói chết, nếu khả năng nói, ta sẽ cho ngươi thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội. Nghe được Phẹt Nẹn Đệt nói như thế, Trương Dương mới rốt cuộc cười. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình hẳn là có thể có lên sân khấu cơ hội. Mourinho à, thượng một hồi hợp huynh đệ ăn cái lỗ nặng, lần này nói gì cũng phải tìm hồi bãi. Hắn kiên trì muốn lên sân khấu thi đấu, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân, chính là cái này. 9. Đợt, hôm nay đệ nhất càng. Chương 98. Nguy hiểm trò chơi. Trương Dương đứng lên, giữ cửa Đức Tư đưa đến ngoài cửa, thấy Mendes đi xuống lầu thang, mới nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Mendes mang đến một tin tức, là về hắn chuyển sẽ sự tình. Liên ở tối hôm qua, Mendes cùng AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani cộng tiến bữa tối, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. AC Milan còn không có từ bỏ tiến cử Trương Dương quyết tâm. Lúc này đây, Gagliani đại biểu rổ sân nghệ gì biểu lộ bọn họ đối với Trương Dương cầu hiền như khác. Dựa theo gã lì ạ nỉ cách nói, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi hiện tại đối với Trương Dương cực kỳ thưởng thức. Trừ bỏ AC Milan, hiện tại cùng Mendes bảo trì liên hệ còn có Inter Milan, Man U cùng với Valencia cùng Atletico Madrid. Ngoài ra, Bayern Munich nhất có dạ tâm, bọn họ ý tứ hình như là muốn đem Trương Dương cùng gì bẻ gì đóng gói mua sắm. Thực thưởng thức sao? Sách Berlusconi. Trương Dương cười, hắn sở khởi di động, bắt dây số. Mỉm cười nói, em ạ, vừa rồi ta xem trong tin tức, ngươi người tình đầu rất xoáy sao. Em ạ, Hoa Sơn giật mình, ngay sau đó trợn trắng mắt, hầm hư nói, cái gì kêu ta người tình đầu, Trương Dương, ngươi đem nói rõ ràng. Trương Dương nuốt cằm, cười sau một lúc lâu, lại cố ý đậu nàng nói, chính là ngươi ở ngọn lửa trong ly mặt tiểu tình nhân sao. Em ạ, Hoa Sơn cong môi cười, tò mò nói, ngươi không phải không xem ta điện ảnh sao. Trương Dương sờ khởi cái ly, uống ngụm nước trà. Nhuận nhuận ít hầu, cười nói, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm có thể tống cổ thời gian sao. Em ạ. Hoa Sơn bĩu môi, lớn tiếng hét lên, nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta chụp điện ảnh đều là dùng để tống cổ nhàm chán thời gian. Trương Dương buông cái ly, cười nói, như thế nào, sinh khí. Em ạ. Hoa Sơn hì hì cười, nằm ở trên giường, phe phẩy mảnh dài đùi đẹp, làm nũng nói, chính là sinh khí, ngươi nhanh lên xin lỗi. Trương Dương thở dài, lắc đầu nói, ngươi cái này tiểu nữ hài. Ta liền nói, như vậy đi xuống, chúng ta hai cái khẳng định sẽ lao súng cướp cỏ. Ngươi còn một hai phải thể nghiệm một chút cái gọi là tờ la tô thức tình yêu. Không biết từ khi nào bắt đầu, hai người thường xuyên trò chuyện, chậm rãi bắt đầu ở điện thoại chung ve vãn đánh yêu, tuy rằng đều cảm thấy như vậy không ổn, nhưng là, lại hình như là hạ độc mật ong, liên tiếp vông. Em ạ! Hoa Sơn giơ tay che miệng, khanh khách mà nở nụ cười, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói sai rồi, là hữu nghị. Không phải tình yêu. Nói nữa sẽ không, ngươi không phải ta thích cái loại này loại hình lạc. Trương Dương ha ha cười, xua tay nói, ngươi này xem như đùa giỡn ta sao. Em ạ. Hoa Sơn ôm gối đầu, sâu kín nói, là ngươi đùa giỡn ta hảo đi. Sau đó nàng đột nhiên thực hưng phấn hỏi, ngươi bạn gái trở lại Trung Quốc, ngươi tưởng nàng sao? Đương nhiên tưởng. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Em ạ. Hoa Sơn khanh khách mà nở nụ cười, lắc đầu nói, gần nhất nghẹn đến mức lợi hại đi. Trương Dương bị nàng những lời này lôi tới rồi, không thể nề hà lắc đầu, này nữ hài khẳng định là áp lực lâu lắm, hiện tại đều có chút phản nghịch, hắn tức muốn hộc máu nói, đúng vậy nghẹn hỏng rồi, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Em ạ. Hoa Sơn xì cười, ngây thơ nói, vậy ngươi tưởng thời điểm, như thế nào giải quyết? Trương Dương vươn tay phải, trên mặt lộ ra bi thương biểu tình, nhẹ giọng nói, ngũ cô nương. Cái gì? Em mạ không minh bạch. Tay. Trương Dương thở dài nói. Em mạ. Hoa Sơn cười làm một đoạn, qua hồi lâu, mới đỏ mặt, nhỏ giọng nói, lưu manh. Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói, thật sự, đều mau ma ra cái kén. Điện thoại kia đầu truyền đến một trận mãnh liệt ho khăn thành, tưởng là uống nước hoặc là đồ uống thời điểm sặc tới rồi, sau đó liền nghe được em mạ. Hoa Sơn lớn tiếng kêu, Trương Dương tiên sinh, ngươi thật quá đáng. Trương Dương liền ở điện thoại này đầu cười ha ha lên. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng hưởng thụ cùng em mã loại này, có lẽ là bởi vì hắn biết hai người liền sẽ rất khó sẽ có cơ hội gặp mặt hoặc là hai người chi gian không quá khả năng, loại này chỉ thông qua sóng điện ở chung bằng hữu, ngược lại càng thêm vô câu vô thúc. Hắn lại không có ý thức được, chính mình đang tiến hành hạng nhất nguy hiểm trò chơi không thể tự thoát ra được. Hoặc là cũng có thể nói, một cái khác đương sự cũng không có ý thức được điểm này. 9. 2007 năm 3 tháng 8 ngày, mưa nhỏ. Marseille. Vẽ lỏ rổm sân bóng ngoại. Cứ việc ông trời tựa hồ không tốt, nhưng là, đừng nói là loại này mưa nhỏ chính là lại lớn hơn một chút mưa to cũng hoàn toàn không thể cản trở Marseille fans nhóm tới hiện trường quan chiến nhiệt tình bước chân. Đủ mọi màu sắc ô che ở vẽ lỏ rổm sân bóng các nhập khẩu phía trước xếp thành một cái trường xà. Đương này đó ô che thật giống như là cuộn sóng giống nhau trước dũng, kích động tới rồi khán đài thượng lúc sau, ở trong nháy mắt liền tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người mở ra hai tay, lớn tiếng kêu gọi. Kêu gọi khẩu hiệu, kêu gọi cầu thủ tên, sướng vang thuộc về bọn họ ca khúc. Đây là 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu, Marseille sân nhà nên chiến Chelsea. Tuy rằng lúc trước Marseille câu lạc bộ liền thông cáo nói, Trương Dương đem không quá khả năng tại đây chẳng trong lúc thi đấu lên sân khấu, này ở một mức độ nào đó cũng biểu lộ Marseille trận thi đấu này phần thắng thật sự là rất thấp, Chelsea sát nhập 8 hơn chăng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá. Này chút nào sẽ không ảnh hưởng đến Marseille fans nhiệt tình, trên thực tế, có thể sát nhập đến Champions League 16 cường, này liền đã là làm Marseille fans rất cao tưởng sự tình. Cho nên, cho dù trận thi đấu này Marseille rất lớn khả năng sẽ thua cầu, nhưng là, này vẫn là bắt chước ngăn cản Marseille fans nhiệt tình. Bọn họ vẫn là đi tới sân bóng, toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi, mùa giải này Champions League hành trình, là Marseille khi cách 15 năm sau lại lần nữa sát nhập Champions League. Hiện tại đội bóng có thể sát nhập 16 cường, này đã làm Marseille fans thực kích động. Cho dù trận thi đấu này là Marseille ở mùa giải này Champions League chung cuối cùng một hồi thi đấu, nhưng là, đối với fans nhóm tới nói, đã vậy là đủ rồi. Trận thi đấu này bản thân, liền đủ để cho bọn họ vì này kiêu ngạo. 9. Chúng ta bắt được Marseille tại đây chẳng trong lúc thi đấu đầu phát danh sách, quả nhiên, chính như Marseille câu lạc bộ ở phía trước theo như lời như vậy, Trương Dương cũng không có xuất hiện ở đầu phát danh sách chung. Người giải thích đang ở tiến hành thi đấu bắt đầu trước lệ hành giới thiệu. Thoạt nhìn Trương Dương tình huống cũng không quá hảo, nói cách khác, phẹt nẹn đẹp như thế nào không đem hắn đặt ở đầu phát. Khuyết thiếu Trương Dương, Marseille muốn phiên bản, càng thêm không dễ dàng. Giải đấu ghi bàn số là 20, Champions League vào 12 cầu. Ta cảm thấy đối với một người tuổi trẻ người tới nói, cái này thành tích cũng đủ xuất sắc. Không, xác thực nói là quá xuất sắc. Đương nhiên, trận thi đấu này, nếu Trương Dương không có thể lên sân khấu nói, này không thể nghi ngờ sẽ làm không ít fans thất vọng. Bọn họ còn chờ xem hắn ghi bàn đâu. Đương nhiên, cho dù hôm nay không thể đủ ghi bàn, Trương Dương 12 viên ghi bàn cũng đủ để cho chính hắn vừa lòng. Thi đấu còn không có bắt đầu, người giải thích mà công tác đã bắt đầu rồi. Bọn họ đang ở vì đại gia phân tích trận thi đấu này một ít tương quan tin tức. Giải thích trận thi đấu này chính là Sở Cát TV đài kim bài người giải thích Andy. Gớt cùng với Martin. David. Gớt nở nụ cười. Martin, ta tưởng Trương Dương sẽ không tán đồng ngươi nói. Ân, hắn nhất định sẽ cảm thấy còn chưa đủ. Không ai sẽ không nghĩ đánh sâu vào kỷ lục, đặc biệt là người thanh niên này, hắn thực hiếu thắng. Từ trận thi đấu này ta có thể đánh đố, trận thi đấu này chỉ cần Trương Dương có thể lên sân khấu, nhất định sẽ thực liều mạng, ta có dự cảm, hắn sẽ ghi bàn. Đối với Trương Dương như vậy tính cách người tới nói, hôm nay trận thi đấu này, hắn không ghi bàn chẳng khác nào thất bại. Andy, ngươi từ khi nào bắt đầu như vậy hiểu biết hắn? Không, không phải ta hiểu biết hắn, mà là tất cả mọi người đều quá hiểu biết tiểu tử này tính tình. Ha ha, ta thật sự rất muốn nhìn đến, nếu Trương Dương ghi bàn thời điểm, Mourinho biểu tình. Không, ta càng thêm muốn nhìn đến Berlusconi tiên sinh biểu tình. Ha ha, hai người ở mịt rổ phồn trước không kiêng nể gì ha ha nở nụ cười. Chút nào không để ý tới TV trước một ít fans hận đến ngứa răng. 9. Ở vẽ lò rổm sân bóng sơn hô sóng thần tiếng hoan hô chung, Didier. Giờ dô ba tử cầu thủ trong thông đạo chạy ra, hắn xuất hiện làm toàn trường fans nhóm tiếng hoan hô tới một cái. Vị này bờ biển ngà xạ thủ ở Marseille hiệu lực thời điểm, thâm chịu Marseille fans yêu thích, cho dù là đã chuyển sẽ Chelsea, hắn ở chỗ này vẫn là có không ít tùng độn. Làm đối thủ cầu thủ, có thể thu hoạch Marseille fans vỗ tay, này liền thuyết minh hết thảy. Giờ dô ba nghe thấy được fans nhóm tiếng hoan hô, cái này người da đen cầu thủ thực cảm động, hắn đem đôi tay cử lên, hướng fans nhóm thăm hỏi. Marseille fans nhóm sẽ không quên vị này vì bọn họ mang đến quá ghi bàn cùng vui sướng người cao to cầu tinh. Bọn họ dùng càng thêm nhiệt liệt vỗ tay còn đáp lại. Trương Dương đang ở nhiệt thân, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm ghen ghét giờ dô ba, mặc dù là 2 năm đi qua, cho dù là làm đối thủ, Marseille fans vẫn là nhớ rõ giờ dô ba tồn tại. Làm cầu thủ, có thể thắng được đã từng hiệu lực quá đội bóng fans như thế hoài niệm, đủ rồi. Bất quá, Trương Dương thực mau liền không đấu kỵ giờ dô ba, bởi vì hắn ở đây thượng khắp nơi lay động biểu ngữ lập tức làm hắn chú ý tới chính mình tồn tại. Vẽ lò rổm sân bóng bốn phía khán đài thượng, nơi nơi là ấn có chính mình tên biểu ngữ. Nơi nơi có thể nhìn đến ăn mặc Marseille số 9 cầu events, còn có không ít fans còn ăn mặc hắn trước mùa giải xuyên qua 27 hào chiến bảo. Ở trung tâm khán đài lớn nhất biểu ngữ thượng, rõ ràng là Trương Dương một bộ truyện tranh giống, cùng dị vãng không giống nhau chính là, ở truyện tranh thượng nhiều cái vương miện, ở bên cạnh cách dùng văn viết, Trương Dương, vương tử trở về. 9. Trương Dương cười, hắn rụt rè mà đắc ý bĩu môi, này bức họa vẫn là không đủ khí phách ra. Hắc, Trương Dương, tới thí một chân. Nazi mà đem cầu truyền cho Trương Dương, ý bảo muốn hắn xuất gôn. Trương Dương dùng mũi chân điên cầu, điên hai ba hạ, theo sau một chân vô ly. Bóng cao su giống như gào thét đạn pháo giống nhau bay về phía cầu môn, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ căn bản liền không có dập tắt lửa, còn không có nhiệt thân đầy đủ, hắn nhưng không nghĩ bởi vì như vậy cá nhảy sườn phát mà bị thương. Từ Trương Dương điên cầu trong nháy mắt khởi, vẽ lọ rổm sân bóng tiếng hoan hô liền không có đỉnh quá, đương Trương Dương một chân nổ bắn ra, đem bóng cao su đá ghi bàn vòng thời điểm, toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô đạt tới một cái, này so vừa rồi giờ dô ba đã chịu tiếng hoan hô còn muốn cao thượng một tầng. Nghe thế như sấm tiếng hoan hô rồi sau đó vỗ tay, Trương Dương tức khắc thực vừa lòng. Bởi vì hắn xác nhận không thể nghi ngờ, nơi này, hiện tại là hắn địa bàn. 9. Đợt, hôm nay đệ nhất càng. Chương 99, không có bất chiến mà hàng đạo lý. Giờ dô ba có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trương Dương ở Marseille như thế được hoàn nền, thậm chí so với hắn lúc trước ở cái này đội bóng thanh thế còn muốn đại. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, giờ dô ba cũng liền minh bạch. Trương Dương hiện tại thành tựu so với hắn lúc trước còn muốn xuất sắc, càng thêm đã chịu hoan nghênh cũng liền chẳng có gì lạ. Một cái mùa giải đấu vào 33 cầu tiểu tử A. Phờ răng, tiểu tử này ở Champions League chung vào 12 cầu. Giờ dô ba hỏi. Lam Hát có chút kỳ quái giờ dô ba biết rõ câu hỏi, bất quá, hắn vẫn là gật gật đầu, không sai, thực điên cuồng tiểu tử. Giờ dô ba ánh mắt phức tạp mà nhìn vẽ lọ rổm sân bóng tân vương tử. Thoạt nhìn tiểu tử này đã thương càng. Cũng không biết một hồi có thể hay không đầu phát lên sân khấu. 9. Đội chủ nhà phòng thay quần áo một mảnh an tĩnh. Cầu thủ nhóm vừa mới từ trong sân nhiệt dưới thân tới, cả người ướt rầm rề, đang ở nắm chặt thời gian đổi mới sạch sẽ cầu y phẹt nẹn để đứng ở phòng thay quần áo cửa, nhìn hắn cầu thủ nhóm đâu vào đấy làm này hết thảy. Ẹ mẩn tắc có chút lo âu, ở bên cạnh thỉnh thoảng nâng cổ tay xem biểu. Phẹt nẹn để thanh thanh giọng nói, sau đó giơ lên tay, các ngươi vội vàng, ta nói mấy câu. Cầu thủ nhóm đều dừng việc trong tay, quay đầu lại nhìn hắn, phẹt nẹn đệt dùng sức phất tay, ý bảo bọn họ tiếp tục làm chính mình. Nhìn đến cầu thủ nhóm lại xoay người tiếp tục thay quần áo, phẹt nẹn đệt gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, ơn, trận thi đấu này đối với chúng ta tới nói sẽ thực khó khăn. Có lẽ có người cảm thấy ta đem Trương Dương bài trừ ở đầu phát danh sách ngoại, là tính toán từ bỏ trận thi đấu này. Phẹt nẹn đệt nói như vậy, cái này làm cho ở đây địa cầu viên nhóm có chút kinh ngạc. Tuy rằng giáo luyện nói những lời này, ở bọn họ trong lòng cũng ở nói thầm. Phét nẹn đệt nhìn này đó cầu thủ biểu tình, tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hắn cười một chút, nếu ta nói không có Trương Dương ở sân bóng thượng, chúng ta thực lực sẽ không đã chịu ảnh hưởng, này đương nhiên là lời nói dối, cũng đối Trương Dương không công bằng. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều cười, bao gồm Trương Dương. Bất quá, ta không phủ nhận ở giải đấu cùng Champions League chi gian, ta đã lựa chọn giải đấu, chúng ta mục tiêu là giải đấu đoạt giải quán quân có phải hay không? Là. Đại gia cùng kêu lên nói. Chúng ta hiện tại thực lực còn vô pháp ứng phó hai tuyến tác chiến có phải hay không? Lúc này đây, trả lời thanh âm rất nhỏ, chỉ có Nazi hô một giọng nói là, lập tức bị gì bẻ gì vô vô phía sau lưng, nói câu, ngu ngốc, ai làm người kêu? Này không có gì không thể thừa nhận. Phét nẹn được nói, hắn từ phòng thay quần áo cửa đi hướng phòng thay quần áo trung ương, đứng ở trong đám người, nói, nhưng là, ta chưa bao giờ cho rằng có thi đấu có thể trực tiếp từ bỏ, bất luận cái gì một hồi thi đấu, chỉ cần thi đấu bắt đầu tiếng huýt vang lên, các ngươi đều cần thiết đi liều mạng. Có thể hay không thắng hạ thi đấu cùng các ngươi đối với thi đấu thái độ không có gì quan hệ. Không vì cái gì khác, liền vì bên ngoài những cái đó fans, các ngươi cũng nên đi nỗ lực, ít nhất, ở thi đấu kết thúc thời điểm, mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi có thể đối chính mình nói, hôm nay thi đấu, này 90 phút, ta không làm thất vọng chính mình lương tâm, không làm thất vọng fans, không làm thất vọng chính mình tiền lương. Trương Dương há to miệng, hắn đột nhiên cảm giác huấn luyện viên trưởng này phiên lời nói như vậy quen tai, tế tưởng tượng. Này nhưng còn không phải là thép đã tôi thế đấy trung bảo ngươi kha sát kim kia phiên lời nói sao. Cảm tình huấn luyện viên trưởng văn hóa trình độ rất cao a. 9. Cho nên, trận thi đấu này, tất cả mọi người cần thiết đi hảo hảo đá, có người còn cảm thấy trận thi đấu này có thể đi ngang qua sân khấu sao. Lúc này nếu còn sẽ có người nói đúng vậy hoặc là có, kia quả thực chính là tìm chết, cho nên, mắt sẽ sở hữu cầu thủ tất cả đều la lớn, không có. Phép nẹn đẹp phi thường vừa lòng cầu thủ nhóm loại này biểu hiện. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết tiến hành này phiên động viên, liền ở vừa rồi cầu thủ nhóm nhiệt thân thời điểm, vị này lao xoáy mới bỗng nhiên phát giác chính mình bỏ qua điểm này, cứ việc bọn họ có lựa chọn đem trọng điểm điều chỉnh đến giải đấu thượng, nhưng là, này cũng không ý nghĩa Mats sẽ có thể tiếp thu ở Champions League cùng Chelsea trận thi đấu này chung tiếp thu một hồi thảm bại, này đem cực đại ảnh hưởng toàn đội sĩ khí. Cho nên, hắn cần thiết cấp toàn đội cổ vũ, vì trận thi đấu này tiến hành động viên. Nói cách khác, cầu thủ tư tưởng không thống nhất, dễ dàng ra vấn đề lớn. 9. Chelsea hôm nay đầu phát tuyến tiền đạo tổ hợp là Zoba cùng Robben. Mà trên thực tế, Robben cũng đều không phải là một cái chân chính ý nghĩa thượng tiên phong, này không khỏi không cho người bắt đầu hoài nghi ở lúc trước truyền thông về Chelsea phòng thay quần áo nội chiến lăng xê. Dựa theo mỗi ngày kính báo cách nói, Zoba ở công khai trường hợp công kích trẻ chẹn cổ quá ích kỷ, cũng thả giảng hòa ưu cờ Gina người cộng sự đều không phải là tự nguyện. 30 tuổi trẻ trẻn của ở gia nhập Chelsea tới nay vẫn luôn liền không có phát huy ra mọi người chờ mong trình độ, mà hắn thi đấu phong cách thậm chí cũng ảnh hưởng làm quân số 1 công kích tay giờ Zoba ghi bàn số lượng. Giờ Zoba ngày hôm qua ở tiếp thu phỏng vấn lộ ra chính mình nội tâm cũng không tưởng cùng Ukraine người cộng sự, nguyên nhân chi nhất liền khi bởi vì trẻ trẻn của ở đây thượng quá ích kỷ. Về trẻ trẻn của, nói thật ta cũng không có cảm giác ra hắn có hợp tác ý thức. Ta cảm thấy hắn luôn là hy vọng dùng ghi bàn tới chứng minh chính mình ngẩng cao phí huyền nhượng là có giá trị. Tuy rằng ta thường xuyên cùng hắn cùng nhau cộng sự tuyến tiền đạo, nhưng ta trong nội tâm lại không muốn cùng hắn cộng sự. Ta thích đánh phối hợp, khi ta đem cầu chuyển cho đồng đội sau, đồng đội ở thời khắc mấu chốt còn có thể đem cầu chuyển quay lại cho ta, nhưng trẻ chèn cổ không phải như vậy. Chuyện như vậy ở cờ dẹn tổ trên người cũng phát sinh quá, nhưng cái này mùa giải càng vì gian nan, này liền yêu cầu mọi người đồng lòng hợp lực công tác. Ta từng liền chạy vị cùng truyền bóng cùng hắn tiến hành quá câu thông. Hắn là cái ích kỷ người, đối này ta cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ cần C. Chúng ta đồng tâm hiệp lực nói, chúng ta khẳng định sẽ thắng thật sự nhiều. Đối với hai người chi gian cạnh tranh quan hệ, miệng rộng giờ Zoba đối này cũng không chấp nhận, ta chưa bao giờ sợ hãi cạnh tranh, cũng không cho rằng hắn sẽ uy hiếp đến ta. Ta biết chúng ta hiện tại không có cạnh tranh quan hệ, bởi vì hiện tại không giống qua đi mấy cái mùa giải đơn tiên phong trận hình. Mùa giải này là hai tiên phong công kích trận hình. Ta lý giải hắn hiện tại khó khăn, nhưng là hắn đầu tiên hẳn là vì toàn bộ đội bóng suy nghĩ, đem đội bóng ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Cứ việc theo sau Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cảnh cáo truyền thông không cần ý đồ sinh sự, hơn nữa nói dở dô ba nói là bị truyền thông xuyên tạc, bờ biển Nga người chỉ là muốn biểu đạt hắn khát vọng ghi bàn quyết tâm mà thôi. Bất quá, e sợ cho thiên hạ không loạn ỉng lần truyền thông vẫn là đem việc này lằng xê ồn ào huyên áo. Hiện trường đạo bá hiển nhiên cũng biết phát sinh ở London đội bóng trên người lăng xê, ở thi đấu bắt đầu trước, đặc biệt cho Zoba một cái đặc tả, theo sau màn ảnh cho thay thế bổ sung tịch thượng tựa hồ có chút cảm xúc không tốt sâm chèn cô. 9. Zoba đem cầu đặt ở trung vòng khai cầu điểm, làm trước mát xe số 1 xạ thủ, hắn ở cái này sân bóng có tốt đẹp ký ức. Hưởng thụ fans nhóm tiếng hoan hô, cho dù là 2 năm sau hiện trạng, kia tiếng hoan hô vẫn như cũ sẽ nhớ tới. Ở mát xe kia đoạn thời gian là hắn giờ dô ba chân chính phát tích thời gian, hiện trạng nhớ tới, thật đúng là gọi người hoài niệm. Bùn sưởng thi đấu Tây Ban Nha ghế trọng tài ngươi ngói thổi lên hàm ở trong miệng cái còi, thi đấu bắt đầu rồi. Giờ dô ba đem cầu đá cho dô Ben. Ở vẽ lọ rổn phèn sổ nào trong tiếng toàn thân tâm đầu nhập đến thi đấu bên trong. Tuy rằng là sân nhà tác chiến, nhưng là, bởi vì hai bên trên thực lực chênh lệch, đặc biệt là Trương Dương thiếu trợ, cái này làm cho Mát sẽ tiến công năng lực giảm đi. Chelsea hàng phòng ngự đã chịu uy hiếp nhỏ rất nhiều, càng thêm có thể đem tinh lực đầu nhập đến tiến công chung đi. Từ thi đấu bắt đầu hơn 10 phút tới xem, Chelsea rõ ràng càng thêm chiếm ưu thế. Đặc biệt là Robben, cái này Hà Lan cầu thủ bên phải lộ đột phá phi thường sắc bén, làm hôm nay đầu phát ra nhậm Mát sẽ hậu vệ trái Argentina láo tướng sổ lìn mệt mỏi ứng phó. Giờ Zoba ở đây thân trên hiện ra hắn cường hãn lực đánh vào, đệ thập nhất phút, Robben ở đường biên đột phá sau nội thiết, đột nhiên khởi chân sút gôn. Bóng cao su bị Luis Dũng Mánh không sợ chết dùng thân thể chắn đi ra ngoài, Lam Hát đem bóng cao su lại lần nữa đỉnh trở về, mắt sẽ hậu vệ phải bệ giờ đang muốn chân to giải vây, lại sinh sôi mà bị giờ dô ba đẩy ra, chiếm trước thân vị, ngay sau đó chính là một chân mạnh mẽ vô ly, cả dạ sổ đã bất lực, là xả ngang cứu vớt mắt xê. 9. Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, nghiêm túc xem thi đấu. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt muốn cầu. Hắn muốn Trương Dương học được ở thay thế bổ sung tịch thượng quan sát thi đấu cùng tự hỏi. Nói cách khác, nửa trận sau liền sẽ không cho hắn lên sân khấu cơ hội. Trương Dương ngay từ đầu còn có chút ý kiến, bất quá, thực mau hắn liền tập trung tinh thần xem thi đấu. Hắn phát hiện, ở sân bóng thượng có sân bóng thượng thị giác, ở đây hạ có chàng hạ thị giác, ở đây hạ, làm một cái người ngoài cuộc, ngược lại là có thể đem một ít chi tiết xem càng thêm rõ ràng. Vừa rồi Nazi một lần đột phá sau phân cầu, Mò Jin Pẹt muốn tiến lên nhận bóng. Lại bị Teji trước tiên dự phán đoán cầu. Trương Dương liền ở đây hạ nghĩ, mọi gì in pẹt vẫn là cùng Nazi không đủ ăn ý, nếu là chính mình nói, chính mình nếu có thể trước tiên nửa giây khởi động, hoặc là có thể cùng Nazi làm một cái đâm tường thức phối hợp, hoặc là có thể trực tiếp đem bóng cao su đá hướng cánh phải, ở nơi đó có rảnh đường, dị bẹ gì đang ở trước cắm, chính mình có thể bay nhanh trước cắm. Chuẩn bị đoạt đánh đầu, hoặc là khác càng thêm hữu hiệu tiến công thủ đoạn, mà không phải như vậy chỉ một mang cầu đi phía trước đột. 9. Thi đấu tiến hành đến nửa trận đầu thứ 28 phần chung, Robben ở vùng cấm tuyến đầu lấy một cái xinh đẹp kéo cầu bản quá mạ vụ bạ, đối mặt đi lên cờ rẹ xỉnh rẹ hủ, đem bóng đá chuyển cho cắm thượng Lam Át, Chelsea đội phó không có đỉnh cầu, mà là trực tiếp một chân nằm ngang chuyền bóng, này chân chuyền bóng xuyên qua mát xe hàng phòng ngự. Hôm nay thế thân đỉnh tái Luis đạt được đầu phát bờ biển ngà trung vệ mẹ kệ hoàn toàn không phải chính mình quốc gia đội đồng đội giờ Zoba đối thủ, hắn bị giờ Zoba eo bụng phát lực tễ một cái lảo đảo, chính là lần này làm hắn mất đi trước tiên đối giờ dô ba quay nhiêu, trơ mắt nhìn người sau một chân chịu bắn, đem bóng cao su nhốt đánh vào cầu võng. Cả dạ sổ ngã xuống đất dập tắt lửa, không có đụng tới bóng cao su. Chelsea 1, không dẫn đầu Marseille, giờ dô ba ghi bàn. Ghi bàn sau giờ dô ba cũng không có bốn phía chúc mừng ghi bàn, chỉ là cùng trợ công chính mình làm bắt vỗ tay xem như chúc mừng. Đối với cái này sân bóng, đối với nơi này fans, hắn vẫn là có cảm tình. Vẽ lọ rổm sân bóng tại đây một khắc trầm mặc. Bị Chelsea tiên tiến cầu, này ý nghĩa Marseille muốn phiên bản, cần thiết tiến 3 cái cầu, này cơ hội là không có khả năng. Ngoài ra, nếu ghi bàn chính là khác Chelsea cầu thủ, bọn họ còn có thể đủ phát ra hư thanh, nhưng là, ghi bàn chính là giờ Zoba, đối mặt cái này bọn họ đã từng thâm ái cầu thủ, Marseille fans không biết nên như thế nào tới biểu đạt bọn họ cảm xúc, vỗ tay. Này khẳng định là không có khả năng. Hư hắn, cũng không thích hợp. Cho nên, trầm mặc tựa hồ là duy nhất lựa chọn. Ở trầm mặc tiếp cận nửa phút sau, sân bóng trên không mới vang lên chói tai hư thanh, này hư thanh là cho Chelsea, cũng không gần là nhằm vào giờ Zoba. Hiện trường đạo bá cho giờ Zoba một cái đặc tả màn ảnh, bờ biển ngà người trên mặt có chút nghiêm túc, nhìn không ra quá nhiều mặt khác biểu tình, theo sau màn ảnh một cái biến hóa, cho Mát sẽ thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương. Trận thi đấu này một đại xem điểm, chính là chuyển xe Chelsea chuyển sẽ lần đầu tiên làm khách vẽ lò rổm sân bóng giờ Zoba cùng hiện tại ở Marseille như mặt trời ban trưa Trương Dương. Marseille này trước sau hai vị xạ thủ chi gian quyết đấu. 9. TS, hôm nay đệ nhị càng. Chương 113 cầu. Giờ Zoba chúc mừng xong ghi bàn lúc sau, lại cùng trợ công Lam bắt đánh một chút trưởng. Hắn đem đôi mắt ngắm hướng ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương, hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay, ý tứ là hắn vào một cái cầu. Trương Dương thấy giờ Zoba hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay, trong lòng khó tránh khỏi có chút hỏa đại, hắn cùng giờ Zoba trong lén lút quan hệ còn tính không tồi, nhưng là, hai người ở đây thượng ai đều không phục ai. Trương Dương cũng rất muốn lên sân khấu, dùng ghi bàn nói chuyện, đả kích một chút này đầu bờ biển ngà voi kiêu ngạo khí thế, nhưng là Mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt lúc này là không có khả năng thay đổi người. Trương Dương phỏng trừng chính mình cho dù có thể đạt được lên sân khấu cơ hội, cũng là nửa trận sau rác rưởi thời gian. Cái này làm cho hắn có chút buồn bực. Phẹt Nẹn Đệt dụng ý thực rõ ràng, một phương diện lấy hiện tại Trương Dương thân thể chẳng huống, còn không thể đá 90 phút kịch liệt đối kháng thi đấu. Trận thi đấu này chỉ cấp Trương Dương thay thế bổ sung hơn 10 phút thời gian, làm hắn nóng người, bảo trì hảo trạng thái, vì cuối tuần cùng Ly Ông đội tiêu điểm quyết đấu tích tụ lực lượng, làm Trương Dương nghẹn mấy chàng thi đấu năng lực ở cùng Ly Ông đội trong lúc thi đấu bùng nổ. Nửa trận đầu sắp sửa kết thúc trước, Chelsea đội đạt được di kịch cơ hội, Robben chủ phạt di kịch đâu ra một chân xinh đẹp đường cong, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ đối này cầu bất lực. Nửa trận đầu điểm số là 0-2, dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà Mát sẽ ở phía trước. Đội khách Chelsea đội ở phía sau, Marseille lạc hậu 2 bàn, tổng điểm số Marseille 8-7 Chelsea. Trên cơ bản đã chú định bị đào thải bị loại trừ vận mệnh. 9. Nghỉ giữa trận khi, Phẹt Nẹn Đệt ở phòng thay quần áo bên trong sắc căm trầm. Nửa trận đầu liền 2 bàn lạc hậu không thể nghi ngờ là ai đều không muốn nhìn đến, nhìn nửa trận đầu thi đấu thế, Marseille thậm chí có khả năng thua một cái đại bị phân. Đây là Phẹt Nẹn Đệt lo lắng nhất, cùng Ly Ông đội tranh quan tiến vào đến gây cấn giai đoạn, lúc này nếu là gặp một hồi thảm bại. Sĩ khí khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, lộng không hảo đây là mát sẽ cái này mùa giải hoạt thiết lư. Giáo luyện, làm ta lên sân khấu đi. Trương Dương ồn ào. Thành thật điểm. Phẹt Nẹn Đệt trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, bất quá, hắn trong lòng cũng ở suy xét có phải hay không muốn sớm chút phái thượng Trương Dương, vốn dĩ sao, dựa theo Phẹt Nẹn Đệt ý tứ, ở toàn trường thi đấu tiến hành đến 7-80 phút thời điểm phái thượng Trương Dương, làm Trương Dương nóng người, tìm xem thi đấu cảm giác. Nhưng là hiện tại điểm số cùng tình thế tới xem, lại cần thiết sớm chút phái thượng Trương Dương, phát huy ra Trương Dương năng lực, dùng tiến công ngăn chặn Chelsea tiến công. Trận thi đấu này, ở Phẹt Nẹn Đệt xem ra, thua cầu là không thể tránh khỏi, có thể tránh cho đại bị phân bị thua liền tính là có thể tiếp thu. Sami, nửa trận sau nhiều chú ý sen kẽ chạy động. Ta như thế nào không thấy được ngươi nửa trận đầu lên sân khấu, ngươi học được cẩn hình. Phẹt Nẹn Đệt răn dạy Nazi nói. Nazi gương mặt lập tức trương đến đỏ bừng. Không rên một tiếng rũ đầu. Hắn nửa trận đầu biểu hiện sắc thật thực không xong, vốn dĩ hẳn là Mát sẽ tổ chức trung tâm, gánh vác tiến công trọng trách. Mát xây nửa trận đầu thi đấu tiến công cơ hồ không có gì hiệu quả, Nazi không thể thoái thác tội của mình. Phẹt Nẹn Đệt không để ý đến Nazi, hắn quay đầu lại đối với dì bẹ dì ở nửa trận đầu biểu hiện khen ngợi hai câu, dì bẹ dì là Mát xây nửa trận đầu thi đấu phát huy xuất sắc nhất cầu thủ. Mát xây nhất có uy hiếp ít ỏi vài lần tiến công đều đến từ dì bẹ dì dưới chân. Trương Dương vẫn luôn nhìn Phẹt Nẹn Đệt, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Phẹt Nẹn Đệt lúc này rốt cuộc đối Trương Dương nói, Trương Dương, ngươi đi chuẩn bị nhiệt thân, nửa trận sau ta tùy thời sẽ phái ngươi lên sân khấu. Trương Dương hưng phấn mà ứng thanh là, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình muốn tại hạ nửa chàng cuối cùng thời khắc mới có thể đạt được lên sân khấu cơ hội, hiện tại xem ra, chính mình rất có khả năng đạt được càng nhiều lên sân khấu thời gian. Mắt sẽ phòng thay quần áo bên này không khí có chút áp lực, mà ở đội khách phòng thay quần áo. Còn lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nửa trận đầu 2-0 điểm số, cơ hồ có thể tuyên cáo Chelsea đã một con nửa chân bước vào tám cường. Marseille muốn phiên bản, cần thiết tại hạ nửa chàng thi đấu tiến 4 cái cầu, cùng lúc đó còn muốn trông cậy vào Chelsea không ghi bàn, hiển nhiên không ai tin tưởng sẽ có loại này khả năng xuất hiện.